Từ Điện Tu La nhảy lên lông mày, ta muốn là ngươi, tiêu tuyệt sẽ không như thế không có lương tâm, thiên hạ có lẽ có bỏ xuống mình hài tử vô lương cha mẹ, nhưng mà là tuyệt đối không có cái loại này, hào không có lý do tiểu bỏ xuống mình hài tử cha mẹ, ngươi liền thân thế của ngươi đều không rõ ràng lắm, vẫn còn nói mình không có hứng thú. Diệp Huyền trong lòng có chút xúc động, sau nửa ngày qua đi, đó là chính ta chuyện tình. Từ Điện Tu La trong nội tâm âm thầm cười cười, nàng biết rõ Diệp Huyền bị nàng thuyết phục một ít. Nàng cũng không nóng nảy, từ từ sẽ đến. Diệp Huyền đã nhận được một ít tin tức về sau, liền trực tiếp đứng dậy đi tìm Văn Nguyệt. Văn Nguyệt cùng Long Muội bất đồng, là một có thể an phận xuống nữ nhân, ngốc ở một cái trong phòng, một thời gian ngắn không ra khỏi cửa, cũng tuyệt đối sẽ không cảm thấy buồn bực sợ. Điều này làm cho Diệp Huyền cảm thấy, lẽ nào người thông minh, đều như vậy ngồi ở. Lại một lần nữa tìm đến Văn Nguyệt lúc, Văn Nguyệt chính ngồi trên ghế dựa, một người đối mặt bàn cờ, vốn là điểm ra cờ đen một đứa con, sau đó lại rơi cờ trắng một đứa con, dĩ nhiên là mình cùng dưới mình quân cờ, hơn nữa nhìn Văn Nguyệt bộ dáng, còn dung nhập trong đó. Hết sức chăm chú, không có nửa điểm phân tâm. Một người đánh cờ. Diệp Huyền vẻ mặt ngạc nhiên, như vậy đánh cờ, thú vị sao? Vì cái gì không có ý nghĩa? Văn Nguyệt lười biếng nói ra, đánh cờ chính là quyết tâm, nhất tâm nhị dụng, là được một người đánh cờ. Hơn nữa, ta không cùng dưới mình quân cờ, cùng ngươi dưới bằng vào ngươi này tám lạng nửa cân mà kỳ nghệ, như thế nào lấy lòng ta? Diệp Huyền lắc đầu, ta hôm nay tới đây, là có một sự tình muốn tìm ngươi đấy. Ồ, phải hay là không có cái gì về Tây Lam tả mà chuyện tình rồi? Văn Nguyệt nhảy lên lông mày nói. Diệp Huyền vẻ mặt cười khổ, biết rõ chuyện gì đều không gạt được Văn Nguyệt, nói, đúng là như thế. Ngươi nói đi. Văn Nguyệt dứt lời lời này, lại tự mình rơi xuống cuộc cờ của mình rồi. Diệp Huyền không biết cái trạng thái này Văn Nguyệt, phải chăng có thể nghe rõ chính mình nói chuyện. Dù sao nữ nhân này tâm tư tựa hồ đều đặt ở đánh cờ ở trên vốn là nhất tâm nhị dụng, hiện tại nghe nữa lời của mình, vậy coi như là nhất tâm tam dụng rồi. Chỉ, Diệp Huyền trong nội tâm mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là một câu đem theo Đông Phương Lỗi vợ chồng miệng đạt được đến hết thảy đều nói cho Văn Nguyệt. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 870, đao kiếm tương hướng. Văn Nguyệt vẫn còn tự mình rơi xuống quân cờ, chỉ tới Diệp Huyền nói xong lại có sau khi, nàng mới hời hợt nói, ta linh tộc tu tiên giả nên cẩn thận không phải đỗ thành vùng, mà là thần ma tháp vùng. Vì cái gì nói như vậy? Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hiện tại tất cả mọi người cảm thấy nên coi chừng đỗ thành vùng, Văn Nguyệt lại vừa vặn vừa nói phản, tất nhiên là để cho Diệp Huyền cảm thấy kỳ quái. Chính như ngươi nói, Tây Lam tà ma không biết làm một ít vô dụng công. Văn Nguyệt rơi xuống một viên cờ đen tử, bạch tử bị giết một mảnh, chậm rãi nói ra, các ngươi đều có thể đoán được Tây Lam tà ma là ở Dương Đông kích Tây, lẽ nào bọn họ tiểu không biết rõ nhược điểm của mình. Trong mắt ta Tây Lam tà ma, cũng không phải đần như vậy đồ đần đấy. Diệp Huyền nghe thế, đột nhiên có một loại hiểu ra cảm giác, cảm thấy sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Diệp Huyền ngưng lông mày nói, như ngươi nói, cái này Tây Lam tà ma là âm thanh đông cũng kích đông rồi. Có thể nói như vậy, cũng có thể không nói như vậy. Văn Nguyệt thản nhiên nói, có ý tứ gì? Diệp Huyền trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Văn Nguyệt bình tĩnh nói, ngươi suy nghĩ kỹ một chút liền sẽ rõ ràng, vì cái gì như vậy đọt xì làm tà ma, là không có theo thần ma tháp nội đi ra, nhưng là, như trước xuất hiện ở linh tộc tu tiên giả địa vực hay sao? Hơn nữa, vì cái gì những này Tây Lam tà ma địa phương khác không hiện ra, hết lần này tới lần khác xuất hiện ở đỗ thành vùng này? Diệp Huyền nghe thế, kinh ngạc nói, ý của ngươi là, Tây Lam tà ma tại đỗ thành thế hệ này, còn có một thần ma tháp. Hắn cái này thần ma tháp, chỉ là một ví von mà thôi. Tất cả linh tộc tu tiên giả đều cho rằng Tây Lam tà ma nghĩ ra được duy chỉ có thần ma tháp, có thể là vạn nhất Tây Lam tà ma còn có thứ hai xuất khẩu đâu này. Khẳng định còn có. Văn Nguyệt vẻ mặt tự tin rơi xuống quân cờ, ngươi xem rồi là được, chờ không được bao lâu, Tây Lam tà ma sẽ đối với đỗ thành vùng này khởi xướng quy mô tiến công, không nói hủy diệt tính đấy, nhưng mà thanh thế tuyệt đối làm người ta kinh ngạc run sợ. Này là, tất nhiên sẽ khiến tổng đại quân chú ý. Tới lúc đó, linh tộc tu tiên giả đại lượng quân lực nhất định sẽ hoạt động đến đỗ thành vùng, dùng đỗ thành vi chiến trường hạch tâm. Mà này là, thần ma tháp nội xuất hiện đại lượng tà ma tiến công, mặc dù binh lực không đủ, cũng hoàn toàn có thể đánh linh tộc tu tiên giả một trở tay không kịp. Thực nếu là phát triển đến nước này, Tây Lam tà ma sẽ xảy đến thu hồi một ít đất đai bị mất, do đó ổn định lại cục diện, cùng linh tộc tu tiên giả sinh ra đời thời gian dài đại chiến. Có thể nói, một trận chiến này, Tây Lam tà ma tuyệt đối sẽ ném ra ngoài đi vốn gốc đấy. Lời này rơi xuống, Văn Nguyệt lại chậm rãi rơi ra cuộc cờ của mình. Nghe thế, Diệp Huyền hít sâu một hơi, ngưng lông mày suy nghĩ lấy trong đó lợi và hại. Sau nửa ngày qua đi, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Văn Nguyệt ở dưới quân cờ, nói, hiện tại phương nào thắng? Thực là hoàn toàn không có nước chuẩn vấn đề. Văn Nguyệt bình tĩnh nói, vừa dụng bạch tử, lập tức, hắc tử đã bị giết một cái không chừa mảnh giáp, nói, đương nhiên là ta nghĩ để cho ai thắng, ai tiểu có thể thắng. Diệp Huyền nghe thế, đồng tử một cái co rút lại. Ta nghĩ để cho ai thắng, ai tiểu có thể thắng. Mặc dù là trở về lúc, Diệp Huyền trong nội tâm cũng đầy là suy nghĩ. Có như vậy một cái thông minh cực kỳ nữ nhân, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không buông không cần. Nhưng là, trải qua Văn Nguyệt như vậy một ngón tay điểm, Diệp Huyền cũng cân nhắc đến trong đó tai hại, dùng Tây Lam tà ma âm hiểm xảo trá danh tiếng, cũng không phải là không phải không làm được loại chuyện như vậy chủng loại. Nhất định phải đề phòng tại chưa xảy ra. Diệp Huyền lẩm bẩm nói. Từ điện tu la thì là âm thầm nói thầm, nữ nhân này có chút cổ quái. Ai? Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Đúng đấy, ngươi nói chính là cái kia Văn Nguyệt. Từ điện tu la thản nhiên nói. Cổ quái, như thế nào cổ quái? Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Từ điện tu la nghiêm túc nói, tóm lại. Chính là cổ quái, còn ở đâu cổ quái, nói không ra. Diệp Huyền không có gì kỳ quái, nàng là cả Thái Đạo Vương triều ý nghĩ, rất thần bí, nếu không phải cổ quái, đó mới là quái sự. Ta nói nàng cổ quái, không phải chỉ phương diện này. Từ điện tu la dứt lời lời này, tiểu trầm mặc lại. Bình thường, nàng ước gì Diệp Huyền cùng nàng nhiều lời một hồi, lúc này đây nhưng lại xuất kỳ mình suy tư, không có lại phản ứng Diệp Huyền. Diệp Huyền không tiếp tục để ý tới từ điện tu la, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, nhưng lại phát hiện như cũng là tình không rầm rạp. Diệp Huyền lắc đầu, Đỗ Thành là ở Tây Lam tà ma vực thổ ở trong, nơi này ban đêm nếu so với ban ngày dài rất nhiều, càng nhiều nữa thời điểm vẫn là ban đêm, mà không phải ban ngày. Nàng. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hồi tưởng lại ban ngày Khương Sảo. Nữ nhân kia thần sắc, gương mặt, đều bị hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Tuy nhiên trước kia Khương Sảo lạnh, nhưng mà không phải cái loại này hoàn toàn chẳng biết ấm là vật gì lạnh, mà bây giờ, tại ánh mắt của Khương Sảo ở bên trong, trên khuôn mặt, tựa hồ cũng hoàn toàn không biết ấm, nhiệt, ôn là vật gì. Diệp Huyền đứng tại chỗ do dự sau nửa ngày, rốt cục cắn răng một cái, vẫn là không nhịn được đi về hướng Khương Sảo chỗ cư trụ. Hắn trên miệng nói cùng Khương Sảo dừng ở đây, nhưng mà lại làm sao có thể tiểu thật sự dừng ở đây. Năm đó sư đồ, đã trải qua nhiều như vậy nhấp nô, hôm nay, bằng hữu đều làm không được được không? Diệp Huyền thầm nghĩ lấy, chính là vung tay áo, biến mất ngay tại chỗ. Đợi đến lại một lần nữa xuất hiện lúc, Diệp Huyền chính là đi thẳng tới Khương Sảo ở lầu cát, trong phòng ánh nến lập lòe, Diệp Huyền do dự đứng ở Khương Sảo trước cửa, sau một lúc lâu vẫn là gõ cửa. Có thời gian hay không trò chuyện chút? Diệp Huyền lên tiếng hỏi. Không có thời gian. Trong phòng rất nhanh sẽ truyền đến Khương Sảo âm thanh lạnh như băng. Chỉ trò chuyện một hồi. Diệp Huyền không có cho Khương Sảo cơ hội cự tuyệt, cường ngạnh đẩy cửa ra. Khương Sảo theo trạng thái tu luyện trong đi ra, chợt ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn Diệp Huyền một cái. Chống lại Khương Sảo hai mắt, trong chớp mắt ấy, Diệp Huyền chỉ cảm thấy đột nhiên tiến nhập một thế giới khác, băng thiên tuyết địa, thậm chí Diệp Huyền có thể cảm giác được rõ ràng thân thể lạnh như băng. Thiên địa rất lớn, không có một bóng người, không biết ở đâu mới là xuất khẩu, thậm chí ngay cả vào bằng cách nào ký ức đều biến mất. Nơi này là ảo cảnh. Hồng Vân nhắc nhở lấy nói ra. Nơi này thật là ảo cảnh, hết thảy đều là giả đấy. Bất quá, ngươi cũng là giả dối. Diệp Huyền đứng chắp tay, lời này rơi xuống, chung quanh ảo cảnh tầng tầng phá vỡ. Diệp Huyền lại trở về vốn là thế giới, trước mặt Khương Sảo vẫn là Khương Sảo, hắn hay là hắn. Khương Sảo chứng kiến Diệp Huyền rất nhanh sẽ thần sắc như thế, bề ngoài tình không biến. Không cần lại dùng ảo thuật rồi. Diệp Huyền lắc đầu nói, lòng ta như bàn thạch, ngươi ảo thuật cố nhiên cao minh cực kỳ, ngay cả ta đều bất chi bất giác lâm vào trong đó, có thể là, ngươi ảo thuật không đối phó được ta đấy. Hắn thật không ngờ, hôm nay gặp lại, hai người đúng là đao kiếm tương hướng. Ta không có đồng ý ngươi tiến đến. Khương Sảo lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền. Ta chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự mà thôi, ngươi làm gì làm khó dễ như vậy. Diệp Huyền thở dài một hơi, lúc này đây hắn là thực đã nhìn ra, Khương Sảo thật sự không đúng. Ta không có đồng ý ngươi tiến đến. Khương Sảo lạnh giọng nói ra. Diệp Huyền không có trả lời Khương Sảo vấn đề, nói, ngươi làm sao vậy? Ta rất khỏe. Khương Sảo bình tĩnh nói. Diệp Huyền trực câu câu nhìn xem Khương Sảo, ngươi có vấn đề. Ta rất khỏe. Khương Sảo hàn khí bước người nói. Ngươi có vấn đề. Diệp Huyền ngưng lông mày nói. Ta nói rồi, ta rất khỏe. Khương Sảo lạnh lùng nói, ngươi có thể đi ra. Nghe thế, Diệp Huyền trong nội tâm này dự cảm bất hảo càng ngày càng nồng đậm một ít. Khương Sảo đến cùng thì sao? Nghiêm khắc mà nói, bây giờ Khương Sảo cũng không phải thật sự là lạnh. Nàng lạnh, là một loại, không hề tâm tình chập chờn, không hề nội tâm cảm tình chấn động dấu hiệu. Nàng. Đến cùng làm sao vậy? Diệp Huyền biết rõ mình bây giờ ở chỗ này ở lâu một hồi, ngược lại sẽ càng thêm khiến cho Khương Sảo phản cảm, vội vàng nói, ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi. Ta đi trước. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền trực tiếp quay người rời đi. Khương Sảo xem đều chưa từng nhìn Diệp Huyền liếc, chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, môn tự động khép lại, nàng liền lâm vào trong khi tu luyện. Đã vậy còn quá vắng vẻ nhà ta tiểu Tu La, thật sự là quá phận. Đã đi ra Khương Sảo phòng, từ điện Tu La lười biếng nói ra. Ta cũng không phải nhà ngươi đấy. Diệp Huyền lạnh giọng nói ra. Quá không công bình. Từ điện Tu La bất mãn quát, ngươi đối với nàng ôn nhu như vậy, đối với ta như thế nào bộ dáng như vậy, ta là vì ngươi bênh vực kẻ yếu mới đúng. Hơn nữa, ngươi như thế nào không phải nhà ta. Cùng là Tu La chính là người một nhà, ta là nhà ngươi ngươi là nhà ta, có cái gì không đúng đích, tiểu Tu La. Ta không phải Tu La. Diệp Huyền nhàn nhạt vứt xuống một câu, trong đầu suy nghĩ tràn đầy Khương Sảo chuyện tình. Nàng. Đến cùng làm sao vậy? Như vậy Khương Sảo, hắn đến cùng quản lý còn chưa phải nên. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 871, tà ma lại đến. Đen kịt trong không gian, trên bầu trời không ngày nào không trăng, thỉnh thoảng phát ra một tiếng thê lương tiếng gạo, cây cối cảnh khô vô diệp, toàn bộ trong không gian đều dò xét tìm không được cái gì sinh cơ. Tại đây âm trầm, không biết là ở nơi nào, nhìn về phía trước, có một đầu giống như mặc thủy làm thành sông dài, trên sông có một cây cầu, tiểu không dài. Chỉ dùng đá tảng xây thành đấy, mà kiều một mặt, đứng đấy một ông già. Lão giả này chung quanh tràn ngập màu đen khí tức, đục ngầu hai mắt thoạt nhìn không hề thần quang, cực kỳ đáng sợ. Nếu như tử quan sát kỹ, sẽ phát hiện dưới chân của hắn cũng không bóng dáng. Hắn ở chỗ này chờ không biết bao lâu, vẫn không nhúc nhích, nhắm mắt lại, như là đứng đấy ngủ rồi đồng dạng. Đột nhiên, lão giả chậm rãi mở mắt, chằm chằm vào phía trước. Người đã đến rồi. Không biết tại lúc này, kiều một phía khác. Xuất hiện một gã trẻ tuổi nữ tử, cô gái này xuất hiện ở nơi đây lúc, đình chỉ tại kiểu một phía khác. Tìm được vật kia sao? Lão giả lên tiếng hỏi. Ngươi cũng biết, này cũng không phải chuyện dễ dàng. Nữ tử thản nhiên nói. Lão giả ngưng lông mày nói, đúng vậy a, tìm được món đồ kia cũng không dễ dàng. Nhưng là ngươi cũng muốn tin tưởng, ta giúp ngươi đúc lại thân thể cũng không phải chuyện dễ dàng. Nơi này là quỷ ngục, linh tộc tu tiên giả đã chết, linh hồn tất nhiên hội nhập nơi đây, nếu không phải ta. Ngươi nghĩ đến ngươi còn có thể một lần nữa trở lại linh tộc tu tiên giả trong thế giới. Đúc lại thân thể, để cho ta trở lại linh tộc tu tiên giả thế giới, đánh vỡ quy tắc, hoàn toàn chính xác cũng không phải là chuyện dễ dàng. Không phải là chuyện dễ dàng, cũng không phải người bình thường có thể làm được đấy, ngươi là người nào. Cứu ta, chỉ để cho ta giúp ngươi tìm được món đồ kia. Nữ tử bình tĩnh nói. Ngươi rất thông minh, nhưng là, ngươi hỏi tới sự tình nhiều lắm. Lão giả trầm giọng nói, ngươi phải biết. Ngươi còn có thể sống được là một việc cỡ nào không dễ sự tình. Mục đích của ngươi là cái gì? Nữ tử căn bản không để ý tới lão giả nộ khí, hỏi tiếp. Lão giả nhìn chòng chọc vào nữ tử nhìn hồi lâu, trầm giọng nói, hừ, miệng còn hôi sữa tiểu nữ hoa, cũng dám quản lao phu chuyện tình. Ta chỉ là muốn đoạt lại thứ thuộc về chính ta mà thôi, ngươi muốn tin tưởng, lúc trước chúng ta làm trận kia giao dịch, ngươi cũng đồng ý, ta giúp ngươi đúc lại thân thể, ngươi giúp ta tìm được một vật. Ta chỉ rất là hảo kỳ mà thôi. Nữ tử chậm rãi nói ra. Lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua nữ tử, nói, ngươi muốn tin tưởng, ngươi thời gian cũng không nhiều, nếu như không giúp ta tìm được một số vật gì đó, ngươi đồng dạng sẽ chết, đã mất đi cơ hội lần này, ngươi tiểu ngoan ngoan tiến luân hồi đi. Ta đương nhiên tin tưởng. Nữ tử không có bất kỳ sợ hay nói, ngươi muốn một số vật gì đó, muốn. Ta nói rồi đấy, chuyện của ta ngươi không nên hỏi nhiều. Lão giả ngẩng đầu, nhìn nữ tử liếc, nói, Lâm Chi Ngộng, ngươi rất thông minh. Nhưng là. Đừng tưởng rằng ngươi sự tình gì đều đoán được. Nữ tử cười một tiếng, dù sao ta cũng là một người chết rồi, lại sợ cái gì? Ngươi thật sự không sợ. Lão giả nhìn thật sâu liếc nữ tử. Được rồi, ta đích xác có thứ sợ. Nữ tử không có gì phủ nhận nói ra. Lão giả vớt quải trượng, ngươi sợ hãi tiếp tục chết, sợ hãi vứt bỏ bây giờ quan âm. Có một sự tình ngươi cũng không rõ, hỏi nhiều đối với ngươi cũng không chỗ tốt. Đã như vậy, ta đây tiểu đi trước rồi. Nữ tử đôi mắt sáng như nước nói. Ngươi đi đi. Lão giả không có gì ngăn trở. Nữ tử quay người ly khai. Chứng kiến nữ tử sau khi rời đi, lão giả chống quải trượng, lẩm bẩm nói. Bạch Vân Phủ, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Vài chục vạn năm rồi, ngươi năm đó một người đánh lui Tu La nhất tộc phong thái đến bây giờ, lại vẫn còn vài phần. Tuy nhiên ta không biết ngươi đang làm gì đó, nhưng là, ngươi cũng giống vậy sẽ tìm món đồ kia đi. Trong chớp mắt, chính là một cái nguyệt sau. Giờ phút này Diệp Huyền khoanh chân ngồi ở trên giường, hai tay giơ tiểu yêu, chân khí khống chế được kẹo hồ lô, mà tiểu yêu thì là ia ia bàn tay nhỏ bé bắt nhà bát, chính là bắt không được kẹo hồ lô, bắp chân tại Diệp Huyền trên người đạp đến đạp đi. Bao nhiêu vẫn là tiểu tu la, tính trẻ con không mẫn. Từ điện tu la chứng kiến Diệp Huyền cùng tiểu yêu đùa vui vẻ như vậy, thản nhiên nói. Diệp Huyền không để ý đến từ điện tu la, nhưng nghe từ điện tu la ngồi châm chọc vừa nói như vậy, mình ngược lại là thật sự có chút ít ham chơi rồi, cười khổ một tiếng, đem cái này kẹo hồ lô đưa cho tiểu yêu. Ia ia. Tiểu yêu tiếp được kẹo hồ lô, ngồi ở Diệp Huyền trên thân thể, đầu lưỡi thiểm nha thiểm, thập phần vui vẻ bộ dạng. Diệp Huyền chứng kiến tiểu yêu cái bộ dáng này, mỉm cười, vừa rồi hấp thu quỷ vật, tiểu yêu ngược lại là không có phát sinh biến hóa gì, nhưng mà này một thời gian ngắn nhưng lại thập phần nữa thích ngủ, một ngủ gật liền hướng trong túi linh thú xuyên, như vậy hiện tại tiểu yêu mình cũng biết rõ túi linh thú đặt ở Diệp Huyền cái đó một vị trí rồi. Mà nếu như tiểu yêu tỉnh, sẽ trong túi linh thú đánh tới, Diệp Huyền biết rõ làm sao chuyện quan trọng, sẽ đem tiểu yêu phong xuất. Tên tiểu tử này kỳ quái bộ dáng. Từ điện tu la nhìn thoáng qua tiểu yêu, chậc chậc nói ra. Trước kia còn chưa bao giờ từng thấy đủ loại này loại, nàng không phải người, bất quá, cũng rất ưa thích kẹo hồ lô, thật sự là ly kỳ sự tình. Ngươi biết nó là cái gì chủng loại sao? Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Có chút giống là năm đó tinh thần giới người, nhưng là vừa không phải, ta nghe ngươi nói tiểu gia hỏa này khắc chế quỷ vật, ngược lại là thực cùng tinh thần giới có chút giống nhau rồi, hơn nữa tiểu gia hỏa này trên đầu cũng có những vì sao, thực là có chút kỳ quái. Từ điện tu la ngáp một cái, chậm rãi nói ra. Nếu như ta nhớ không lầm đấy, tinh thần giới giống trên người cũng có những vì sao. Tinh thần giới. Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc. Suy nghĩ một lát, hắn hỏi hướng Hồng Vân, tiền bối, ngươi cũng biết tinh thần giới là địa phương nào sao? Theo sách cổ thượng nghe nói qua một ít, nhưng là biết được cũng không sâu. Hồng Vân lắc đầu. Nghe nói, tại rất nhiều năm trước tiểu hủy diệt nguyên nhân, không người biết được. Diệp Huyền hít sâu một hơi, không phải không thừa nhận từ điện tu la lịch duyệt phong phú, xác thực xem nhẹ không được. Ngươi không có giáo tiểu gia hỏa này nói chuyện sao? Quang hội ia ia đấy. Từ điện tu la lười biếng nói ra. Ta ngược lại thật ra nghi giáo. Diệp Huyền thở dài một hơi, nói ra, nhưng là nàng thủy trung học không được. Hắn ngược lại là nhớ rõ Liễu Bạch Tô đã từng đối với tiểu yêu có một thời gian ngắn thập phần đau đầu. Dù sao Liễu Bạch Tô đối với tiểu yêu đến cùng nhu cầu cái gì căn bản không tin tưởng, tiểu từng thương lượng với hắn trải qua. Liễu Bạch Tô nói là, tiểu tử này hiểu tuổi cũng không nhỏ, nên học một ít nói chuyện, liền định giáo tiểu yêu ngôn ngữ. Nhưng mà dạy một thời gian ngắn, tiểu gia hỏa này vẫn là chỉ quang hội nói một câu ia ia. Diệp Huyền nhớ mang máng. Đại nhân giáo tiểu hài tử nói chuyện đều là trước tiên theo cha mẹ hai chữ bắt đầu, cuối cùng Diệp Huyền cũng dựa theo bộ dáng giáo tiểu tử này hiểu học thuyết cha mẹ, có thể là tiểu gia hỏa này chính là không hô, trong miệng nổ ra ngoại trừ y a y a chính là y y nha nha rồi, ngẫu nhiên nổ ra một cái hoa cái kia chính là kỳ tích. Cuối cùng, Liễu Bạch Tô triệt để buông tha cho hy vọng, bất quá, cũng là bị tiểu tử này hiểu ma luyện đi ra, hiện tại tiểu yêu một động tác, Liễu Bạch Tô đã biết rõ tiểu gia hỏa này đến cùng muốn làm gì rồi. Ồ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu lên. Đỗ Nội Thành không biết như thế nào, đột nhiên vang lên một đạo kinh người tiếng kèn, trong chớp mắt tiểu chuyển khắp toàn bộ Đỗ Thành. Diệp Huyền vừa muốn ra ngoài điều tra sự tình gì, lúc này, tần trưởng vội vội vàng vàng theo ngoài cửa chạy đến, cũng không chào hỏi trực tiếp tiến môn, chứng kiến Diệp Huyền đang tại treo chọc hải tử, vội vàng nói, tiền bối. Sự tình gì vội vã như thế? Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Phía ngoài này tiếng kèn lại là chuyện gì xảy ra? Tần Trường hít sâu một hơi, tiền bối, là như vậy. Tây Lam tà ma đại quân công thành rồi. Cái gì? Diệp Huyền nghe ở đây, một bà đứng dậy. Hắn trước một thời gian ngắn vẫn còn nghe Văn Nguyệt nói, Tây Lam tà ma đại quân tất nhiên chọn tiến công Đỗ Thành, hơn nữa thanh thế mênh mông quần quận, lúc này mới bao lâu, lẽ nào Văn Nguyệt lời đã thực hiện? Quá là nhanh. Không được. Diệp Huyền đột nhiên ngưng tụ lông mày, nói, nhanh mang ta đi tiền tuyến. Vâng, tiền bối. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 872, khích tướng. Tại chạy đến tiền tuyến trên đường, Diệp Huyền cũng một mực mặt ủ mày chau. Nếu như Văn Nguyệt mà nói không sai, Tây Lam tà ma lần này tiến công, tất nhiên là gần như hủy diệt tính đấy. Mặc dù không là như thế, hắn thanh thế cũng hoàn toàn đủ để khiến cho cùng thần ma tháp rằng có tiền tuyến không thể coi thường việc này. Nếu thật sự cùng thần ma tháp rằng có tiền tuyến phái người tiếp viện, vậy coi như là thật gặp Tây Lam tà ma nói. Đỗ Thành không thể thất thủ. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, nếu như tiền tuyến phái tới tiếp viện, cũng tuyệt nhiều muốn khuyên can bọn họ. Thầm nghĩ lấy, trong lúc bất chi bất giác, đã đi tới Đỗ Thành thành trì trên không. Diệp đạo hữu. Diệp đạo hữu. Thành này trì phía trên, Đông Phương Lỗi vợ chồng đều ở đây, chứng kiến Diệp Huyền lúc, đều là chào hỏi một tiếng. Diệp Huyền gật đầu nói, Đông Phương đạo hữu cùng Mạc đạo hữu đều ở đây, trận chiến này thực cũng đã Diệp Mộ yên tâm được rồi. Dứt lời lời này, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Đông Phương Lỗi vợ chồng bên cạnh cách đó không xa, nhưng lại thấy được cái kia áo trắng nhẹ nhàng thân ảnh quen thuộc, trong nội tâm ngưng tụ, lẩm bẩm nói, trước đây tuyến nguy hiểm như vậy, nàng cũng chỉ là ngưng chân kỳ mà thôi, chưa tiến vào đế lộ kỳ, như thế nào cũng tới. Theo đạo lý mà nói, ngưng chân kỳ cũng là chiến lược mấu chốt, nhưng mà Diệp Huyền trong nội tâm cuối cùng có tư tâm, chứng kiến Khương Sảo cũng tới đến chiến trường, trong nội tâm không khỏi có chút phân tâm không yên lòng rồi. Cái này chiến tranh ngay từ đầu, không biết muốn chết bao nhiêu người, phải xem lấy nàng chút ít. Diệp Huyền trong lòng nghĩ đến. Diệp đạo hưu nói đùa, lần này Tây Lam tà ma tiến công Đỗ Thành, binh lực nhưng mà quả thực không nhỏ a. Đông Phương Lỗi than khổ nói. Hả, Đông Phương đạo hưu nói nói Tây Lam tà ma tình huống. Diệp Huyền nghi ngờ nói ra. Đông Phương Lỗi lắc đầu nói ra, Diệp đạo hưu chứng kiến phía trước hắc gáp háp một mảnh đi, vậy cũng là Tây Lam tà ma nhất tộc binh lực chỗ, mà ta vừa rồi từng dùng Đông Phương nhất tộc đặc hưu thiên nhãn pháp môn từng điều tra, nếu như không có dự đoán lỗi, trong đó hư hợp kỳ lão ma, thấp nhất cũng có 5 vị, mà ta đô thành hiện tại cũng chỉ là 4 vị mà thôi. Đây là tăng thêm Diệp phu nhân, mà Diệp đạo hưu. Diệp đạo hưu cũng chỉ là vừa mới tiến hư hợp, cái này, phải làm sao mới ở đây? Diệp Huyền biết rõ Đông Phương Lỗi cũng không phải cố ý xem thường chính mình vừa mới tiến hư hợp kỳ chiến lực, mà là vừa mới tiến hư hợp kỳ, cùng thế hệ trước hư hợp kỳ so sánh với, xác thực không biết kém gấp bao nhiêu lần đấy. Đông Phương đạo hưu không cần khủng hoảng, xe đến trước núi át có đường. Diệp Huyền cười nhạt nói, tuy nhiên chúng ta chiến lực thiếu chút nữa, nhưng mà cũng không có nghĩa là chúng ta cũng không hy vọng. Không có gì, lúc này đây Tây Lam tà ma hướng đi hết sức cổ quái, không riêng gì ta đỗ thành, chung quanh mấy cái thành trì. Tây Lam tà ma đều phái đi binh lực tiến công, thật không biết Tây Lam tà ma rốt cuộc là như thế nào hội tụ nhiều lính như vậy lực, hẳn là bọn họ còn có thứ hai thần ma tháp. Đông Phương Lỗi lạnh giọng nói ra, hơn phân nửa là như thế. Diệp Huyền gật đầu nói, Đông Phương Lỗi ngưng lông mày trầm giọng nói, như thế như vậy, đối với chung quanh thành trì thế lực xác thực cũng không chỗ tốt gì, bất quá cũng không tổn thương phong nhã, ta đã hướng cùng thần ma tháp rằng có phía trước bắt chuyện qua. Đối với tin bọn họ không lâu sau đó sẽ phái tới tiếp viện đấy. Nghe thế, Diệp Huyền một cái đào giếng, Đông Phương đạo hưu, cái này có thể vạn lần không được. Diệp đạo hưu đây là ý gì? Đông Phương Lỗi vẻ mặt khó hiểu. Diệp Huyền hít sâu một hơi, bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm cho Đông Phương Lỗi. Đông Phương Lỗi nghe thế, vẻ mặt kinh hãi, rất có hiểu ra ý tứ, nói, Diệp đạo hưu nói, tại hạ hoàn toàn chính xác cũng không cân nhắc đến, thật sự xấu hổ rất, nếu quả thật như Diệp đạo hưu từng nói. Cái này Tây Lam tà ma từ đầu đến cuối làm dễ dàng, kỳ thật mục đích là vì dẫn dắt rời đi thần ma tháp phía trước tổng chiến lược chỗ. Hơn phân nửa là như thế. Diệp Huyền gật đầu nói, Đông Phương đạo hưu suy nghĩ một chút, nếu như tiền tuyến thực phái người tới đây, thần ma tháp lại lao ra tà ma, trước đó tuyến tất nhiên nguy hiểm, này là, Tây Lam tà ma lao ra thần ma tháp kế hoạch phải xính rồi. Vô luận như thế nào, chúng ta nhất định phải giữ vững vị trí đô thành, mà lại tổng chiến trường không thể phái tới binh lực, nếu không. Đông Phương Lỗi ngay từ đầu thật đúng là không có nghĩ nhiều như vậy, bây giờ nghe Diệp Huyền vừa nói như vậy, lập tức cảm thấy xấu hổ cực kỳ, mình tốt xấu cũng sống nhiều năm như vậy, nghĩ lại vẫn không bằng Diệp Huyền còn trẻ như vậy người lâu dài, nếu như Diệp Huyền nói cũng không đạo lý ngược lại cũng thôi, có thể là Diệp Huyền nói những câu có lý, không có bất kỳ buồn lo vô cớ bệnh trạng. Ta phải hội tiểu sai người đi cùng Tổng Chiến Trường nói rõ việc này, Diệp Tiểu Hữu có thể nghĩ như thế trường xa, thật sự là khiến tại hạ bội phục vô cùng. Đông Phương Lỗi tự đáy lòng nói. Diệp Huyền cười khổ một tiếng, đây cũng không phải là tự mình nghĩ lâu dài, tất cả đều là Văn Nguyệt cho phương pháp xử lý rồi. Nếu như không phải Văn Nguyệt cho phương pháp xử lý, dùng chính mình đầu óc, làm sao có thể nghĩ xa như vậy? Hắn là thông minh, nhưng mà những này hư hợp kỳ, quy thần kỳ cường giả, không người nào là hoạt rất nhiều năm láo yêu quái. Mặc dù đầu óc ngu dốt, qua nhiều năm như vậy, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu phong ba, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ kiện kinh nghiệm trong đầu. Âm mưu quỷ kế gì bao nhiêu cũng không có hiệu quả rồi. Những lao gia hỏa kia đều không nghĩ tới, hắn làm sao có thể dự đoán được. Đông Phương Lỗi vợ chồng ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc, vội vàng phái người đem tin tức mang đến thần ma tháp tiền tuyến. Diệp đạo hưu cảm thấy, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đông Phương Lỗi nhìn về phía Diệp Huyền, đột nhiên tò mò hỏi. Diệp Huyền biết rõ mình vừa rồi bày mưu tính kế để cho Đông Phương Lỗi đối với mình lau mắt mà nhìn, nghe được đối phương hỏi mình, bật cười nói. Đông Phương huynh cất nhắc Diệp Mộ rồi, tại hạ có thể có biện pháp nào? Ha ha, Diệp đạo hưu khách khí, trong nội tâm của ta cũng có biện pháp, người ta mấy người thương lượng một phen, bao nhiêu cũng có thể được xuất một ít cách đối phó đấy, dù sao hiện tại Tây Lam tà ma đại quân ở trước mắt, cái này kế hoạch tác chiến vẫn phải là có. Đông Phương Lỗi mở miệng nói ra. Ngay từ đầu, hắn ngược lại là thừa nhận Diệp Huyền thực lực, cũng có phần có thiên phú, nhưng là cái này kế hoạch tác chiến phía trên sự tình, hắn là một mực không có ý định để cho Diệp Huyền chen chân đấy, dù sao Diệp Huyền tuổi ở chỗ này để đó. Nhưng mà, cái này Diệp Huyền thật không ngờ yêu nghiệt, một câu tiểu điểm chúng chiến cuộc chỗ hiểm ở nơi nào, hiện tại, Đông Phương Lỗi nói cái gì cũng không dám khinh thường Diệp Huyền rồi. Diệp Huyền ngưng lông mày suy nghĩ một lát, nói, đã như vậy, này Diệp mộ tiểu đeo xấu, hiện tại chúng ta chỉ có thể thủ thành, không thể công ra đi. Ta nghĩ, Tây Lam tà ma so chúng ta càng sốt ruột đánh vào ra, cái này đầu tiên khai chiến là thua thiệt, Tây Lam tà ma hiện tại cũng không nóng nảy tiến công, bao nhiêu cũng là muốn chờ chúng ta không rõ rõ tình huống như thế nào, một tia ý thức lao ra, nếu quả thật làm như thế, hơn phân nửa là gặp Tây Lam tà ma nói. Diệp đạo hưu giống như ta nghĩ a. Đông Phương Lỗi gật đầu nói, hiện tại, hoàn toàn chính xác không thích hợp tiến công, Tây Lam tà ma đại quân tiểu đầu ở chỗ này, không tiến công, hơn phân nửa chính là chờ chúng ta giết ra ngoài, chúng ta ha có thể trong bọn họ quỷ kế. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, cho nên, ta nghĩ, hiện tại sẽ chờ Tây Lam tà ma tiến công, chúng ta cũng không nhất thời vội vã, phương diện chiến lược chúng ta cũng không ưu thế, nhưng là địa lợi cùng thời gian thuận tiện, chúng ta tạm thời cũng đều là chiếm cứ lấy chủ động tính đấy. Đúng vậy a. Diệp đạo hưu nói không giả. Đông Phương Lỗi vui vẻ cười to nói. Chúng ta không nổi, sẽ chờ những này tà ma xuất thủ trước. Cứ như vậy, Đỗ Thành hội tụ đại lượng tu tiên giả, cùng phía trước này hắc gáp háp một mảnh Tây Lam tà ma đại quân, giằng co lên. Cái này nhất đối chỉ, khoảng chừng 7-8 ngày, hai bên đều theo như quân bất động, ai cũng không có chủ động tiến công. Cuối cùng, Diệp Huyền cùng Đông Phương Lỗi vợ chồng dứt khoát trực tiếp ngồi ở thành trì thượng vui sướng hàn huyên. Những này tự nhiên là chứng kiến Tây Lam tà ma đại quân trong mắt. Những này linh tộc tu tiên giả đến cùng đang suy nghĩ gì? Này ba gã hư hợp kỳ vậy mà dứt khoát ngồi xuống sướng hàn huyên, lẽ nào lại như vậy? Phương lão ma, dứt khoát một hơi đánh tới được rồi. Chứng kiến bọn họ cái này phong khinh vân đạm bộ dáng, có thể là tức chết ta cũng vậy a. Tây Lam tà ma trong đại quân, một vị lão ma quá to. Này Phương lão ma cũng không nóng nảy, chắp tay cười nhạt nói, khoáng lão ma, trước tiên không nóng nảy. Chủ động tiến công, đối với tại chúng ta mà nói cũng không chỗ tốt, chúng ta làm gì nóng lòng nhất thời đâu này. Không nhất thời vội vã. Không nhất thời vội vã xem lấy bọn họ chuyện trò vui vẻ. Chúng ta ở bên cạnh đau khổ chờ đợi. Bọn họ mệt mỏi còn có linh trà hảo tiểu, chúng ta bên này đâu này. Này khoáng lao ma quát lên, chúng ta 5 vị lao ma, chẳng lẽ còn sợ bọn họ chính là 3 vị hư hợp kỳ. Phương lão ma biết rõ khoáng lao ma tính tình, nghe ở đây, nheo mắt lại suy tư một hồi. Đột nhiên, cười hắc hắc, khoáng huynh chớ để xuất ruột, biện pháp này tự nhiên là có, đã bọn họ ở bên kia chuyện trò vui vẻ, này chúng ta cũng là có thể kích đem bọn họ. Khích tướng. Khoáng lão ma vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Phương lão ma cười nhạt nói, phụ ma tướng, ngươi cùng chư vị ma tướng tiến đến nhục mạ những. Này linh tộc tu tiên giả, kích đem bọn họ là rùa đen rút đầu, không dám ra chiến. Ta cũng không tin bọn họ bù đắp được ở khích tướng, thủy chung không ra ngoài. Nếu như bọn họ thật đúng không đi ra, vậy thì lại phái đi mấy vị cấp thấp tà ma, cùng một chỗ nhục mắng bọn họ. Nghe thế, khoáng lao ma vốn là sương sở, chợt cười ha ha, Phương huynh, biện pháp này tốt biện pháp này tốt. Một như vậy khích tướng, những hư hợp kỳ đó lao ra hỏa ngồi ở, ta cũng không tin những cái. Kia tu sĩ cấp thấp còn có thể đứng vững được bước chân, mặc dù bị những hư hợp kỳ đó chấn áp, hắc hắc, cũng tất nhiên quân tâm tăng dã, ha ha, Phương huynh, một chiêu này nhưng mà thực dây a. Phương lão ma mỉm cười, khoáng huynh quá khen. Bất quá, ta cũng vậy rất chờ mong, cái này linh tộc tu tiên giả ngược lại là lựa chọn như thế nào. Ta ngược lại muốn xem, bọn họ lần này như thế nào lại làm con rùa đen rút đầu. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 873, Long Muội xuất quan. Diệp Huyền cùng Đông Phương Lỗi thương định hoàn tất, cũng không tiến công, sẽ chờ Tây Lam tà ma một phương xuất thủ trước. Trước mắt xem Tây Lam tà ma không ra tay, Diệp Huyền cùng Đông Phương Lỗi lại càng phát xác định Tây Lam tà ma một phương có quỷ kế ở trong đó rồi. Há có thể chỉ độn chúng kế đầu tiên ra khỏi thành. Sự tình xuất khác thường tất có yêu, Tây Lam tà ma đứng ở trước thành không có ý định tiến công, Diệp Huyền cùng Đông Phương Lỗi tự nhiên cũng sẽ không chỉ độn ra khỏi thành lấy bọn họ đạo đấy. Cái này không chỉ trong chốc lát, Diệp Huyền cùng với Đông Phương Lỗi sướng hàn huyên, tốt không thoải mái. Diệp đạo hưu cảm giác cái này Tây Lam tà ma rốt cuộc là đang đánh cái gì mưu ma trước quỷ. Đông Phương Lỗi cười văn nói. Diệp Huyền bình tĩnh nói, mưu ma trước quỷ ứng với là không có, bất quá. Cái này Tây Lam tà ma nghĩ đem chúng ta dẫn ra đi ngược lại thật sự. Lời ấy không giả, chúng ta cùng với cái này Tây Lam tà ma so ai hơn có kiên nhẫn đi, dù sao chúng ta ngồi ở trong thành, thật cũng không lo lắng không việc để làm. Đông Phương Lỗi cười lớn nói, ngược lại là thật đúng là muốn nhìn những. Này Tây Lam tả ma lấy cái gì cùng chúng ta so sức kiên trì rồi. Diệp Huyên nhẹ gật đầu, hiện tại loại tình hình này hoàn toàn chính xác không thích hợp ra khỏi thành. Hai phe đại quân cứ như vậy lâm vào trong lúc giằng co. Bất quá, không có chỉ trong chốc lát, Tây Lam tà ma trong đại quân, tựu nhảy ra 4-5 vị Tây Lam tà ma, mấy vị này Tây Lam tà ma tất cả đều là đạt đến ma tướng tu vị, toàn thân ma khí bồi hồi, thoạt nhìn hung thần ác sát, hùng hổ. Đứng ở Tây Lam tà ma đại quân phía trước, không biết muốn. Ồ, Tây Lam tà ma muốn tiến công rồi hả? Đông Phương Lỗi vẻ mặt kinh ngạc nói ra. Diệp Huyền ngưng lông mày nói ra, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi, cái này mấy cái tà ma chỉ ma tướng tu vị. Tây Lam tà ma một phương nói cái gì cũng không trở thành cầm mấy vị ma cấp bậc tướng tà ma đến xung phong đấy, xác nhận có mặt khác quỷ kế, cẩn thận một chút đi. Cùng Diệp Huyền dự đoán đồng dạng, cái này mấy cái ma tướng chỉ là một hội tiểu chỉ vào Đỗ Thành chửi ầm lên. Mà bắt đầu, linh tộc tu tiên giả, thật sự là rùa đen rút đầu, có thể dám ra khỏi thành cùng ta thánh tộc đánh một trận. Ha ha ha ha, nhắc như chuột thế hệ, ta nghĩ bọn họ là không dám ra đến đây đi, thủ tại một thành trì trong đó, không dám ra thành. Cái này với tư cách nói ra, cười chết người. Linh tộc tu tiên giả, ta hỏi các ngươi, có thể dám xuất chiến? Các ngươi linh tộc tu tiên giả chẳng lẽ muốn làm cả đời rùa đen rút đầu sao? Tê trái tim đen đu ám e giờ ú ý e n n e t. Những. Này ma tướng tiểu đứng ở trước thành, chỉ vào linh tộc tu tiên giả đại quân cái mũi chửi ầm lên, tốt không vui vẻ. Diệp Huyền nghe thế, nhảy lên lông mày, đại khái hiểu những. Này ta ma dụ ý. Đáng giận, có thể ác. Đông Phương Lỗi giận tí mặt, nói, đây là khích tướng, đây là khích tướng. Đông Phương huynh đừng kích động, đã biết rõ đây là khích tướng, chúng ta để cho bọn họ nói đi thì tốt rồi. Diệp Huyền mở miệng nói ra. Diệp huynh đem sự tình nghĩ đơn giản quá. Đông Phương Lỗi cười khổ nói, hoàn toàn chính xác, tùy ý bọn họ mắng, chúng ta những. Này hư hợp kỳ thì thôi, bọn họ như thế nào mắng đều dâu ria rồi. Có thể là, dưới đáy tu sĩ đâu này. Tùy ý bọn họ lớn như vậy mắng. Dưới đáy tu sĩ tất nhiên không chịu nổi tính tình, chúng ta nếu để cho kỳ xuất chiến, tránh Tây Lam tà ma nói, chúng ta nếu không phải xuất chiến, sĩ khí tất nhiên đại rơi. Còn không có đánh, trước hết thua 3 phần rồi. Diệp Huyền nghe thế, cũng ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc, ngưng lông mày suy nghĩ lấy. Cái này mấy cái ma tướng càng mắng càng hung, hơn nữa Tây Lam tà ma bên kia chọn lựa cũng đều là linh tộc tu tiên giả ngôn ngữ quen thuộc, cái này mắng khởi người đến, không chút nào hàm hồ. Ha ha, thật đúng là đấy. Những này rùa đen rút đầu một chút cũng chưa hề đi ra làm một vố lớn ý tứ, ta muốn là bọn họ, dứt khoát tự giết được, gánh không nổi người này. Nhiều người như vậy, không có một cái dám ra đây đấy, mất mặt xấu hổ. Cùng Đông Phương Lỗi dự đoán đồng dạng. Cái này hư hợp kỳ, đế lộ kỳ, ngưng chân kỳ cường giả ngược lại cũng thôi. Có thể là dưới đáy tu sĩ cấp thấp tiểu không nhẫn lại được, nghe được Tây Lam tà ma vũ nhục như vậy người, nguyên một đám cũng tức giận cùng Tây Lam tà ma nộ mắng lên. Lúc này. Cái này hai phương cũng không kịp cái gì thể diện tôn nghiêm, ở đâu mắng đau, liền hướng ở đâu mắng. Bất quá, rất hiển nhiên, linh tộc tu tiên giả một phe này càng phẫn nộ một ít, cái này tức giận một phương, chính là phe thua, mà Tây Lam tà ma một phương lại là liền chui linh tộc tu tiên giả không ra khỏi thành, làm con rùa đen rút đầu những. Này, trong lúc nhất thời, linh tộc tu tiên giả mắng bất quá, bị tức giận sôi lên, hận không thể giết ra thành đi. Ha ha, phương huynh, khởi hiệu quả. Chứng kiến linh tộc tu tiên giả một phương tức giận như vậy, ta thật đúng là vui vẻ a. Khoáng lão ma ha ha cười nói. Phương lão ma nheo mắt lại, mỉm cười, chằm chằm vào Đỗ Nội Thành tu sĩ, cũng là vẻ mặt dương dương đắc ý hắn nhìn ra được, bây giờ linh tộc tu tiên giả rất phẫn nộ, chỉ muốn đối phương phẫn nộ, đó chính là đem cái này rùa đen rút đầu xưng hô trở thành một sự việc, sẽ không sợ không ảnh hưởng được tinh thần của bọn hắn. Hứa Ma Tương lại chọn lựa mấy trăm vị tinh thông linh tộc tu tiên giả ngôn ngữ tà ma. Đi ra ngoài chợ mấy vị ma tướng giúp một tay, ta cũng không tin không đem những này linh tộc tu tiên giả trách mắng thành. Phương lão ma cười lạnh nói. Linh tộc tu tiên giả chân khí bất quá tranh giành xuất ra, vậy thì là bọn họ thành giết hết thời gian. Vâng. Sau lưng Hứa Ma Tương nghe thế, trong ánh mắt cũng đầy là tinh quang, vội vàng đáp. Rất nhanh, lại có mấy trăm vị Tây Lam tà ma đi tới. Linh tộc tu tiên giả, các ngươi cốt khí đang ở đâu vậy? Có đảm lượng tiểu đi ra đánh một trận, rụt đầu rụt đuôi. Tính là cái gì bổn sự, lẽ nào các ngươi sợ sao? Ha ha ha, ta biết rồi, các ngươi là sợ chết. Đợi đến cái này mấy trăm cái Tây Lam tà ma sau khi ra ngoài, rất nhanh, chính là ngươi một lời ta một câu, khích tướng lên. Chuyện này mặc dù là Đông Phương Lỗi tâm cảnh tốt, nghe đến mấy cái này Tây Lam tà ma mắng to, cũng khí vẻ mặt đỏ bừng, hận không thể giết ra thành đi. Phu quân, chớ nổi giận hơn, để ý tới những này tà ma ngoài miệng chi tranh làm gì. Mạc Vũ Mai chứng kiến Đông Phương Lỗi tức giận, liền vội vàng tiến lên khuyên can nói. Diệp Huyền nhíu mày, thở dài một hơi. Hắn ngược lại là có chút hối hận đem Long Muội khí bế quan tu luyện, nếu như Long Muội lúc này vẫn còn, nên tốt bao nhiêu. Ít nhất nếu như cái này cô gái nhỏ ở đây, còn con này mấy trăm cái tà ma nhảy ra, không phải nghịch đại đao trước mặt quan công sao. Người khác hắn không biết, Long Muội hắn nên cũng biết, này cô gái nhỏ tại 10 năm trước có thể một người mắng to một cái người của Tông Môn rồi, 10 năm này sau. Lúc này, tần trưởng thật nhanh đã rơi vào thành trì phía trên, nói, các vị tiền bối. Sự tình gì? Đông Phương Lỗi mở miệng hỏi. Cái này, dưới đáy tu sĩ có chút không khống chế nổi, bọn họ đều là muốn giết ra khỏi thành đi, cùng Tây Lam tà ma đánh cược một lần sinh tử, ngay cả tính mệnh cũng không để ý hiện ở tiền bối Đông Phương thị tộc phái tới đế lộ cường giả đang tại cường hành trấn áp. Tần trưởng cười khổ nói. Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Đông Phương Lỗi khí giận sôi lên. Lập tức đối diện với mấy cái này Tây Lam tà ma như thế khiêu khích, hiện tại dưới đáy tu sĩ lại xính nhất thời nghĩa khí, há có thể không tức giận, phẫn nộ quát, trấn áp bọn họ, ngàn vạn không thể để cho tu sĩ cấp thấp đi ra ngoài. Nhưng mà, nếu như vậy, cái này không có đánh, sĩ khí chỉ sợ cũng rơi xuống 7-8 phần rồi. Tần trưởng vội vàng nói. Đông Phương Lỗi hít sâu một hơi, cắn răng nói ra, sĩ khí. Sĩ khí rơi xuống, cũng hầu như so làm mất mạng mạnh hơn nhiều, bọn họ khích tướng như thế. Cũng nhìn không ra những. Nay tà ma mục đích giả thực muốn đi ra ngoài, đỗ thành thất thủ, trách nhiệm ai đảm đứng khởi. Đúng, đúng tiền bối. Tần trường hít sâu một hơi, nhanh đi về rồi. Đông Phương Lỗi nhanh chóng lửa thiêu lông mày, chắp tay tại đây thành chỉ phía trên đi tới, nói, cái này, tiếp tục như vậy cũng không phải một cái biện pháp à. Những. Nay tà ma đã bắt lấy chúng ta không ra khỏi thành lý, châm đối với chúng ta, chính là mắng cũng mắng bất quá bọn họ. Hiện tại không có đánh. Sĩ khí liền dĩ nhiên đại rơi, còn như thế nào đi đánh. Diệp Huyền cũng vùi đầu khổ tư lấy. Mà đang ở Diệp Huyền khổ tư thời điểm, đột nhiên tần trưởng lại một cái quẹo vào đã trở về. Tần đạo hữu, ngươi tại sao lại đã trở về? Diệp Huyền chứng kiến tần trưởng, vẻ mặt kinh ngạc nói ra. Tần trưởng đi đến Diệp Huyền bên người, lặng lẽ nói ra, Diệp tiên bối, vừa rồi vãn bối nghe thuộc hạ nói, Long cô nương. Rất nhanh, tần trưởng sẽ đem Long muội xuất quan chuyện tình nói một cái tinh tường. Ngươi nói cái gì? Nghe thế, Diệp Huyền nhảy lên lông mày, chợt ha ha phá lên cười. Tần trưởng chỉ nghe được thuộc hạ nói một chút Long Muội chuyện tình, lại không nghĩ Diệp Huyền nghe được Long Muội xuất quan. Diệp Huyền thật không ngờ vui vẻ, lẽ nào này Long Muội còn có cái gì so Diệp Huyền còn đáng sợ hơn thần thông không thể. Ta biết rồi, ngươi trước tiên xử lý chuyện của ngươi đi. Diệp Huyền vừa cười vừa nói. Tần trưởng chứng kiến Diệp Huyền như thế mừng rỡ, trong nội tâm nghi hoặc, nhưng vẫn là chủ động cáo lui. Mà Diệp Huyền, khi biết Long Muội xuất quan chuyện tình về sau, liền vội vàng đứng lên nói ra, Đông Phương Huynh, có biện pháp rồi, có biện pháp rồi. Chương 874, ở đâu mời tới ngoan nhân vật? Có biện pháp rồi hả? Đông Phương Lỗi chứng kiến Diệp Huyền như thế mừng rỡ, vẻ mặt kinh ngạc nói, Diệp Đạo Hữu, là có biện pháp nào rồi hả? Lẽ nào Diệp Đạo Hữu đã có giải quyết trước mắt nguy cơ biện pháp không thể? Diệp Huyền khẽ mỉm cười nói, Đông Phương Đạo Hữu không cần sốt ruột, ra muội lập tức liền sẽ tới đấy. Đông Phương Lỗi ngược lại là nghe nói qua Diệp Huyền có một linh yêu huyết thệ yêu thú, mà bình thường Diệp Huyền đều muốn hắn cho rằng là muội muội đến xem đến, nghe được Diệp Huyền nói như thế, ngược lại cũng biết là người nào, nghi ngờ nói, lẽ nào, Long cô nương có gì ngăn lại trước mắt tình cảnh thần thông không thể. Đông Phương Huynh nhìn xem là đủ. Diệp Huyền bật cười lớn, trong lời nói tràn đầy tự tin. Rất nhanh, hắn liền trao đổi Long muội. Cùng lúc đó, Long muội vừa xuất quan, đang ngồi ở trên mái hiên, ôm bả vai. Vẻ mặt giận dỗi đích nói ra, để cho ta đi sang. Ta liền không qua, hừ, tức chết ngươi. Buồn cô nương lúc này đây xuất quan, tu vị phong đại. Để cho ta đi ra ngoài, nhất định phải tự mình đến mời ta, nếu không, chính là không đi ra, đúng, chính là không đi ra. Ngươi cắn ta a? Hả? Lúc này, Long Muội đột nhiên trừng mắt, sau đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tiểu tràn đầy mừng rỡ lẩm bẩm, ngươi nói cái gì, phía trước đánh giặc. Chờ chút, ai nói ta không đi? Coi như ta một cái, tiểu huyền tử, ngươi dám không mang tới buồn cô nương, buồn cô nương. Buồn cô nương tiểu cắn ngươi. Lời này rơi xuống, Long Muội thân hình lóe lên, tiểu biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ này, vậy mà so trước kia, không biết nhanh hơn bao nhiêu. Rất nhanh, thành trì phía trên, lại thêm một gã như hoa như ngọc diệu linh thiếu nữ. Thiếu nữ này nhìn đến nhìn đi, rốt cục thấy được Diệp Huyền, một bả đi vào Diệp Huyền bên người, nói, tiểu huyền tử, không phải nói đánh giặc sao? Chả như nào đây không có đánh nhau đâu này. Bây giờ là còn không có đánh nhau. Diệp Huyền cười nói, bất quá, ngươi cẩn thận nghe một chút, kỳ thật chính là đã đánh nhau. Long Ngụy rất nghiêm túc nghe ngóng, nói, giống như có người ở hô to bộ dạng. Là Tây Lam tà ma một phương tại kích đem chúng ta ra khỏi thành. Đông Phương Lỗi cười khổ nói, vậy thì ra khỏi thành nha, vừa vặn ta tu vị tăng nhiều, thật là nhớ đánh nhau một trận. Long Ngụy cười hì hì nói. Diệp Huyền nhìn xem Long Ngụy, cảm thấy Long Ngụy thể tu trong lúc nhất thời không có gì tăng tiến, bất quá, tựa hồ là khí tu tăng tiến không ít, cái này cô gái nhỏ cố ý giấu giếm, hắn mặc dù thông qua linh yêu huyết thệ, cũng quan sát không rõ rệt. Nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, đã cảm thấy Long Ngụy khí tu tăng tiến, thực sự không phải là chuyện kỳ quái gì, trước đó vài ngày hắn vừa mới tiến cấp hư hợp kỳ, Long Ngụy tu vị cũng sẽ có điều kéo đấy. Đông Phương Lỗi nghe được Long Ngụy mà nói, dở khóc dở cười nói ra, Long cô nương cũng không thể nói như thế, ai không nghĩ ra thành làm một vô lớn. Nhưng là Tây Lam tà ma cố ý khích tướng, tất nhiên là có mục đích, chúng ta như mạo muội ra khỏi thành, đối với cái này chiến tất nhiên bất lợi. Ngược lại là Diệp đạo hữu nói Long cô nương có chút thần thông có thể ngăn lại trước mắt tình cảnh, chẳng biết Long cô nương có biện pháp nào. Long muội nghe nói như thế, mắt to chằm chằm vào Diệp Huyền có một biết, nói ra, ngươi lại đánh cái gì chủ ý xấu rồi hả? Ta nhưng không có đánh cái gì chủ ý xấu. Diệp Huyền khụ khụ hai cái, vẻ mặt vô tội nói ra. Long muội nhìn về phía trước, chăm chú nghe xong một hồi. Rùa đen rút đầu. Linh tộc tu tiên giả không khỏi quá bất ước một ít, ha ha ha ha. Có đảm lượng tiểu gia thành. Những lời này Long muội nghe rõ ràng, lại nhìn linh tộc tu tiên giả một phương, đều là nộ khí trung thiên, bị linh tộc tu tiên giả nhất phương tu sĩ cấp cao cường hành chấn áp, nhưng mà dù vậy, cũng tránh không được rối loạn tương bừng. Cảm giác được cái này, Long muội cười một tiếng, khắp bờ eo thon bé bỏng, tràn đầy tự tin nói, xem buồn cô nương đem bọn họ đều mắng lại. Lời này rơi xuống, Long muội tiểu liền xông ra ngoài. Chuyện này, đây là có chuyện gì? Đông Phương Lỗi có chút bó tay. Mạc Vũ Mai lo lắng nói, Diệp đạo hữu, không khuyên giải ngăn Long cô nương một. Hai. Sao? Long cô nương còn nhỏ tuổi, mà lại là nữ tử, cùng những. Này hung thần ác sát Tây Lam tà ma đấu trí đấu dũng, sợ là căn bản chiếm không được tiện nghi gì đấy. Khu khu. Diệp Huyền lúng túng cười nói, Đông Phương đạo hữu cùng Mạc đạo hữu cho dù coi được là được. Khả năng cái này Đông Phương Lỗi cùng Mạc Vũ Mai không có nghe Vạn Thiên Mục nói về Long Muội chiến tích. Nếu biết rõ Long Muội có thể đem một cái hư hợp kỳ lao ma thiếu chút nữa mắng thổ huyết, đoán chừng như thế nào được cũng sẽ không phát sầu Long Muội chỉ chống lại còn con này mấy trăm cái tà ma rồi. Lúc này Long Muội đã xông về không trung. Vừa xông lên không trung thời điểm, Long Muội chính là giật ra cuống họng giống một tiếng này giống xuống dưới, thanh âm to rõ, triệt để đem Tây Lam tà ma thanh âm ép xuống. Đây là vật gì? Một cô gái. Linh tộc tu tiên giả không có ai sao, phái cô gái đi ra. Tây Lam tà ma chứng kiến Long Muội đi ra, ha ha cười nói. Long Muội nghe thế, thật cũng không tức giận, nói ra, các ngươi những. Này người quái dị, ý vị mà nói chúng ta rùa đen rút đầu, có bản lĩnh các ngươi tiểu đánh vào đến à. Các ngươi nói chúng ta bất ức, nói chúng ta là rùa đen rút đầu, này các ngươi ngược lại là đánh vào đến à. Ta biết đấy, các ngươi là không dám, các ngươi là không dám đánh vào. Chúng ta không dám. Nói đùa gì vậy, là các ngươi không dám ra đến mới đúng. Chúng ta không dám đánh đi vào, ha ha ha, thú vị, tiểu cô nương, nhanh đi về bú sữa mẹ đi. Những, này Tây Lam tà ma nghe được Long Muội nói như thế, phá lên cười. Không trải qua thừa nhận, tiểu cô nương này không thể bỏ qua, thằng này giọng quá lớn, cũng không biết đối phương dùng cái gì công pháp, bình thường thanh âm đều như vậy vang dội. Long Muội nghe thế, đã biết do những, này Tây Lam tà ma chúng chiêu, vui vẻ cười nói, thật sao? Các ngươi nếu là dám, tiểu đánh vào đến A. Các ngươi không đánh vào ra, đại biểu cho các ngươi vẫn là không có can đảm kia. Các ngươi sợ hai sát tiến nội thành hội toàn quân bị diệt. Ta thừa nhận chúng ta là rùa đen rút đầu, các ngươi lâu này. Các ngươi liền chúng ta những. Này rùa đen rút đầu đều sợ hãi, các ngươi vậy là cái gì? Nghe thế, những. Này Tây Lam tả ma trong lúc nhất thời có chút á khẩu không trả lời được, còn không có nghĩ đến như thế nào tiếp được lời nói. Long Muội câu kế tiếp đã tới rồi. Cái này là Long Muội phương châm. Mắng chửi người tiểu vào chỗ chết mắng, không thể cấp người hoàn thủ cơ hội. Một khi cho người khác suy nghĩ hoàn thủ cơ hội, vậy thì đã muộn. Nói thực cho ngươi biết các ngươi, chúng ta nội thành có 10 tên hư hợp kỳ, 10 tên biết không? Đúng rồi, còn có một vị quy thần kỳ lao tiền bối, có đảm lượng các ngươi tiểu tiền đến, chúng ta chờ toàn diện các ngươi thì sao? Không tin. Không tin có đảm lượng các ngươi chính là sát tiến đến A, không có can đảm đi à nha, rùa đen rút đầu, kẻ bất lực. Long muội càng mắng vượt lên nghiện, một hồi sẽ đem cục diện vịn đã trở về. Dù sao, khoác lắc cũng không cần tiền, nàng nói nội thành có một vị quy thần kỳ lao tiền bối tọa chấn, Tây Lam tà ma cũng không biết ta. Vừa rồi những cái kia mắng mặt đỏ tới mang thai linh tộc tu tiên giả trợn tròn mắt. Tiểu cô nương này như thế nào mắng, như thế nào như vậy một hồi, rùa đen rút đầu danh xưng là đến Tây Lam tà ma trên đầu. Những này Tây Lam tà ma trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào phản kích. Bọn họ được thừa nhận, bọn họ linh tộc tu tiên giả ngôn ngữ học chính là trượt, có thể là không có cô bé này trượt. Hơn nữa, nữ nhân này nói bọn họ thật sự không có biện pháp phản bác. Vừa rồi bọn họ là nhằm vào lấy người khác một con rùa đen rút đầu chửi ầm lên, hiện tại khen ngược, bọn họ liền rùa đen rút đầu cũng không dám đánh, còn có gì đáng tự hào hay sao? Các ngươi ngược lại là nói chuyện A, các ngươi ngược lại là nói chuyện A. Các ngươi cho buồn cô nương nói, các ngươi không phải mắng chúng ta là rùa đen rút đầu A, các ngươi đâu rồi, các ngươi ngược lại là đánh vào đến A, không dám đi, hại sợ chúng ta nội thành quy thần kỳ lao tiền bối đi, đúng rồi, đi về hỏi hỏi các ngươi những cái. Kêu lá ma, hỏi bọn họ vì cái gì không dám đánh tiền đến. Long mội cũng là bắt lấy một điểm không tha, dùng sức nhằm vào đi lên. Lời này rơi xuống, cũng chỉ một thoáng khiến cho linh tộc tu tiên giả một phương sĩ khí đại trận khởi ra, hiển nhiên. Là đem Long Muội lời vừa mới nói, linh tộc tu tiên giả có quy thần kỳ tiền bối chấn giữ sự tình tương thật. Chuyện này, Đông Phương Lỗi cùng Mạc Vũ Mai hai mặt nhìn nhau, lúc này, mới xem như minh bạch, Diệp Huyền nói Long Muội thần thông, rốt cuộc là cái gì? Diệp Huyền chứng kiến Long Muội mắng nghiện, nhưng mà còn thiếu một chút hỏa hầu, suy nghĩ một lát, hô, tầm chân. Lão đại, chuyện gì? Tầm chân chỉ đột cười, thoáng cái nhảy đi qua. Đi giúp Long Muội một tay. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Cái này, lão đại, ta sẽ không mắng chửi người đấy, ngươi biết đến, ta tốt nhất rồi. Tầm chân sững sờ nói ra. Diệp Huyền nhàn nhạt nhìn thoáng qua tầm chân, nói, ngươi có hay không mắng chửi người, đã cho ta không rõ ràng lắm. Tầm chân sờ lên đầu, trang cười ngây ngô một hồi, nói, lão đại, ngươi đã đều mở miệng nói, ta đây phải đi nhúng tay, khà khà khà hát. Chứng kiến tầm chân vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, Diệp Huyền đã biết rõ thằng này trong nội tâm nghị cũng tất cả đều là một ít không sạch sẽ đồ vật. Xem chừng, thằng này muốn đi ra ngoài mắng chửi người có một biết, chỉ là một thằng không tìm được cơ hội mà thôi. Cùng lúc đó, Tây Lam tà ma một phương, Phương lão ma cùng Khoáng lao ma vẻ mặt tâm trầm, nhìn về phía trước, trong thần sắc tràn đầy sắc mặt giận dữ. Cô bé này là ai? Cô bé này là ai? Phương lão ma giận tím mặt, linh tộc tu tiên giả ở đâu mời tới ngoan nhân vật. Chương 875, cái này miệng trận chiến là đánh không lại. Chuyện này, thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm. Phương lão ma dưới đáy hứa ma tương cũng trợn tròn mắt, như vậy một hồi, quả thực như là thiên đường cùng địa ngục chênh lệch. Vừa rồi, bọn họ còn vững vững vàng vàng chiếm thượng phong, mắt thấy đem linh tộc tu tiên giả chọc tức giận sôi lên, sĩ khí đại rơi. Kết quả như vậy một hồi, tình thế tiểu đại nghịch chuyển. Hiện tại linh tộc tu tiên giả sĩ khí tăng vọt, ngược lại bọn họ Tây Lam tà ma bị chỉ vào cái mùi mang to. Hiểu được linh tộc tu tiên giả ngôn ngữ bị tức giận bốc khói trên đầu, mà không hiểu linh tộc tu tiên giả ngôn ngữ đấy. Bị người khác chỉ vào cái mũi mắng, liền biết rõ đối phương là như thế nào mắng tự cái cũng không biết, càng là biệt khuất vô cùng. Nhìn xem phải đi qua những cái. Kia tà ma bị Long Muội mắng hoang mang lo sợ, nói chuyện đều cả lầm rồi. Phương lão ma khí hừ lạnh một tiếng nói, phế vật, thực là một đám phế vật, để cho bọn họ về tới trước. Ở bên ngoài cũng là mất mặt. Vâng. Hứa ma tương nghe ở đây, vội vàng đem những cái. Kia phải đi ra khích tướng linh tộc tu tiên giả tà ma đô kéo lại. Những. Này tà ma sau khi trở về, chứng kiến Phương lão ma mặt tâm trầm, bị hù thân thể run lên, nói, thuộc hạ vô năng. Các ngươi nào chỉ là vô năng? Tiểu cô nương kia chính là một người, các ngươi mấy người bị nàng một người nói á khẩu không trả lời được, muốn các ngươi làm gì dùng? Phương lão ma gầm nhẹ nói, mấy cái này tà ma hai mặt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là hủy khuất vẻ, cũng không là bọn họ không phản đối, bọn họ là một đầu góc mà nói muốn phản bác. Nhưng là, tiểu cô nương kia mồm mép căn bản sẽ không ngừng trải qua. Căn bản không cho bọn họ cơ hội, hơn nữa ai biết tiểu cô nương này giọng lớn hoàn toàn vượt trên bọn họ một đầu, bọn họ hoàn toàn là không nói gì ngậm bù hòn mà im, có khổ gọi không ra rồi. Lúc này, sau lưng đột nhiên lại tăng thêm một vị lão ma. Chứng kiến lão ma xuất hiện, Phương lão ma rõ ràng hơi kinh ngạc, khí huynh, ngươi như thế nào cũng đi ra. Cái này lão ma chậm rãi nói ra, ta xem bên này xảy ra chút vấn đề, đã tới rồi. Phương huynh, kỳ thật cũng trách không được bọn họ, cái này mắng chửi người. Kỳ thật đến cuối cùng chính là so một cái giọng lớn lý, tiểu cô nương kia chẳng biết là vật gì, giọng như vậy to lớn, những Này ma tướng không phải là đối thủ của hắn, cũng không phải chuyện kỳ quái. Khí huynh, ngươi còn có gì cao kiến? Phương lão ma chứng kiến cái này khí lao ma, nghi ngờ hỏi. Khí lao ma sờ lên cằm trầm tư, ta xem, thực nếu là cùng hắn rằng co cãi nhau, chúng ta Tây Lam tà ma chỉ sợ không phải đối thủ. Cố nhiên chúng ta Tây Lam tà ma có một chút đem linh tộc tu tiên giả ngôn ngữ học có hỏa hậu nhất định, có thể rõ ràng nhất tiểu cô nương kia mạnh hơn một bậc, hơn nữa hoàn toàn không để ý tới mặt mũi vấn đề, cái này miệng trận chiến là không có được đánh. Chuyện này Phương lão ma sắc mặt âm tình bất định, trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, lại quả thực là một chút xíu biện pháp cũng không có. Khoáng lao ma thì là ngưng lông mày nói, Phương huynh, Khí huynh. Các ngươi nói, cái này Đỗ Nội Thành thật đúng có một vị quy thần kỳ linh tộc tu tiên giả tọa trấn không thể. Khí lao ma cười khổ nói, Khoáng huynh, này lời nói của tiểu cô nương ngươi cũng tin, bất quá tiểu cô nương này thoạt nhìn bưu hãn, tâm tư ngược lại là tinh tế vô cùng. Nàng vừa rồi chỉ mấy câu nói đó, này dưới đây cấp thấp tu tiên giả, vốn đối với Đỗ Thành một trận chiến lòng tin không đủ, bị chửi thành rùa đen rút đầu càng là khí thế ngã hơn phân nửa. Hiện tại, không chỉ toàn bộ đã trở về, còn trực tiếp đề cao hoàn toàn. Con này quy thần kỳ, hẳn là chuyện phiếm rồi, nếu như bọn họ thực sự quy thần kỳ, hắc hắc, trực tiếp tranh giành xuất ra, chúng ta cũng phải chạy mất dép rồi. Cùng lúc đó, Đông Phương Lôi chứng kiến Tây Lam tà ma mấy cái tà ma lang bái thối lui, vỗ tay bảo hay nói, ha ha, tốt tốt, Long cô nương quả nhiên là tài trí hơn người, bàn về lý nhi ra, còn con này Tây Lam tà ma sao có thể là đối thủ. Cầm lấy ta linh tộc tu tiên giả ngôn ngữ tại ta tu tiên giả trước mặt múa dịu qua mắt thợ, đáng đời chật vật như thế. Diệp Huyền cười cười xấu hổ, biết rõ Đông Phương Lỗi thật sự là không có từ hình dung long muội rồi, mới hình dung một cái tài trí hơn người. Hơn nữa, này vừa rồi không phải luân lý vậy. Rõ ràng là so với ai khác giọng đại. Long muội chiếm cứ tiên cơ, một mép không ngừng, trực tiếp đem Tây Lam tà ma khí thế thượng đè ép một bậc, những cái. Kia tà ma cố nhiên trong lòng có tử, có phản bác. Nhưng mà, khí thế thượng cùng giọng thượng đều bị đè xuống rồi, đánh chưa từng được đánh. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền nhìn một chút dưới đáy cấp thấp tu tiên giả, chỉ thấy những này tu sĩ cấp thấp nguyên một đám hò hét hô to, khuôn mặt hưng phấn. Xem đến nơi này, Diệp Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, cái này sĩ khí vấn đề cuối cùng là giải quyết. Cái này đầu điểm long, ta thích. Từ điện tu la tự nhiên cười nói, hiển nhiên, nàng thật là thưởng thức long ngồi đấy. Diệp Huyền không có gì trả lời. Từ điện tu la ngáp một cái. Nói trở lại, vừa rồi cái kia hắc giã chư, hẳn không phải là thông thường yêu thú đi. Ngươi nhìn ra. Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Từ điện tu la thản nhiên nói, hẳn là kỳ lân đi, thằng này trong cơ thể chảy huyết, cùng ta trước kia đã gặp kỳ lân có chút tương tự. Đã sớm nghe nói kỳ lân không có tiến hóa thành trước khi, chủng loại thiên kỳ bách quái, rất khó nhận ra, xem ra quả thật là như thế, bất quá cái này kỳ lân sinh ra là đầu giã chư, thật là có thú. Diệp Huyền ngược lại là được thừa nhận từ điện tu la ánh mắt độc ác, tuy nhiên cái này tầm chân một mực tự xưng mình là kỳ lân, có thể là, Diệp Huyền thật sự không có thể theo thằng này trên người nhìn ra, nó đến cùng có cái gì là thuộc về kỳ lân dấu hiệu đấy. Bất quá, từ điện tu la liếc mắt liền nhìn ra đến thằng này là kỳ lân, điều này làm cho Diệp Huyền trong nội tâm hơi kinh ngạc. Lẽ nào, cái này tầm chân thật là cùng chân Long Thiên Phượng cùng nổi danh kỳ lân không thể? Diệp Huyền trong nội tâm suy nghĩ, không chỉ trong chốc lát, là có thể rõ ràng lọt và thai nghe được long muội cùng tầm chân ở giữa trời cao nhục mạ thanh âm, cái này nhục mạ âm thanh tự nhiên là nhằm vào Tây Lam tà ma nhất phương, hơn nữa cái này lưỡng ra hỏa một cái so một cái giọng đại trực chỉ Tây Lam tà ma một phương. Hai người này càng mắng vượt lên nghiện, có thể nói là đúng lý không tha người, rất có vừa rồi những Tây Lam tà ma đó chỉ vào linh tộc tu tiên giả tức miệng mắng to xu thế. Ha ha ha! Đông Phương Lỗi thoải mái cười to nói, hảo, hảo! Mạc Vũ Mai chứng kiến Đông Phương Lỗi cao hứng có chút không để ý tới hình tượng, vụng trộm kéo kéo Đông Phương Lỗi. Đông Phương Lỗi cái này mới phản ứng được, khụ khụ hai cái. Không chỉ trong chốc lát, linh tộc tu tiên giả khí thế tăng nhiều, trái lại Tây Lam tà ma một phương đã nghe được long muội cùng tầm chân mắng to âm thanh giống, bắt đầu có chút tao động. Lúc này, Phương lão ma mắt lạnh nhìn cái này long muội cùng tầm chân, mắt lạnh nhìn, cùng với khác mấy cái lao ma thương định lấy kế sách. Đại nhân. Hứa Ma Tương lúc này kiên trì nói ra. Sự tình gì? Phương lão ma lạnh giọng hỏi. Hứa Ma Tương chỉ có thể lúng túng nói, dưới đấy tà ma nhịn không được sắp đi ra ngoài, đại nhân có thể nghĩ một chút biện pháp, bọn họ đều cảm thấy hai người này mắng thực sự quá phần, hận không thể đem hai người này chém thành muôn mảnh rồi. Nhất là đầu kia màu đen dã chư, mắng chửi người từ ngược lại là không coi là cái gì, nhưng này sắc mặt thật sự là đáng giận, nhìn xem đều bị người nghĩ một đao bắt hắn cho chém. Nghĩ biện pháp. Phương lão ma quát lên, không thấy được chúng ta chính đang nghĩ biện pháp sao. Cút về, nói cho bọn họ, ai dám đi ra ngoài, ta trước hết giết ai. Đúng, đúng đại nhân. Hứa ma tương tranh thủ thời gian tháo chạy đi trở về. Phương lão ma nheo mắt lại, chằm chằm vào Long muội cùng Tầm Chân, nói ra, khoáng huynh, khí huynh, có cái gì có thể hóa giải phương pháp xử lý không vậy? Khoáng lão ma trầm giọng nói, hừ, sợ bọn họ làm gì, ta một sẽ trực tiếp đi ra ngoài, đem hai người này giết đi được rồi. Hứa ma tương nói ngược lại không tệ, tiểu cô nương kia ngược lại cũng thôi, chứng kiến đầu kia hắc chư sắc mặt, ta hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh, rất đáng hận rồi. Đầu kia màu đen dã chư lúc nói chuyện, toàn thân thịt mỡ đều đang ngoạng ngoại, xem được trong lòng người thập phần không thoải mái. Khoáng huynh trước tiên không nên kích động, mọi thứ bàn bạc kỹ hơn. Phương lão ma vội vàng nói, ta cảm thấy được khoáng huynh biện pháp này ngược lại thực sự không phải là không thể được đấy. Bên cạnh khí lao ma đột nhiên cười cười nói, hai vị nghĩ một hồi, tiểu cô nương kia có lẽ nói cái này Đỗ Nội Thành có quy thần kỳ, là khoác lác không giả, nhưng là, ta xem tiểu cô nương này tuổi cũng không lớn, hắn khoác lác, cũng cùng thực tế không kém đại chạy đi đâu. Nói không chính xác, cái này Đỗ Nội Thành thực sự mười vị hư hợp kỳ. Khí huynh tin cái này lời nói của tiểu cô nương. Phương lão ma nhảy lên lông mày. Khí lão ma lắc đầu, thà tin là có, không thể tin là không, bất quá, tiểu cô nương này mồm mép như vậy lưu loát, hơn phân nửa cũng là tinh minh chủ. Nàng mà nói ở đâu có thể tin, nhưng là, vạn nhất cái này Đỗ Thành thực sự mười vị hư hợp kỳ, này trận chiến này, chúng ta toàn quân diệt cũng là không nói chính xác. Hơn nữa, hiện tại sĩ khí đại rơi, dù sao cũng phải nghĩ một chút biện pháp mới đúng. Khí huynh nhưng mà có cao kiến gì rồi hả? Phương lão ma hỏi. Khí lão ma bật cười lớn, biện pháp này tất nhiên là có, mấy vị nghe ta nói tới đi. Chương 876, Tam Cường xuất thủ. Nghe Tầm Chân cùng Long Muội mắng vui sướng, Diệp Huyền thần tình không biến, trước mặt bày lấy một cái bàn, chân khí khẽ động, nước trà rơi vào trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng phẩm một cái, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác nhìn về phía trước. Mà Long Muội cùng Tầm Chân thì là càng mắng càng khởi hứng, xem điệu bộ này, trong thời gian ngắn là không biết mệt mỏi rốt cuộc là thứ gì rồi. Hai người này mắng, để cho dưới đáy tu sĩ đều kích động, muốn tiến lên thử một chút loại khoái cảm kia, nhưng đáng tiếc, cái này Long Muội cùng Tầm Chân, vậy mà hoàn toàn không có thay ca tư thế. Loại này xu thế để cho rất nhiều người cảm thấy, lẽ nào hai người này giọng là làm bằng sắt đấy, mặc dù là tu sĩ, thời gian dài như vậy rót vào chân khí, vậy cũng phải mệt không? Ân. Lúc này, Diệp Huyền nước trà không bụng, con mắt nhìn thoáng qua Tây Lam Tà Ma một phương đại quân ma khí nhấp nô. Bọn họ quả nhiên không chịu nổi tính tình. Diệp Huyền lạnh giọng lẩm bẩm. Giang giác, chén trà vỡ vụn hoàn thành hai nửa, ngay sau đó, hắn thân hình biến mất ngay tại chỗ. Mà cùng lúc đó, Tây Lam Tà Ma đại quân một phương, đột nhiên chạy ra khỏi một cái ma khí trùng thiên tà ma, cái này tà ma lao tới lúc, này quần quận ma khí hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, bàn tay này trực tiếp từ trên trời giáng xuống, hướng phía Long Muội cùng Tầm Chân một bả vỗ xuống đi. Đi chết đi. Ha ha. Cái này lão ma ra tay tàn nhẫn, lạnh giọng quát to. Không tốt. Đông Phương Lỗi phát hiện chỉ đi một tí, vừa định tiến lên rút, lại phát hiện Diệp Huyền đã không ở. Đang ở đó ma khí bàn tay sắp rơi xuống lúc, bên cạnh đột nhiên một cái to lớn kim phượng đánh tới, sinh sôi đem ma khí bàn tay và nát. Ngay sau đó, Diệp Huyền bộ dáng hiện ra, đang tại đây kim phượng phía trước, mà sau lưng kim phượng đập cánh, giống như có lẽ đã cùng hắn hòa thành một thể đồng dạng. Diệp Huyền, ngươi quả nhiên tiến nhập hư hợp kỳ. Này ma khí tán đi, một cái lao ma bộ dáng hiện ra, chằm chằm vào Diệp Huyền. Ngươi biết ta? Diệp Huyền kinh ngạc nhìn con này lao ma, hắn đối với cái này lao ma nhưng mà rất xa lạ đấy. Khoáng lao ma cười lạnh nói, không biết mới là lạ đi. Diệp Huyền có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới thanh danh của mình lại nhưng đã như vậy vang lên, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam đấy. Ồ, ngươi đánh lén. Long Muội lúc này mới phản ứng được. Diệp Huyền thản nhiên nói, hai người đi về trước đi. Tức là để cho Long Muội cùng Tầm Chân đi ra, Diệp Huyền tự nhiên thời thời khắc khắc để phòng Tây Lam Tà Ma cậu cấp khiêu tưởng đánh lén xuất thủ. Long Muội mặc dù có chút không tình nguyện, chu miệng, nhưng vẫn là khéo léo đi trở về. Lúc này, Đông Phương Lỗi cùng Mạc Vũ Mai cũng lao ra thành, đứng ở trên không ở bên trong, cùng cái này khoáng lao ma rằng co lấy. Rất nhanh, Tây Lam Tà Ma một phương nội lại chạy ra khỏi hai vị lao ma, hai vị này lao ma đúng là phương lão ma cùng khí lao ma rồi. Ha ha, xem ra các ngươi là nhịn không được. Đông Phương Lỗi cười lạnh nói. Như thế nào, những cái kia âm mưu quỷ kế bị đánh phá, khí bất quá muốn động thủ sao? Khí lao ma nheo mắt lại, nụ cười nhạt nhòa đạo, làm gì xính ngoài miệng chi năng đâu rồi, dù sao, cái này đại chiến, vẫn là nhìn vào thực lực đấy. Hả, lẽ nào các ngươi thực có can đảm công thành không thể? Ha ha. Đông Phương Lỗi cười nhạo nói. Long cô nương nói ngược lại là chân lý, các ngươi Tây Lam tà ma thật chẳng lẽ dám công thành. Khí lao ma phong khinh vân đạm, chậm rãi nói ra, không không, ta nghĩ linh tộc tu tiên giả đạo hữu xác nhận cũng nên tin tưởng, chúng ta không dám đơn giản công thành, các ngươi cũng không dám đơn giản ra khỏi thành, đây đều là chúng ta lòng dạ biết rõ chuyện tình. Kỳ thật, làm gì vì việc này xoắn suýt, thực phải giải quyết việc này, dễ dàng. Hả, biện pháp gì? Đông Phương Lỗi nghe được chuyện đó, cũng thực nghi ngờ hỏi. Khí lao ma mỉm cười, rất đơn giản, chúng ta bên này ba gã lao ma, các ngươi bên kia ba vị hư hợp kỳ, tu vị tương đương, ba người kia sự phân chia này một cái vòng chiến. Đọ sức một hồi, gì không thoải mái. Mạc Vũ Mai nghe ở đây, truyền âm cho mình phu quân Đông Phương Lỗi nói ra, phu quân, coi chừng có bẫy. Đông Phương Lỗi thản nhiên nói, ngươi biện pháp này ngược lại không phải là không thể đi, bất quá, được cho chúng ta suy nghĩ một lát. Đương nhiên có thể. Khí lao ma cười nhạt nói. Nhìn xem Diệp Huyền, Đông Phương Lỗi ba người lẫn nhau thương lượng, khí lao ma trong ánh mắt lóe lên tàn khốc. Diệp đạo hữu, ngươi cảm giác phương pháp kia có thể thực hiện không thể? Đông Phương Lỗi bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm mà hỏi. Cái này tà ma lại đánh chính là ý định gì? Diệp Huyền vùi đầu khổ tư nói, ta nghĩ, bọn họ mục đích thực sự không phải là muốn cùng chúng ta giao thủ, mà là thăm dò. Thăm dò? Đông Phương Lỗi vẻ mặt kinh ngạc. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, Đông Phương đạo hữu nghĩ một hồi, những này Tây Lam tà ma ngay từ đầu không cần biện pháp này, hết lần này tới lần khác lúc này dùng, không phải có chuyện ẩn ở bên trong sao. Bọn họ hơn phân nửa là tin thêm vài phần long muội vừa rồi khoác lác, chúng ta đỗ nội thành có 10 tên hư hợp kỳ cường giả, lúc này mới dùng phương pháp này tử. Nếu như chúng ta thực không xuất chiến, bọn họ quả quyết sẽ cảm thấy long muội là khoác lác, mà nếu như chúng ta xuất chiến, bọn họ ngược lại sẽ thu liễm một ít. Đông Phương Lỗi suy nghĩ một lát, vừa cười vừa nói, Diệp đạo hưu đã nói không tệ. Kỳ thật cái này xuất chiến, đối với ta song phương là tất cả mới có lợi đấy. Đúng là như thế, tại đỗ trước thành phương tác chiến, cái này Tây Lam tà ma mặc dù có 5 tên lão ma, không địch lại lúc, cũng có thể ra tay trợ giúp, mà ta đỗ thành một phương còn có một vị ẩn nút hư hợp kỳ, thật muốn giao thủ, chúng ta cũng có thể kịp thời trốn công ty thành, an không là cái gì thiệt thòi lớn. Kỳ thật, trận chiến này mấu chốt vẫn là sĩ khí chi tranh mà thôi. Diệp Huyền mở miệng nói ra. Diệp đạo hưu nói không sai. Phu nhân, ngươi xem có thể thực hiện sao? Đông Phương Lỗi kinh ngạc hỏi. Mạc Vũ Mai hạ thấp người nói ra, Diệp đạo hưu nói cũng hợp lý, chỉ cần đỗ thành một phương, ăn không được cái gì thiệt thòi lớn, mọi chuyện đều tốt. Ân, vậy thì xuất chiến. Đông Phương Lỗi cũng nín một bụng tức giận, quát lên. Hơn nữa, tộc của ta Kính Hoa vẫn còn, thực lúc giao thủ, Kính Hoa đại nhân thoáng dùng ảo thuật một ít quấy nhiễu, sẽ không sợ thắng không được chiến tranh. Diệp Huyền nhảy lên lông mày. Hắn ngược lại là thiếu chút nữa đem Khương Sảo đem quên đi. Hiện tại xem xét Khương Sảo tại trong thành trì, ngược lại là cũng yên tâm một ít. Khương Sảo có thể vì thế chiến làm ra cái gì cống hiến, hắn theo không nghĩ tới, chỉ cần Khương Sảo an toàn là tốt rồi, hồi tưởng lại hắn lúc ấy từng nói chúng ta dừng ở đây. Như vậy sao có thể là thật sự dừng ở đây, có nhiều thứ, mặc dù thầm nghĩ xén, nhưng cũng là cắt bỏ không ngừng. Thương Thảo hoàn tất, Đông Phương Lỗi hướng phía mấy vị lao ma lạnh giọng quát, tốt chúng ta đáp ứng các ngươi. Bất quá, các ngươi Tây Lam tà ma một phương tốt nhất đừng xuất ra cái gì quỷ kế, nếu không, hắc hắc. Nói đến đây, Đông Phương Lỗi vẻ mặt tự tin bộ dáng, chứng kiến cái này tự tin bộ dáng, cái này khí lao ma mấy người có chút đắn đo khó định rồi. Hừ, chỉ muốn các ngươi linh tộc tu tiên giả không sử dụng cái gì quỷ kế, chúng ta Tây Lam tà ma nhất tộc tự chắc là sẽ không khiến cho cái kia chút ít vô dụng ám chiêu đấy. Khí lao ma hừ lạnh nói. Đã sớm nghe nói Thái Đạo Vương Triều phía sau có một đại thị tộc Vi Đông Phương thị tộc. Hắc hắc, xem đạo hưu quần áo và trang sức xác nhận Đông Phương nhất tộc người đi, ta khí lao ma cũng muốn lãnh giáo một chút Đông Phương thị tộc lợi hại, cũng không biết Đông Phương đạo hưu có thể cho có phần này đảm lượng rồi. Ha ha ha, có thể cười. Đông Phương Lỗi quát lên, ta Đông Phương thị tộc còn chưa bao giờ sợ trải qua người khác, đến đây đi. Khí lao ma cũng tùy tiện cười cười, cùng với Đông Phương Lỗi tuyển một chỗ nơi giao thủ. Hai người này căn bản không có quá nhiều mà nói, vừa thấy mặt đã đánh nhau, giao thủ thanh thế cực kỳ kinh người. Mạc Vũ Mai mong nhớ nhìn thoáng qua Đông Phương Lỗi, ánh mắt hơi lộ ra vẻ lo lắng, nhưng đối với nhà mình phu quân thực lực vẫn là rất có tự tin đấy. Phương Lão Ma cười gần nói, tại hạ cũng đã sớm nghe nói qua Đông Phương vợ chồng danh tiếng, có lẽ vị này chính là Đông Phương phu nhân đi à nha. Ha ha, Đông Phương phu nhân, có thể dám một trận chiến. có gì không dám. Mạc Vũ Mai hừ lạnh một tiếng. Cái này tiếng nói vừa ra, Phương Lão Ma cùng Mạc Vũ Mai cũng liền xông ra ngoài, trong chớp mắt liền đánh đập tàn nhẫn lên. Trước mắt, Mạc Vũ Mai cùng Đông Phương Lỗi đều đi ra ngoài ứng chiến đi, Diệp Huyền thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Khoáng Lão Ma. Ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Từ Điện Tu La lười biếng nói ra. Hả? Diệp Huyền kinh ngạc nói ra. Còn dư lại cái này Lão Ma, thực lực so vừa rồi này hai cái nhưng mà mạnh hơn rất nhiều đấy. Từ Điện Tu La nhắc nhở lấy nói ra. Diệp Huyền giật mình, nói, ngươi có thể nhìn ra được. Đương nhiên. Từ Điện Tu La tự nhiên cười nói, xem ra, bọn họ rất tận lực nhằm vào bộ dáng của ngươi. Này hai cái Lão Ma cố ý đem của ngươi hai cái đồng đội chi đi. Kỳ thật chính là vì để cho cái này lợi hại nhất tà ma đối phó ngươi mà thôi. Diệp Huyền đạt được Từ Điện Tu La nhắc nhở, tự nhiên theo bản năng cảnh giác rất nhiều. Lúc này, Khoáng Lão Ma tùy tiện cười to nói, Diệp Huyền, đã sớm nghe qua thanh danh của ngươi. Bất quá, nhưng đáng tiếc chính là, ngươi hôm nay mới vừa tiến vào hư hợp kỳ, cảnh giới chưa từng vững chắc, chính là ngươi vẫn lạc thời điểm, chịu chết đi, ha ha ha ha. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 877, Tử Hoàng Phiến mạnh nhất ai. Khoáng Lão Ma nói động thủ tiểu động thủ, ma khí tản ra, vậy mà dùng tốc độ cực nhanh bao phủ Diệp Huyền. Cái này thời gian trong nháy mắt, Diệp Huyền trước mặt chính là một vùng tăm tối, bị cái này ma khí bao gồm cực kỳ chặt chẽ, thần thức dò xét tra không được cái gì, chỉ có kiếm ý mới có thể chứng kiến một ít cái này Lão Ma động tĩnh. Diệp Huyền không dám kinh thường, những này hư hợp kỳ Lão Ma rất hiển nhiên không phải những cái kia thông thường ma vương có thể so, mình mới vừa tiến vào hư hợp kỳ. Vô luận như thế nào cũng là không thể khinh thường. Hả? Lúc này, ma khí ở bên trong đột nhiên nhấp nô ra. Ngay sau đó, một cái bóng tối ma khí cự trường, đột nhiên tách ra chung quanh ma khí, bay thẳng đến Diệp Huyền một trường vỗ. Bàn tay lớn này tới đột nếu như nhưng, Diệp Huyền thần sắc cảnh giác, trực tiếp sáp nhập vào trong kiếm ý, biến mất ngay tại chỗ, lập tức, thân hình lóe lên, lại xuất hiện mặt khác một chỗ trong kiếm ý. Nhưng mà, Diệp Huyền tựa hồ vẫn là coi thường cái này khoáng lao ma. Này ma khí cự trưởng thực sự không phải là tới hạn, khi hắn vừa mới lợi dụng nhân kiếm hợp nhất tìm được đặt chân chi địa thời gian. Đột nhiên, một con khác ma khí cự trưởng lại quỷ dị xuất hiện, ngay sau đó, bốn phương tám hướng, ầm ầm đấy, từng đạo ma khí cự trưởng liên tiếp không ngừng hướng phía Diệp Huyền đánh út lại. Nhìn xem những này cự trưởng, Diệp Huyền trong nội tâm dùng mình. Ta nhân kiếm hợp nhất rơi xuống đất chính là chuyện trong nháy mắt, hắn làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy khóa chặt ta. Diệp Huyền nhìn xem bốn phía hướng phía hắn tới gần cực lớn ma khí chi trưởng. Một lát sau, ngươi nói quả nhiên đúng vậy. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Bị Từ Điện Tu La nói đúng, cái này khoáng lao ma quả thật khó giải quyết vô cùng. Hắn lúc này cũng đã tin tưởng Từ Điện Tu La mà nói, cái này khoáng lao ma là ba con lão ma ở bên trong khó giải quyết nhất lao ma. Ha ha ha, Diệp Huyền, ngươi thật cho là ta không biết ngươi có được nhân kiếm hợp nhất cách thức sao? Nếu biết, ta lại làm sao có thể không có gì chuẩn bị? Chịu chết đi, hôm nay tại đây, tiểu là nơi chôn thây ngươi. Khoáng lao ma thanh âm tại ma khí nội vang lên, nhưng mà, âm thanh âm vang lên, lại thì không cách nào cố định khoáng lao ma cụ thể phương vị. Dầm dầm. Lúc này, ma khí lại một lần nữa bị đánh tan, ngay sau đó, lại là vài chục trượng ma khí cự trưởng vỡ ra. Diệp Huyền đối diện với mấy cái này ma khí cự trưởng vây quanh, đương nhiên sẽ không lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng, mượn nhờ nhân kiếm hợp nhất linh mẫn, chuyển rời đến mặt khác một chỗ ngồi. Nhưng mà, này khoáng lao ma linh mẫn nằm ngoài dự đoán của Diệp Huyền, lại là Diệp Huyền đặt chân trong tích tắc, một con kia chỉ ma khí cự trưởng lại một lần nữa xuất hiện. Xem ở đây, Diệp Huyền ngưng tụ lông mày, đối mặt cái này theo đuổi không bỏ, mà lại căn bản không biết có bao nhiêu ma khí cự trưởng, Diệp Huyền sử dụng nhân kiếm hợp nhất là biện pháp tốt nhất, nhưng là, tại vừa mới muốn thi triển nhân kiếm hợp nhất thời điểm, Diệp Huyền nhưng lại trong nội tâm cả kinh. Kiếm ý Diệp Huyền trong nội tâm một trầu. Không biết rõ làm sao chuyện quan trọng. Hắn kiếm ý, vậy mà vô duyên vô cớ biến mất hơn phân nửa. Kiếm chi lĩnh vực kiếm ý, trên lý luận là vô cùng vô tận đấy, có thể là, trên đời này lại ở đâu thực có vô cùng vô tận đồ vật. Hơn nữa, trên đời này hoàn toàn chính xác có ăn mòn kiếm ý đồ vật, ví dụ như hắn lũ hỏa, có thể đem kiếm ý cho ăn mòn mất, mà nhân kiếm hợp nhất pháp môn, một khi kiếm ý biến mất, này nhân kiếm hợp nhất cơ hồ phế bỏ hơn phân nửa. Nhân kiếm hợp nhất thực sự không phải là không có nhược điểm. Giống như là Tử Điện Tu La từng đem Tử Điện lan tràn toàn bộ không gian, hắn kiếm ý cố nhiên tản ra, có thể cũng căn bản không có đặt chân địa điểm, đây cũng là nhược điểm một trong. Mà thứ hai nhược điểm, chính là sợ hãi kiếm ý bị ăn mòn mất. Ha ha, Diệp Huyền, ta đã biết rõ ngươi có được nhân kiếm hợp nhất chiêu số, há có thể đối với ngươi không có gì đề phòng. Ta xem ngươi nhân kiếm hợp nhất còn có thể như thế nào đi dùng, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Khoáng lão ma thanh âm lại một lần nữa vang lên. Diệp Huyền có thể cảm giác được rõ ràng mình kiếm ý đang bị số lớn thôn phệ, mà thôn phệ mình kiếm ý thực sự không phải là khoáng lão ma, chính là một cái khác giống, tựa hồ là khoáng lão ma mặt khác chiêu số. Diệp Huyền không có gì ngoài ý muốn, đã khoáng lão ma chỉ cần lưu ở nơi đây đối phó hắn, tất nhiên có biện pháp nào là có thể đối phó mình, điều này cũng không có gì ngoài ý muốn. Quỷ sát. Diệp Huyền mở miệng nói ra. Quân chủ. Quỷ sát cung kính nói. Cái này ma khí còn bao lâu có thể hấp thu sạch sẽ? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Quỷ sát mở miệng nói ra, cái này lão ma ma khí nếu so với bình thường ma vương mạnh hơn rất nhiều, trong thời gian ngắn muốn hấp thu sạch sẽ cũng không dễ dàng, quân chủ cho ta một thời gian uống cạn chén trà. Tốt, ta liền cho ngươi một thời gian uống cạn chén trà. Diệp Huyền bình tĩnh nói. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền cũng dứt khoát không đang sử dụng nhân kiếm hợp nhất, chân khí tản ra, hai mắt chằm chằm vào chung quanh vọt tới ma khí cự trưởng, không có lựa chọn trốn tránh, chỉ nghe được một tiếng gì. Ý ít. Âm thanh, cái này gì. Ý ít. Âm thanh sau khi đi qua, Diệp Huyền sau lưng lại một lần nữa dâng lên kim phượng chân thân. Đến đây đi. Diệp Huyền tự lẩm bẩm nói ra. Ma khí nhấp nô, này ma khí cự trưởng càng ngày càng nhiều, căn bản không biết có bao nhiêu. Rất nhanh, những này ma khí cự trưởng mắt thấy bao vây Diệp Huyền, ngay ngắn hướng xuất động, đã phát động ra mạnh nhất thế công. Diệp Huyền xem ở đây, cũng thật nhanh điều khiển kim phượng chân thân, một tiếng tiếng xì. Xì âm thanh qua đi, số lớn kim sắc hỏa diễm nổ ra, sinh sôi đâm vào cái này ma khí cự trưởng thượng. Đồng nhất chạm vào nhau, cả hai lâm vào ngắn ngủi rằng co chính giữa, có thể thấy rõ ràng chính là, này ma khí cự trưởng một trưởng trưởng đuốt kim phượng chi hỏa, toàn bộ đại địa tựa hồ cũng lắc lư đồng dạng. Trong chớp mắt, Diệp Huyền kim sắc hỏa diễm giống như hồ đã có chống đỡ không nổi xu thế. Mà không biết tại khi nào, khoáng lao ma này ma khí cự trưởng càng ngày càng nhiều, Diệp Huyền kim sắc hỏa diễm liên tục bại lui, đã khó mà chống đỡ được. Thật là lợi hại chiêu số. Diệp Huyền nhìn phía trước ma khí cự trưởng, lông mày ngưng tụ. Chính mình kim phượng chi hỏa, vậy mà ngăn cản không nổi cái này ma khí cự trưởng. Mắt thấy kim phượng chân thân hỏa diễm không kiên trì nổi, Diệp Huyền trong tay phát giác thay đổi, không khí chung quanh hàn băng càng ngày càng nhiều. Lập tức, một đóa băng liên hội tụ đi ra. Cái này băng liên ngay tại Diệp Huyền trong tay, phảng phất tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Thiên nhiên băng liên. Diệp Huyền nhẹ giọng lẩm bẩm. Khi tiến vào hư hợp kỳ, có thể hội tụ phạm vi nhỏ thiên địa chân khí, Diệp Huyền đã có thể hội tụ xuất thiên nhiên băng liên, bất quá một chiêu này mấy, Diệp Huyền mới vừa tiến vào hư hợp kỳ, còn không có triệt để hoàn thiện sử dụng. Cái này thiên nhiên băng liên cùng hắn nói là thiên nhiên băng liên, chẳng nói là hỏa hầu chỉ có 500-600 năm mà thôi. Cái này băng liên chiêu số, vi thập niên băng liên, bách niên băng liên, thiên niên băng liên, vạn niên băng liên, cùng với trong truyền thuyết diệt thế thần liên. Cái này băng liên chiêu số, chính là thanh ly huyền băng quyết bên trong một loại huyền ảo chiêu số. Nghe đồn nơi cực hàn, từng sinh trưởng ra băng liên, mà băng liên chi kỳ lạ, nếu là hái xuống, tất nhiên sẽ tạo thành rất đáng sợ uy năng, cho nên, băng liên sinh trưởng, căn bản không người dám đi ngắt lấy. 10 năm băng liên có thể hủy diệt một thành trì. 100 năm băng liên có thể hủy diệt một cái thần quốc, 1000 năm băng liên có thể hủy diệt một cái khu vực khổng lồ, còn vạn niên băng liên, thậm chí có thể hủy diệt hơn phân nửa cái vương triều. Còn có theo như đồn đãi diệt thế thần liên, tại nơi cực hàn sinh trưởng 100 triệu năm, ngắt lấy suốt lúc, chứng hủy thiên diệt thế bay. Nhưng mà những điều này đều là đồn đãi mà thôi, không nói trước trên đời này căn bản không có gì nơi cực hàn, cái này băng liên chính là thiên địa sinh trưởng, nơi đó có nhiều như vậy uy lực. Huống chi cái thế giới này có hay không 100 triệu năm lịch sử đều là một tần số, này diệt thế thần liên tồn tại thì càng là có lẽ có được rồi. Bất quá, thanh ly huyền băng quyết băng liên oai, hắn tồn tại tiểu là viết như vậy. Hiện tại Diệp Huyền băng liên chiêu số tu luyện hỏa hầu, cũng không quá đáng là 1000 năm mà thôi, còn vạn niên băng liên, cần đạt tới quy thần kỳ phương mới có thể tu luyện. Còn có một tầng diệt thế thần liên cái loại này chiêu số, tiểu tuyệt không phải hắn loại cảnh giới này có thể nhìn trộm đến được rồi. Thiên nhiên băng liên hội tụ nơi tay. Diệp Huyền con mắt thẳng tắp nhìn qua to lớn ma khí bàn tay. Đi thôi. Diệp Huyền một bả cầm trong tay băng liên ném ra ngoài. Lúc này, nay đã đạt tới 100000000, không thể đếm hết được ma khí bàn tay, cũng lại một lần nữa hướng phía Diệp Huyền đánh út lại. Và ảnh. Băng liên đâm vào cái này ma khí cự trưởng thượng lúc, đông dưng muốn nổ tung lên. Cái này uy lực nổ tung trong lúc nhất thời tách ra chung quanh ma khí, khiến cho ma khí chính giữa xuất hiện số lớn trống rỗng, cùng phong gào thét. Này chân khí muốn nổ tung lên dư huy tạo thành kinh người báo táp, cơn báo táp này hóa thành một đoàn, đem ma khí cự trưởng cùng băng liên bạo tạc nổ tung ai toàn bộ cuốn vào trong đó. Diệp Huyền con mắt không nháy một cái chằm chằm vào băng liên uy lực nổ tung cùng này ma khí cự trưởng dây dưa. Còn chưa khỏe sao? Diệp Huyền nhẹ giọng hỏi. Lời này rơi xuống, không đợi quỷ sát trả lời, Diệp Huyền đồng tử một cái co rút lại. Lạch cạch. Lúc này, thiên nhiên băng liên tạo thành chân khí bao táp đột nhiên biến mất, mà này hàng trăm hàng ngàn cự trưởng, vậy mà quỷ dị hướng phía một điểm hội tụ mà đi, tốc độ cực nhanh, căn bản không kịp ngăn cản. Rất nhanh, cái này hàng trăm hàng ngàn cự trưởng rốt cục hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một đạo khoảng chừng trăm trượng rộng thùng thình ngập trời ma trưởng. Chứng kiến cái này ma trưởng, Diệp Huyền sắc mặt cứng lại, cảm thấy cái này ma khí chi trương đáng sợ. Cái này hàng trăm hàng ngàn cự trưởng hội tụ thành một trường này, uy lực tự nhiên tập trung đến cùng một chỗ. Ha ha ha, Diệp Huyền, ngươi kiếm ý đã bị ta thôn phệ sạch sẽ, ta ngược lại muốn xem, lúc này đây ngươi trốn nơi nào. Khoáng lão ma thanh âm vang lên. Ta đây hóa ma chi trưởng hoàn toàn hội tụ đến cùng một chỗ. Coi như là hư hợp kỳ đại viên mãn chứng kiến cũng phải chạy mất dép, ta ngược lại muốn xem ngươi có năng lực gì, có thể ngăn cản được. Gió lạnh gào thét, Diệp Huyền tóc dài tán loạn. Trong chớp mắt này, nay che khuất Diệp Huyền trong tầm mắt nữa bầu trời trăm trượng ma trưởng dĩ nhiên từ trên trời giáng xuống. Không có biện pháp. Chứng kiến cái này trăm trượng ma trưởng, Diệp Huyền cơ hồ không hề do dự móc ra trong tay tử hoàng phiến, đợi được cái này tử hoàng phiến xuất hiện lúc, Diệp Huyền phất tay quét qua. Chỉ một thoáng. Một đạo tử sắc vòi rồng đột ngột từ mặt đất mọc lên, dần dần biến lớn, tạo thành một đạo mấy trăm trượng màu tím bao táp. Đây là tử hoàng phiến mạnh nhất uy năng, màu tím bao táp. Tại đế lộ ký lúc, Diệp Huyền một mực không có dám xuất ra trải qua tử hoàng phiến mạnh nhất uy năng màu tím bao táp, là bởi vì hắn một mực sợ hãi nếu là sử dụng cái này tử hoàng phiến mạnh nhất bao táp, sẽ sử dụng cho hắn căn bản là không có cách ngăn cản sau tác dụng phụ. Mà bây giờ, hắn tiến nhập hư hợp kỳ, mới dám sử dụng tử hoàng phiến mạnh nhất màu tím bao táp ai. Cái này tử hoàng phiến mạnh nhất ai, chống lại khoáng lao ma trăm trượng ma trưởng, đến cùng ai thắng ai thua. Diệp Huyền nhìn xem này đã trở nên lớn màu tím bao táp, tâm trong lặng lẽ suy nghĩ lấy. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 878, Quỷ Ly Miêu cùng Tiểu Yêu. Nay từ trên trời giáng xuống trăm trượng ma trưởng, cấp tốc rơi xuống, mà màu tím kia bao táp cuốn suốt lúc, cũng thẳng đến che khuất ánh mắt trăm trượng ma trưởng. Lưỡng cổ lực lượng cường đại rất nhanh gặp nhau. Ngay sau đó dùng tốc độ cực nhanh đụng vào nhau. Trong chớp mắt ấy, mặt đất văng tung tóe, cuồng phong gào thét, to lớn thanh thế đình thai nhức óc. Đó là cái gì? Hảo cường. Tại đỗ thành nội thành tu sĩ cấp thấp rất xa đang xem cuộc chiến, đối mặt này hai cổ lực lượng khổng lồ lúc giao thủ, trong nội tâm cả kinh. Diệp Huyền cùng khoáng lao ma chiến đấu, rõ ràng vượt trên mặt khác lưỡng cuộc chiến đấu. Thậm chí trong chiến đấu Đông Phương Lỗi cùng Mạc Vũ Mai cũng cảm thấy nơi này dị tượng. Đứng ở đằng xa, chỗ đã thấy chỉ có một bàn tay lớn cùng một hồi bao táp solo, cái này solo thanh thế thật sự là kinh người, cả hai đụng vào nhau, vậy mà trong lúc nhất thời, ai cũng không thể làm gì được ai. Nhưng mà rất nhanh, màu tím kia bao táp uy lực giống như hồ đã đạt đến tối đại hóa, vậy mà phốc phốc hạ xuống, đem bàn tay khổng lồ kia cho chui vào trong gió lốc. Rất hiển nhiên, màu tím bao táp cùng cự trưởng giao thủ, là màu tím bao táp mạnh hơn một bậc. Ngay sau đó, màu tím bao táp trở nên tiểu rất nhiều. Tựa hồ uy lực có chỗ giảm bớt. Bất quá, màu tím bao táp tốc độ như trước không giảm thiểu, thật nhanh hướng phía trước bước đi, những nơi đi qua, mặt đất sụp đổ. Diệp Huyền chứng kiến chỗ, hít sâu một hơi, cái này tử hoàng phiến mạnh nhất uy năng, thật ứng với thần niệm thân thể một câu, dù là đế lộ kỳ thi triển, phạm vi mấy cây số ở trong, biến thành một vùng phế tích cũng là chuyện dễ dàng. Diệp Huyền mục đích không phải hủy nơi đây, mà là đem khoáng lao ma chém giết ở đây, mắt thấy đem khó giải quyết nhất cự trưởng hủy diệt. Chính là vừa thu lại tay, cây quạt lay động, thời gian trong nháy mắt, màu tím kia bao táp, vậy mà lại hướng phía Diệp Huyền bên này bay tới. Lập tức, chui vào tử hoàng phiến trong. Khi màu tím kia bao táp chui vào tử hoàng phiến trong lúc, tử hoàng phiến một cái kịch liệt rung rung, Diệp Huyền có thể cảm giác cánh tay mơ hồ đau đớn, phế đi khí lực thật là lớn mới xem như ổn định lại. HTTP, chọe nụ ạ toài. Không có khả năng. Khoáng lao ma chứng kiến mình cự trưởng bị hủy diệt, gương mặt khó có thể tin, nói: Ta tu luyện ngàn năm hóa ma chi trưởng, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị hủy diệt, không có khả năng, tuyệt đối không thể. Không có gì không thể nào. Lúc này, Diệp Huyền thanh âm vang lên. Ân. Khoáng lao ma nhìn về phía trước, phát hiện Diệp Huyền vậy mà không biết tại khi nào xuất hiện ở trước mặt của mình. Ngươi là làm sao tìm được ta? Khoáng lao ma quá sợ hãi. Diệp Huyền thản nhiên nói, ngươi là muốn nói, ta là như thế nào tìm được của ngươi đúng không? Của ta kiếm ý có lẽ đều bị bên cạnh ngươi cái này quỷ vật nuốt lấy mới đúng, làm sao có thể còn có thể tìm tới ngươi. Nhưng là, ngươi có lẽ xem bốn phía một cái. Khoáng lao ma lúc này mới có cơ hội quan sát một chút bốn phía, mà nhìn thoáng qua bốn phía, hắn mới phát hiện, mình ma khí vậy mà không biết tại khi nào, vô thanh vô tức bị hấp thú mất. Dùng để che giấu mình đại lượng ma khí không có, tìm được khoáng lao ma tự nhiên cũng là chuyện dễ dàng rồi. Không có khả năng. Khoáng lao ma mở to hai mắt nhìn. Không có gì không thể nào, ngươi trên bờ vai cái kia quỷ vật đều có thể hấp thu của ta kiếm ý, ta tự nhiên cũng có biện pháp hấp thu của ngươi ma khí. Diệp Huyền bình tĩnh nói. Cái này khoáng lao ma trên bờ vai hoàn toàn chính xác có một con quỷ vật, bất quá nói là quỷ vật, Diệp Huyền ngay từ đầu cũng không xác định, về sau cũng là nghe quỷ sát nói, cùng với tiểu yêu trong túi linh thú hưng phấn. Diệp Huyền mới dám xác định, khoáng lao ma trên bờ vai cười chính là một cái quỷ vật. Tiểu gia hỏa kia là một cái giống như con báo quái vật, bất quá nói là con báo, cái này con báo ánh mắt một mảnh trống rỗng, miệng há khai mở lúc, cũng là miệng lớn dính máu, tràn đầy răng nanh. Nói là con báo, thoạt nhìn đáng sợ càng thêm giống là một cái quái vật. Ngươi có thể nhận được ta đây là quỷ vật. Khoáng lao ma rõ ràng có chút ngoài ý muốn, tốt, Diệp Huyền, ta còn là xem nhẹ ngươi rồi. Diệp Huyền nhìn xem khoáng lao ma trên bờ vai con báo quỷ, cái này con báo quỷ cũng chầm chầm vào Diệp Huyền, mở ra miệng lớn dính máu, tựa hồ rất có đem Diệp Huyền giết chết bộ dáng. Cái này con báo quỷ chính là ta quỷ ngục bên trong một loại quỷ vật, quanh năm sinh hoạt tại hoàng tuyển tầng ngoài, cho nên, hội trôi đi đến giới diện khác cũng rất bình thường. Cái này con báo quỷ linh trí không ra, thuộc về không phải chính thống quỷ. Nhưng là, hắn sự mạnh mẽ, liền chính thống âm quỷ cũng không dám kinh thường. Hơn nữa, cái này con báo quỷ không có thực lực gì phân chia, sinh ra là thực lực gì, chính là cái gì thực lực, cuộc đời này sẽ không thay đổi cường cũng sẽ không biến yếu. Ta xem cái này con báo quỷ tựa hồ thực lực không yếu, quân chủ nhất thiết phải cẩn thận. Quỷ sát giải thích nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn đối với quỷ ngục không hiểu nhiều. Không qua đối phương đã quỷ sát đều nói như thế, hắn đương nhiên là khinh thường không được. Ngược lại là hiện trong túi linh thú tiểu yêu dục dịch, đã kiềm chế không được, hắn đang suy nghĩ đến cùng phải hay không muốn đem tiểu yêu cho phong xuất. Có gì nhận không ra đấy? Diệp Huyền thản nhiên nói. Chính là một cái quỷ vật mà thôi. Ha ha, nhận ra lại có thể thế nào? Khoáng lao ma vẻ mặt nhe răng cười mà nói, nhận ra, ngươi cũng phải chết, ma khí hấp thu hết mà thôi. Ta đây con báo quỷ, có thể là thích nhất sinh ăn thịt người đấy. Đi thôi, tiểu miêu. Ngám. Cái này con báo quỷ mở ra miệng lớn dính máu, phát ra nhưng lại khiến người ta ác hẳn tiếng mèo kêu, nghe chẳng ra cái gì cả, mấu chốt nhất không phải những. Này, mà là cái này con báo quỷ tốc độ cực nhanh, thật sự là khiến người ta né tránh không kịp. Diệp Huyền tự nhiên tin tưởng, chính mình kiếm ý đều là bị cái này con báo quỷ cho thôn phệ đấy, tại đây con báo quỷ diện trước dùng ra kiếm ý, thật sự là một cái không lựa chọn sáng suốt. Cùng ngay, Diệp Huyền thấp giọng vừa quát. Lập tức, phệ hồn băng diễm xuất hiện ở trong tay, bay thẳng đến cái này con báo đập xuống. Cái này con báo đối mặt Diệp Huyền phệ hồn băng diễm, vậy mà không có bất kỳ tránh né ý tứ, một móng vuốt vung bắt, chỉ một thoáng, để cho Diệp Huyền ngạc nhiên là, mình phệ hồn băng diễm lại bị cái này con báo quỷ xé nát rồi. Làm sao có thể? Diệp Huyền trong nội tâm cả kinh. Hắn cho đến tận này, vẫn chưa từng nghe nói, có đồ vật gì đó có thể sống sinh đem phệ hồn băng diễm xé nát đấy. Hiện tại, cái này con báo quỷ đem Diệp Huyền trong tay phệ hồn băng diễm xé nát, giẫm mạnh không khí, bay thẳng đến Diệp Huyền đánh tới. Ha ha ha, Diệp Huyền, ta ngược lại muốn xem ngươi có biện pháp nào đối phó ta bảo bối này. Ta có thể cảm giác được, hắn rất muốn ăn mất của ngươi. Khoáng lao ma liếm môi một cái, vẻ mặt âm trầm dáng tươi cười. Diệp Huyền thần tình không biến, mắt thấy tiểu yêu càng ngày càng kích động, mà trong sự kích động, có 3 phần sợ hãi, 7 phần khát vọng. Cẩn thận một cái suy nghĩ đến phải chăng đem tiểu yêu cho phong xuất. Dù sao, hắn có thể cảm giác được tiểu yêu đối với cái này con báo quỷ, cũng có vài phần sợ hãi đấy. Loại này sợ hãi, giống như là quỷ sát thực lực trở nên mạnh mẽ về sau, đối với tiểu yêu sợ hãi, cũng đối lập giảm thiếu rất nhiều. Mặc dù nhỏ yêu tựa hồ là quỷ vật khắc tinh, có thể là, đối mặt thực lực rất mạnh quỷ vật, bao nhiêu cũng sẽ có chút ít chướng ngại đấy. Tỉ mỉ nghĩ lại, Diệp Huyền cảm giác tiểu yêu khát vọng lớn hơn một chút, chính là vỗ túi linh thú, lập tức, tiểu yêu trực tiếp một bả nhảy ra ngoài. Dọc theo Diệp Huyền cánh tay, bò lên trên bả vai. Ý ý nha nha. Tiểu yêu đứng ở Diệp Huyền trên bờ vai, trực tiếp chừng con báo quỷ liếc. Con báo quỷ vốn đang là mở ra miệng lớn dính máu ý định hướng phía Diệp Huyền đánh tới, đang bị tiểu yêu chừng mắt liếc về sau, lập tức thân thể run lên. Một đôi miêu chảo nâng lên rơi xuống, do dự tại nguyên chỗ, không dám đơn giản tiến lên, cảnh giác nhìn xem Diệp Huyền. Không, cùng hắn nói là nhìn xem Diệp Huyền, chẳng nói là nhìn xem Diệp Huyền trên bờ vai tiểu yêu rồi. Chương 879, Liễu Bạch Tô đã đến. Hiển nhiên, tiểu yêu cho cái này con báo quỷ rất lớn cảm giác áp bách. Khoáng lão ma cũng đầy mặt kinh ngạc nhìn xem tiểu yêu, hắn có thể cảm giác được rõ ràng con báo quỷ đang đối mặt tiểu yêu lúc, ở sâu trong nội tâm tạo ra cảm giác sợ hãi. Tựa hồ đang nhìn xem tiểu yêu lúc, kỳ thân thể đều ở đây lạnh run, cho nên ngay cả hắn trấn an đều khởi không là cái gì tác dụng. Bất quá, tốt tại chính mình con báo quỷ còn không đến mức không đánh mà chạy. Đây là cái quỷ gì vậy? Khoáng lão ma nhìn xem Diệp Huyền trên bờ vai tiểu yêu. Hắn con báo quỷ nhưng mà hắn chân quý nhất bảo bối, hắn đến bây giờ, còn không có theo mình cái bảo bối này trên người gặp được để cho sợ hãi như thế đồ vật. Diệp Huyền chứng kiến tiểu yêu ra mặt, tiểu chế trụ trước mắt quỷ vật, trong nội tâm không có gì kỳ quái. Tiểu yêu như là càng chiến càng hăng đồng dạng, mắt thấy con báo quỷ bị nàng làm sợ, tại Diệp Huyền trên bờ vai hưng phấn nhảy lên, nhe răng trợn mắt nhìn lấy con báo quỷ, tiểu nắm chặt quả đấm, giống là đang nổi lên cái gì. Giết bọn họ. Khoáng lao ma quát chói thai mệnh lệnh lấy con báo quỷ, gương mặt dữ tợn, hung thần ác sát. Con báo quỷ chân trước nâng lên, ý đồ đi phía trước phóng ra một bước, nhưng mà một bộ này vừa phóng ra ra, chứng kiến tiểu yêu về sau, nó lại vội vàng rụt trở về. Đối với tiểu yêu kiêng kỵ có thể không chỉ một sao nửa điểm đấy. Khoáng lao ma xem đến nơi này, thần sắc hiện ra vẻ không kiên nhẫn, bờ môi khẽ nhúc nhích, không biết cùng con báo quỷ truyền đạt tin tức gì. Đã nhận được cái này tin tức, con báo quỷ tựa hồ gan lớn rất nhiều. Hung ác nhìn xem tiểu yêu sau nửa ngày, rốt cục nhảy lên một cái, thẳng đến tiểu yêu mà đi. Nhưng mà đúng vào lúc này. Hoa! Một tiếng to rõ khóc nỉ non tiếng vang lên, tiểu yêu ngồi trồm hổm ở Diệp Huyền trên bờ vai, ra sức khóc giống lên, tiếng khóc này bi thống, giống là một tìm không thấy nhà tiểu cô nương. Nghe thế tiếng khóc, con báo quỷ trong lúc nhất thời sởn hết cả gai úc, thân thể lạnh run, tựa hồ bị cái gì đó dày vò lấy đồng dạng. Sau nửa ngày qua đi, con báo quỷ trảo tử một chầu nắm, bắt loạn. Quanh thân đột nhiên ra đời một đạo ánh sáng màu xanh lục, tựa hồ có thể ngăn cản tiểu yêu tiếng khóc đồng dạng, một thân này thống khổ toàn bộ biến mất. Diệp Huyền chứng kiến cái này con báo quỷ vậy mà chặn lại tiểu yêu tiếng khóc, trong nội tâm cả kinh. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được có thể ngăn cản tiểu yêu tiếng khóc quỷ vật. Con báo quỷ này quanh thân ánh sáng xanh lục sinh ra đời lúc, đợi tại ánh sáng xanh lục trong đó, cảnh giác nhìn xem tiểu yêu, lập tức thân hình nhảy lên, vậy mà nhanh chân bỏ chạy. Tiểu yêu xem đến nơi này, đột nhiên đình chỉ tiếng khóc. Phảng phất mới vừa thê thảm tiếng khóc hoàn toàn là làm bộ đồng dạng, bốn phía liếc nhìn con báo quỷ, trong ánh mắt tràn đầy thèm ăn thần sắc, chỉ một cái tử nhảy xuống Diệp Huyền bả vai, cộc cộc chạy tới trên không trung, hướng phía này con báo quỷ đuổi theo. Diệp Huyền chứng kiến tiểu yêu bộ dáng như vậy, rõ ràng hơi kinh ngạc, nói: "Tiểu yêu." "Ý a ý a." Tiểu yêu không nghe Diệp Huyền khuyên can, tốc độ nhanh vô cùng, lóe lên tức thì, tiểu truy hướng về phía này con báo quỷ. Chứng kiến tiểu yêu không bị mình khống chế, Diệp Huyền trong nội tâm lo lắng không dưới, quỷ sát, ngươi đi bảo vệ tốt tiểu yêu, này con báo quỷ dù sao không phải bình thường quỷ vật, tiểu yêu hiện tại đuổi theo mau, chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì. Này con báo quỷ năng đến được rồi tiểu yêu tiếng khóc, điều này làm cho Diệp Huyền đối với tiểu yêu mạo muội truy kích có chút yên lòng không muốn yêu. Vâng, quân chủ. Quỷ sát lên tiếng, ngay sau đó, liền từ Diệp Huyền trong tay háo vô thanh vô tức đã đi ra. Khoáng lão ma thần sắc đồng dạng mất tự nhiên. Hiển nhiên đối với con báo quỷ không đánh mà chạy cũng thật bất ngờ, chằm chằm vào Diệp Huyền, tiểu cô nương kia rốt cuộc là thứ gì? Cái này tiểu không cần ngươi quan tâm rồi. Diệp Huyền lạnh giọng nói ra, phía dưới cũng nên chúng ta một quyết thắng thua rồi. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền quanh thân kiếm ý lại một lần nữa đản sinh ra. Của ngươi kiếm ý nhanh như vậy tiểu khôi phục. Khoáng lao ma quá sợ hãi. Diệp Huyền thản nhiên nói, nhân để ý tại, ta chỉ nếu không chết, ý chí tiểu cũng không hủy diệt, kiếm ý khôi phục nhanh như vậy. Lại có cái gì có thể kỳ quái? Lời nói trong không khí bồi hồi, mà Diệp Huyền đã không tìm được bóng dáng. Không xong. Khoáng lão ma trong nội tâm một cái lộ bộ. Hắn lúc này đây lưỡng át chủ bài lớn toàn bộ đều dùng đi ra ngoài, vậy tu luyện hơn 1.000 năm hóa ma chi trưởng bị phá giải, hiện tại này con báo quỷ cũng dĩ nhiên đào thoát, bị tiểu cô nương kia đuổi theo giết, nếu như nói ngay từ đầu, hắn còn có tự tin có thể đánh chết Diệp Huyền. Hiện tại, cái này hai át chủ bài lớn đều bị Diệp Huyền lần lượt phá vỡ. Hắn là một điểm đắc thắng tự tin cũng không có. Đáng giận. Khoáng lão ma quan sát đến bốn phía, lại là căn bản tìm không thấy Diệp Huyền. Đột nhiên, Diệp Huyền thân ảnh hiện ra ở trên bầu trời, ngay sau đó, một cái băng linh điểu đột nhiên bay về phía khoáng lão ma. Cái này băng linh điểu, tự nhiên chính là phệ hồn băng diễm pháp tướng chân thân. Cũng ngay, khoáng lão ma cắn răng một cái quan, một quyền đánh ra, rồi lại là một đạo ma khí cự trường, đem phệ hồn băng diễm hóa giải rồi. Diệp Huyền xem ở đây, thần sắc không thay đổi, đứng ở trên không ở bên trong, phong khinh vân đạm chỉ hướng khoáng lao ma, tự lẩm bẩm, bắt long băng lao. Khoáng lao ma vừa mới hóa giải phệ hồn băng diễm băng linh điểu, còn không có kịp phản ứng, Diệp Huyền chính là từng ngón tay hướng về phía mình. Cảm giác được không đúng đích thời điểm, khoáng lao ma trong nội tâm dùng mình, nhưng là muốn đi dĩ nhiên không còn kịp rồi. Bong bong bong. Chỉ thấy trọn vẹn 8 cái băng long trụ tử đã bao vây mình, tạo thành một cái lao lung, đem mình vây ở trong đó. Không được. Khoáng lao ma sắc mặt đột biến. Phá cho ta. Khoáng lao ma này ma khí cự trưởng tại một lần hiện ra, oanh chụp về phía nhốt mình băng lao. Nhưng mà, một trưởng này vỗ xuống, này băng lao không chút sức mẻ, hắn công kích căn bản không từng đối với bắt long băng lao tạo thành nửa điểm tổn thương. Diệp Huyền không có bất kỳ lưu tình ý tứ, ngón tay một điểm, ngay sau đó, 36 thanh huyền băng kiếm đột nhiên đánh ra. Lúc này khoáng lao ma bị bắt long băng lao khống chế, trong thời gian ngắn không có biện pháp phá lung mà ra. Hiện tại, Diệp Huyền 36 thanh huyền băng kiếm đã đem cái này khoáng lao ma bao trùm, há có thể cho khoáng lao ma cái gì cơ hội chạy thoát. Bong bong bong, rất nhanh, 36 thanh huyền băng kiếm tụ hợp thành cực băng kiếm trận. Phong. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Nay chữ rơi xuống, cực băng kiếm trận đột nhiên tạo ra. Không, không. Ly huynh, Sơn huynh cứu ta. Khoáng lao ma bị giam tiến cực băng kiếm trận thời điểm, rốt cục đem hết toàn lực hô to lên tiếng. Hả? Diệp Huyền trong lòng biết cái này Tây Lam tà ma trong đại quân, còn có 2 vị lao ma không có động thủ, cho nên, từ đầu đến cuối đều không có buông lỏng cảnh giác trải qua. Hắn vừa rồi sở dĩ chiêu số ra hết, dùng lôi đỉnh thủ đoạn đem khoáng lao ma chế trụ, chính là sợ hãi tái xuất hiện giúp đỡ, nghĩ giải quyết khoáng lao ma đã thành một việc khó. Hiện tại, đem khoáng lao ma giải quyết hết, 2 vị kia lão ma cũng nên đi ra. Diệp Huyền coi chừng. Lúc này, Hồng Vân đột nhiên để tỉnh dậy nói ra. Diệp Huyền tự nhiên cũng cảm thấy sau lưng dị tượng, thần tình không biến, đống nhiên quay người lúc, thấy được sau lưng đột nhiên xuất hiện 2 cái lao ma, cái này 2 chỉ lão ma cùng nhau xuất thủ, ma khí ngập trời, thế công kinh người. Cảm giác được nơi này, Diệp Huyền tử hoàng phiến tử một lần xuất hiện, hơi hợt vung lên, chỉ một thoáng, màu xanh nhạt bao táp đột nhiên cuốn xuất, trực tiếp đối mặt 2 vị này lao ma. Không biết tự lượng sức mình. Một gã lao ma vẻ mặt âm trầm nói. Diệp Huyền vậy mà mưu toan đối với giao 2 người bọn họ chỉ lão ma, quả nhiên là thật là tức cười. Mặc dù Diệp Huyền thực lực có mạnh hơn nữa, một hơi gặp được 2 cái lão ma, cũng sẽ không chịu nổi. Nhưng mà, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhếch miệng lên, không có gì sợ hãi, ngược lại rất là hưng phấn. Dầm dầm, chẳng biết từ phương nào cuồn cuộn mà đến, một mảnh dài hẹp huyết hà đống nhiên xuất hiện, cái này huyết hà vọt thẳng hướng về phía Sơn lão ma cùng Ly lão ma. Đang cùng Diệp Huyền rằng có Sơn lão ma cùng Ly lão ma cảm giác được nơi này, đại niệm một tiếng không được, nhưng lại không hề nghĩ tới, cái này nửa đường vậy mà lại giết ra đến một vị hư hợp kỳ. Sơn huynh coi chừng. Ly lão ma phản ứng cực nhanh, đột nhiên thu tay lại, chỉ trước mắt, trong tay đột nhiên nhiều hơn một tòa thật to màu đen cửa đá, cái này cửa đá xuất hiện lúc, đông dưng khuyết trừng ra, vậy mà sừng sững chừng hơn 10 trượng độ cao, hoàn toàn ngăn cản này quần cuộn vọt tới huyết hà. Huyết hà ý đồ công phá cái này cửa đá. Nhưng mà, cửa đá cực kỳ cứng rắn, nghĩ muốn xung ra, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Rốt cục, huyết hà đình chỉ thế công, mấy cái huyết hà hội tụ vào một chỗ, giống như hải dương đồng dạng quét sạch trời cao, dưới đáy tu sĩ hướng không trung nhìn lại, này huyết hà dĩ nhiên che khuất nửa bầu trời. Sơn lão ma cùng Ly lão ma không dám vào nhập huyết hà trong phạm vi, mà Diệp Huyền thì là đứng trên huyết hà phương. Rất nhanh, trong huyết hà, này vô tận máu tươi hội tụ xuất một nữ tử, cô gái này tóc dài phất phới, một thân huyết ý liễu, dáng người đường cong ưu mỹ, khuôn mặt mặc dù lạnh, lại quyến rũ động lòng người, đứng trên huyết hà, giống như cô gái trong tranh. Nàng, đúng là Liễu Bạch Tô. Giờ phút này, Liễu Bạch Tô xuất hiện lúc, đứng ở Diệp Huyền bên người. Người đã đến rồi. Diệp Huyền nhẹ giọng nói ra. Ân. Liễu Bạch Tô khuôn mặt một điểm. Hai người cũng không có quá lâu lời nói, đứng chung một chỗ lúc, lạnh lùng nhìn xem huyết hà bên ngoài Sơn lão ma cùng Ly lão ma. Có nhiều khi trải qua nhiều lời cũng không có có tác dụng gì, chỉ cần đứng chung một chỗ, kề vai chiến đấu, để lẫn nhau cảm thấy mỹ mãn, lần cảm giác an tâm. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 880, Tiểu Yêu cùng Ly Miêu. Cùng lúc đó, Tiểu Yêu cùng Ly Miêu quỷ một cái truy một cái trốn, mà quỷ sắt thì là lặng yên không tiếng động đi theo Tiểu Yêu phía sau, thời khắc làm lấy bảo hộ Tiểu Yêu chuẩn bị, sợ Tiểu Yêu xảy ra vấn đề gì. Tiểu gia hỏa này vóc dáng không cao, chạy ngược lại là rất nhanh. Quỷ sắt nhìn phía trước Tiểu Yêu, nhảy nhót đuổi theo, trong nội tâm yên lặng suy nghĩ lấy. Này Ly Miêu quỷ trốn ngược lại là rất nhanh, có thể là, không biết rõ làm sao chuyện quan trọng, bình thường cho tới bây giờ ít xuất hiện Tiểu Yêu, đuổi theo tốc độ vậy mà cũng không chậm. Như vậy chỉ trong chốc lát, Tiểu Yêu cùng với Ly Miêu quỷ kéo gần lại khoảng cách, khiến cho Ly Miêu quỷ chạy tới một hồi lúc, buộc lòng phải sau nhìn lên một cái. Rốt cục, Ly Miêu Quỷ vậy mà cũng không chạy thoát, đứng tại chỗ, nhe răng trợn mắt, hung ác nhìn xem Tiểu Yêu. Tiểu Yêu lúc này cũng đuổi theo, tương tự không ý kỵ tí nào, đại trừng mắt Ly Miêu Quỷ, đem Ly Miêu Quỷ bị hù một cái giật mình, sau đó chống nạnh, tương tự hung ác nhìn xem Ly Miêu Quỷ, chỉ có điều bộ dáng kia thoạt nhìn càng giống là tiểu hài tử hờn dỗi đồng dạng, có thể yêu vô cùng. Nhưng là loại này bộ dáng khả ái đặt ở Ly Miêu Quỷ nhãn ở bên trong cũng không phải là như thế, Ly Miêu Quỷ khuôn mặt cảnh giác, như lâm đại địch. Đột nhiên, Ly Miêu Quỷ một tiếng kỳ quái tiếng kêu, ngay sau đó, móng vuốt vậy mà trở nên vô cùng sắc bén, này miêu chảo đột xuất mấy chén lần, chung quanh ánh sáng xanh lục còn quấn, bay thẳng đến Tiểu Yêu đánh tới. Tiểu Yêu hoa hoa hô to một tiếng, thật nhanh gào khóc khóc giống lên, tiếng khóc kia thê lương vô cùng, đặt ở Ly Miêu Quỷ trong thai càng là vô cùng tra tấn người lợi khí. Chỉ, này ánh sáng xanh lục chẳng biết rốt cuộc là vật gì, vậy mà có thể ngăn cản Tiểu Yêu vài phần tiếng khóc. Điều này cũng khiến cho Ly Miêu Quỷ tìm đường sống trong cõi chết, rất có đập nồi dìm thuyền chi thế, một móng vuốt sinh sôi hướng phía Tiểu Yêu vồ xuống. Tiểu Yêu vào xem lấy kêu khóc, lập tức tiếng khóc này đối với Ly Miêu Quỷ vô dụng, mở trừng hai mắt, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, không có chút nào cái gì ý thức được cảm giác nguy hiểm. Ly Miêu Quỷ xem đến nơi này, cười vui vẻ, xem ra một cái linh trí không mở tiểu ra hỏa, liền tránh né cũng không biết, mình thắng chắc. Nhưng là đúng lúc này, đột nhiên một đạo hắc ảnh lập lòe. Lại là một gã thân xuyên quần áo màu đen nam tử, đột nhiên ôm lấy Tiểu Yêu, đem Tiểu Yêu kéo, mặt không thay đổi nhìn xem Ly Miêu Quỷ. Nam tử này, tự nhiên chính là quỷ sát rồi. Ly Miêu Quỷ chứng kiến quỷ sát đi vào, hơi kinh ngạc, hung ác chầm chầm vào quỷ sát, hiển nhiên đối kỳ phá hủy chuyện tốt của mình thập phần ghi hận. Không nên. Quỷ sát trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc là cái gì giống, Ly Miêu Quỷ trong thần thông, không có cái loại này ánh sáng xanh lục, càng không khả năng ngăn cản tiếng khóc của nàng. Ngươi chẳng lẽ không phải Ly Miêu Quỷ? Không, không đúng, ngươi đích thật là Ly Miêu Quỷ, không có sai. Đúng lúc này, quỷ sát nói không sai là linh tộc tu tiên giả ngôn ngữ, mà là quỷ ngục bên trong ngôn ngữ. Ngươi là âm quỷ. Ly Miêu Quỷ nghe được quỷ ngục ngôn ngữ, có chút ngạc nhiên, đột nhiên há miệng, bô bô không biết đang nói cái gì. Quỷ sát lạnh giọng nói ra, ngươi nghĩ sao? Ly Miêu Quỷ có chút cảnh giác nhìn xem quỷ sát, hung hăng nói, âm quỷ thì như thế nào? Chính thống âm quỷ là trôi đi không đến tu tiên giả thế giới. Hội trôi đi đến linh tộc tu tiên giả âm quỷ, hơn phân nửa cũng không chính thống, ngươi cùng ta loại này Ly Miêu Quỷ cũng không kém là bao nhiêu đấy, ngược lại là, nếu như ta cắn nuốt ngươi. Khắc khà ít, giống ta loại này quỷ vật, chỉ có thôn phệ âm quỷ, mới là một người duy nhất có thể dùng tăng cao tu vi phương pháp xử lý đi à nha. Ngươi nghĩ cắn nuốt sạch ta, không dễ dàng như vậy. Quỷ sát thần sắc không đổi nói ra, ngược lại là ta có chút hiếu kỳ. Ngươi này quanh thân ánh sáng xanh lục đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ly Miêu Quỷ âm tàn nói, tựa hồ có hơi sợ hãi người khác đề cập cái này ánh sáng xanh lục bộ dạng. Quỷ sát đem Tiểu Yêu phóng tại nguyên chỗ, nhìn thoáng qua Tiểu Yêu, nói, đợi tí nữa ngươi cái gì đều đừng làm, tiểu quang khóc là được. Ngươi nếu như không khóc, chính ta giải quyết hắn, có thể là có chút không dễ dàng. Tuy nhiên không biết Tiểu Yêu có thể hay không nghe hiểu, nhưng là quỷ sát vẫn là theo bản năng nói một câu. Một mình đối với phía trên trước cái này Ly Miêu Quỷ, hắn có thể không có nhiều phần thắng. Dù sao cái này Ly Miêu Quỷ thân là quỷ vật, bẩm sinh thực lực mạnh bao nhiêu, tiểu mạnh bao nhiêu. Trước mắt cái này Ly Miêu Quỷ thực lực rõ ràng mạnh hơn so với hắn thượng một phần, như chỉ là như thế, hắn thật cũng không sợ hãi cái gì. Bất quá, cái này Ly Miêu Quỷ quanh thân ánh sáng xanh lục quả thực khiến người ta kinh ngạc rất, thậm chí ngay cả Tiểu Yêu tiếng khóc cũng có thể ngăn cản mất, đây mới là hắn kiêng kỵ nhất đấy. Còn như bây giờ nó cùng Tiểu Yêu đã nhận thức không chỉ một ngày hai ngày, Tiểu Yêu đối với nó cũng không có gì ăn tươi, mà theo nó thực lực tăng cường, cùng với Tiểu Yêu càng ngày càng quen thuộc, sợ hãi ngược lại cũng thiếu rất nhiều. Khắc khà ít, thật không nghĩ tới ngươi hội đi tìm cái chết, ngươi cho rằng, cái này tiểu gia hỏa tiếng khóc đối với ta hữu dụng chỗ sao. Ly Miêu Quỷ cười quái dị nói, mới đầu, nó còn đối với Tiểu Yêu tiếng khóc có chút sợ hãi, nhưng mà chứng kiến này ánh sáng xanh lục hoàn toàn có thể ngăn cản ông chủ nhỏ hiểu tiếng khóc. Tiêu triệt để không có sợ hãi, đối với tự thân ánh sáng xanh lục tự tin vô cùng. Mà bắt đầu, quỷ sát mặt không biểu tình, quanh thân quỷ khí bồi hồi. Đột nhiên, trong tay một cái to lớn màu đỏ quỷ chảo xuất hiện, cái này quỷ chảo xuất hiện lúc, quỷ sát bỗng dưng thò ra, này quỷ chảo một bả đi phía trước thò ra hơn 10 trượng, tốc độ lóe lên tức thì, mau kinh người, thẳng đến Ly Miêu Quỷ. Ly Miêu Quỷ chứng kiến quỷ sát xuất thủ nhanh như vậy, một cái quá sợ hãi, bén nhọn thanh âm vang lên, không đúng. Đây là chính thống quỷ tu chiêu số, chỉ có quỷ ngục tầng sâu âm quỷ lại vừa tu luyện, ngươi là lai lịch gì, lẽ nào ngươi là quỷ ngục tầng sâu bên trong chính thống âm quỷ không thể? Không, không đúng, nếu là quỷ ngục chỗ sâu chính thống âm quỷ, làm sao có thể trôi đi đến tu tiên giả trong thế giới? Cái này tiểu không cần ngươi hỏi nhiều. Quỷ sắt trầm giọng nói. Hắn xuất thủ tàn nhẫn, mà lại chiêu số hay thay đổi, chỉ trước mắt, không khí chung quanh trong nhiều hơn rất nhiều mặt quỷ. Quỷ này mặt sinh ra đời lúc, quỷ sắt thân hình biến mất, chỉ một thoáng, quỷ này mặt nguyên một đám hướng phía Ly Miêu quỷ mà đi. Ly Miêu quỷ cười khẳng khặc quái dị nói, mặc dù ngươi là chính thống âm quỷ thì như thế nào, thì ra là thực lực mạnh một ít, chống lại ta, ngươi còn phải chết. Bất quá chính thống âm quỷ, cắn nuốt hết lời nói, ha ha, thực lực tăng lên không nói có thể so với quỷ thần sứ chống lại quỷ ngục lịch sử, cũng tuyệt đối có lực đánh một trận đi, khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc khà ít ít ít ít ít ít. Hoa. Đúng lúc này, tiểu yêu đột nhiên lại hoa hoa một tiếng khóc lớn lên. Ly Miêu quỷ nhãn xem tiểu yêu lại khóc lên, vội vàng đem này ánh sáng xanh lục lái, trong nội tâm dù sao cũng hơi kiêng kỵ, đối với tiếng khóc kia càng là chán ghét cực kỳ. Tiểu gia hỏa, đợi hội ta lại đi thu thập ngươi. Ly Miêu quỷ lớn tiếng gầm thét. Chứng kiến tiểu yêu khóc lên, quỷ sát thì là trong nội tâm vui vẻ, quỷ kia mặt tầng tầng cải biến, càng ngày càng nhiều, mà quỷ sát thì là ẩn vào quỷ khí trong đó, trong tay màu đỏ quỷ trảo tầng tầng đập nện hướng về phía Ly Miêu quỷ, trong lúc nhất thời chiêu số biến hóa, ngược lại là đem Ly Miêu quỷ áp chế không cách nào hoàn thủ. Bất quá quỷ sát tinh tường, hắn cũng chỉ là thời gian ngắn áp chế Ly Miêu quỷ mà thôi. Cùng quỷ sát suy nghĩ đồng dạng, lúc này, Ly Miêu quỷ đột nhiên hoàn thủ, một cái miêu trảo biến thành màu đen, mà lại này miêu trảo vậy mà trở nên khoảng chừng vài chục trượng chi trưởng, cùng thân hình cực kỳ không hợp, lúc này Ly Miêu quỷ một trảo rơi xuống, tiếng xé gió vang lên, vậy mà xoáy lên từng đạo báo táp, uy lực mạnh, khiến người ta không dám cứng rắn giải tiếp. Chứng kiến Ly Miêu quỷ vận dụng chân chính chiêu số, quỷ sắt trong nội tâm dùng mình, vội vàng đánh xuất phòng ngự của mình chiêu số, bất quá cái này ngắn ngủi công phu cũng bị Ly Miêu quỷ áp chế khổ không thể tả, khó có thể có cái gì hoàn thủ cơ hội. Tiếng khóc này hẳn là đối với cái này Ly Miêu quỷ một chút tác dụng chưa từng. Quỷ sắt chứng kiến tiểu yêu tiếng khóc bồi hồi, nhưng là cái này Ly Miêu quỷ lại một chút sự tình đều không có, càng phát nổi lên nghi ngờ. Đúng lúc này, tiểu yêu đột nhiên không biết rõ làm sao chuyện quan trọng, đình chỉ tiếng khóc, chu miệng, có chút bất mãn vẻ, ngồi chồm hổm trong không khí, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút vẻ suy tư. Một lát sau, tiểu yêu nhe răng trợn mắt nhắm mắt lại. Ý a a a a nha. Một lát sau, tiểu yêu một tiếng kêu hô, mắt to tràn đầy tinh quang mở mắt. Mà đang ở nàng khi mở mắt ra, này trên trán một ngôi sao sao lóe ra ánh sáng, thoạt nhìn cực kỳ chói mắt. Cũng chính là cái này những vì sao sáng lúc thức dậy, tiểu yêu rung đùi đắc ý có chút không rõ rõ đầu mối, ngón tay bỏ vào trong miệng, không biết là cắn ngón tay hay là tại thiểm ngón tay, biểu lộ như là đang tự hỏi. Đã qua có một biết, tiểu yêu như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đêm này ăn say sưa ngon lành ngón tay lấy ra, sau đó một phát miệng, lại khóc lên. Nàng đông nhất khóc, này trên đỉnh đầu ánh sao sáng, thì càng thêm chói mắt bắt đầu. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 881, thần bí ánh sáng xanh lục. Xảy ra chuyện gì? Quỷ sắt một bên cùng Ly Miêu quỷ giao thủ, một bên còn chú ý đến tiểu yêu tình huống. Phát hiện tiểu yêu trên đỉnh đầu ánh sao sáng như thế chói mắt, trong nội tâm cả kinh, tự đáy lòng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, loại này cảm giác sợ hãi, giống như là mặt với thiên địch cảm giác sợ hãi đồng dạng. Đó là cái gì? Quỷ sát cho rằng, theo nó thực lực tăng cường, loại này đối với tiểu yêu cảm giác sợ hãi, xác nhận hội giảm bớt, nhưng mà, nó phát hiện chính nó 10 phần sai rồi, không phải nó thực lực trở nên mạnh mẽ đối với tiểu yêu sợ hãi sẽ thay đổi ít, mà là tiểu yêu vẫn luôn không có bày ra chính nàng năng lực. Này những vì sao? Rốt cuộc là cái gì? Bây giờ tiểu yêu, hoa hoa khóc lớn. Cũng may tiếng khóc này không phải nhằm vào quỷ sát, nếu như là mà nói, quỷ sát có thể xác định. Tiểu tử này hiểu tại trên trán nhiều ra một cái những vì sao dưới tình huống khóc lên, hắn nhất định sẽ tại thời gian ngắn nhất đánh mất sức chiến đấu. Đáng giận. Lúc này, Ly Miêu quỷ phẫn nộ quát. Không có khả năng, bảo bối của ta làm sao có thể hội không có tác dụng. Quỷ sát chứng kiến Ly Miêu quỷ thân thể đúng là tại ẩn ẩn phát run, nay ánh sáng xanh lục cũng lờ mờ đi rất nhiều, biết rõ đây là chiến thắng đối phương tuyệt hảo cơ hội, sao dám hàm hồ. Lòng bàn tay trái vỗ, chỉ một thoáng. Không khí chung quanh bên trong mặt quỷ càng ngày càng nhiều, đến một chút, hàng trăm hàng ngàn, những quỷ này mặt phát ra tà ác tiếng kêu lạ, tiếng thét này lọt vào tai, khiến người ta sởn hết cả gai ốc. Thời gian trong nháy mắt, quỷ này mặt liền là quỷ dị hướng phía Ly Miêu quỷ đánh tới. Những quỷ này thể diện lô dữ tợn, răng nanh lồi ra, rất có cùng một chỗ đem Ly Miêu quỷ cắn chết dấu hiệu. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh Ly Miêu quỷ, tự nhiên không ý kỵ những quỷ này mặt, vậy mà lúc này giờ phút này, bị tiểu yêu tiếng khóc cá bách. Ly Miêu Quỷ cảm giác hành động của mình lực giảm xuống rất nhiều. Này ánh sáng xanh lục rốt cuộc không bảo vệ được nó, tốc độ, năng lực đều giảm xuống rất nhiều. Đối diện với mấy cái này mặt quỷ, Ly Miêu Quỷ không dám đơn giản nên chiến quỷ sát, thả người lóe lên, quanh thân bồi hồi ánh sáng xanh lục, rút lui không thôi. Trốn nơi nào? Quỷ sát lạnh giọng quát. Tuy nhiên không biết cái này Ly Miêu Quỷ rốt cuộc là vật gì, mà này ánh sáng xanh lục lại đến cùng là cái gì, nhưng là quỷ sát biết rõ, hôm nay nhất định phải diệt trừ cái này Ly Miêu Quỷ. Nếu không, đối với Diệp Huyền mà nói, cái này Ly Miêu Quỷ sớm muộn là một cái họa lớn. Truy kích lúc, quỷ sát quanh thân quỷ khí tràn ngập, trong lúc nhất thời quỷ khí ngập trời, ngay sau đó, quỷ này khí xông về Ly Miêu Quỷ, hóa thành từng con màu đỏ quỷ trảo, đem Ly Miêu Quỷ vây quanh gắt gao. Cùng ngay, Ly Miêu Quỷ thân thể một cái giật mình, quát lên. Tiếng khóc kia đối với hắn cảm giác gáp bách thật sự càng ngày càng mạnh, mặc dù quanh người hắn có này ánh sáng xanh lục, vậy mà cũng ngăn cản không nổi tiểu yêu tiếng khóc. Lúc này, lại đối mặt quỷ sát quỷ kia hóa khí làm quỷ trảo, cùng với 10 mặt bát phương đánh tới mặt quỷ, Ly Miêu Quỷ tê cả da đầu, hung tợn gầm lên giận dữ, này miêu trảo trong không khí một chầu nắm, bát loạn, bao táp xoáy lên, đem mặt quỷ cùng quỷ trảo hóa giải không còn một mảnh. Quỷ sát xem ở đây, thần tình không biến, không biết tại khi nào, nó trong tay vậy mà nhiều hơn một bả màu đen loan đao. Cái này màu đen loan đao trong tay lúc, quỷ sát như cũng là mặt không biểu tình. Cái này loan đao, đúng là này Chí Âm Linh Bảo, Thiên Tà Loan Đao rồi. Lập tức, hắn thân hình biến mất ở tại chỗ, lại một lần nữa xuất hiện lúc, nhưng lại đã đi tới Ly Miêu Quỷ phía trên. Ly Miêu Quỷ vừa mới hóa giải nguyên bản quỷ sát chiêu số, sao có thể kịp phản ứng, đợi được khi phản ứng lại, đã né tránh không kịp. Không. Ly Miêu Quỷ tự nhiên có thể cảm giác được Thiên Tà Loan Đao thượng đáng sợ uy năng. Nhận chức này Ly Miêu Quỷ như thế nào đi nói, quỷ sát cũng sẽ không lưu tình, tay cầm Thiên Tà Loan Đao, một đao đông nhiên rơi xuống. Và ảnh. Chỉ một thoáng, đáng sợ kia tà khí xông về tứ phương, trong lúc nhất thời màu đen tà khí hóa thành hải dương, trực tiếp bao gồm toàn bộ không gian, Thiên Tà Loan Đao uy lực đạt đến tối đại hóa, này tà khí lập tức đem Ly Miêu Quỷ cuốn vào trong đó, khiến cho cái này Ly Miêu Quỷ trong lúc nhất thời chẳng biết sinh tử. Quỷ sắt trong lòng biết cái này Ly Miêu Quỷ sinh mệnh lực rất mạnh, nhất là này quỷ dị ánh sáng xanh lục, mặc dù là tiểu yêu tiếng khóc đối kỳ cũng chưa chắc phát ra nổi cái tác dụng gì, tại Thiên Tà Loan Đao một đao uy lực đạt tới tối đại hóa lúc, hắn như trước không dám buông lỏng, thân hình xông vào tà khí ở bên trong, rất nhanh liền thấy hấp hối Ly Miêu Quỷ. Chết đi. Quỷ sắt thanh âm sảng giọng, lập tức, quỷ khí trong đột nhiên vươn một cái màu đỏ quỷ trảo, cái này quỷ trảo xuất hiện lúc trực tiếp xuyên qua Ly Miêu Quỷ thân hình. Ly Miêu Quỷ đã không hề ngăn cản chi lực, tại một chảo này dưới, đã xong tánh mạng. Rất nhanh, quỷ khí tàn ra, quỷ sát bộ dáng hiện ra. Về phần Ly Miêu Quỷ, hắn vốn là quỷ vật, một khi vẫn lạc, thân thể không tồn tại ở thế gian, tại vừa mới chết thời điểm, chính là biến mất ở không khí trong. Đã xong. Quỷ sát đánh chết Ly Miêu Quỷ, đến lúc này còn có lòng còn sợ hãi. Nói tóm lại, này Ly Miêu Quỷ thực lực cũng không mạnh, tuy nhiên nghiêm chỉnh mà nói, tu vi so với hắn càng lớn vài phần, nhưng mà thực chống lại cái này Ly Miêu Quỷ, hắn cũng không ý kỵ. Đáng sợ là Ly Miêu Quỷ quanh thân ánh sáng xanh lục, thật sự là cực kỳ quỷ dị. Hiện tại, có thể đánh chết đối phương, thật sự là một kiện không dễ sự tình. Chúng ta đi thôi. Quỷ sắt mặt không thay đổi cùng tiểu yêu nói ra. Tiểu yêu mở trừng hai mắt, ngón tay với vào trong miệng, nhắm mắt lại, này trên đỉnh đầu chói mắt những vì sao quỷ dị biến mất ở trên trán, phảng phất từ đầu đến cuối cũng không từng xuất hiện. Rất nhanh, tiểu yêu phảng phất phát hiện cái gì, dương nanh múa vuốt chỉ vào quỷ sắt đằng sau, trong mắt to tràn đầy hiếu kỳ. Ý a ý a. Tiểu yêu sợ hãi quỷ sắt không phát hiện được, nhảy dựng lên chỉ vào quỷ sắt phía sau. Quỷ sắt nghi hoặc nhìn tiểu yêu, lập tức, theo tiểu yêu chỉ phương hướng nhìn lại, nhưng lại phát hiện ngay tại vừa rồi Ly Miêu Quỷ nơi ngã xuống, đột nhiên nổi lên một đạo lục sắc trùng sáng, cái này quang đoàn chẳng biết vật gì, tản mát ra ánh sáng cũng không chói mắt, quỷ sắt giác được mình ánh mắt coi như là chỉ có giải thích. Nhưng mà cái này quang đoàn, hắn thật sự là nhìn không ra cái gì đặc thủ. Nhưng là, chứng kiến cái này quang đoàn thứ bắt đầu từ thời khắc đó, quỷ sát tiểu hồi tưởng lại Ly Miêu Quỷ quanh thân tạo ra trùng sáng. Đây là một bắt đầu này Ly Miêu Quỷ bảo bối. Ngay từ đầu ý kiến cái này Ly Miêu Quỷ quanh thân bồi hồi ánh sáng xanh lục, lẽ nào cái đồ chơi này ngay từ đầu là ở Ly Miêu Quỷ trong cơ thể. Quỷ sát trong nội tâm suy nghĩ sâu xa. Hắn không có theo Ly Miêu Quỷ trên người các nơi phát hiện cái này quang đoàn. Phảng phất Ly Miêu Quỷ tự nhiên tạo ra cái chủng loại kia màu xanh lá chi quang, giải thích duy nhất cũng chỉ có cái này quang đoàn tại Ly Miêu Quỷ trong cơ thể, vừa rồi Ly Miêu Quỷ biến mất ở thế gian, cái này quang đoàn tái xuất hiện, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì rồi. Rốt cuộc là thứ gì? Quỷ sắt một bước bước ra, biến mất ngay tại chỗ, lại một lần nữa xuất hiện lúc, đã đứng ở cái này lục sắc quang đoàn trước mặt. Bàn tay hắn khẽ hấp, quang đoàn tiểu xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn thượng. Nhìn kỹ, nhìn không ra cuối cùng là vật gì. Không phải trí âm linh bảo, cũng không phải trí dương linh bảo, đó là vật gì. Bất quá, thứ này có thể ngăn cản tiểu yêu tiếng khóc, hơn nữa cái này ánh sáng xanh lục nơi tay, ly miêu quỷ đối chiến ta lúc, khiến cho của ta không ít chiêu số cũng bị mất chỗ ích lợi gì. Huống hồ, ta chưa từng nghe nói qua, ly miêu quỷ năng thôn phệ kiếm ý, khiến cho ly miêu quỷ năng thôn phệ kiếm ý đồ vật, hơn phân nửa cùng thứ này có quan hệ. Vật ấy có thể tuyệt không phải là cái gì phàm vật quỷ sắt trong nội tâm lẩm bẩm. Nắm cái này quang đoàn, quỷ sắt đột nhiên meo mắt lại. Hiện tại đã có cái này quang đoàn nơi tay, thực lực của ta tất nhiên tăng nhiều, mặc dù là đối mặt hắn, cũng chưa hẳn là không có đào thoát chi lực. Hơn nữa, có này quang đoàn, ta có thể thôn phệ kiếm ý, hắn thực lực và chiêu số ta hiểu rõ nhất, thực chống lại hắn, ta chưa chắc là không có cơ hội đắc thắng. Mà bây giờ, hắn tôi khắc chế người của ta tiểu ở bên cạnh ta, ta hiện tại như xuất thủ, có cái này ánh sáng xanh lục tại, tất nhiên có thể đánh chết tiểu yêu, chỉ cần tiểu yêu vừa chết, chạy trốn tiếp đến hắn tìm không thấy địa phương, hắn muốn bắt được ta càng là khó như lên trời. Quỷ sát ngưng lông mày không dương, trong nội tâm mọi cách suy nghĩ. Hắn có cái này nắm chắc, nếu không này ánh sáng xanh lục tại, hắn tuyệt đối không có can đảm kia dám hướng tiểu yêu động thủ, nhưng là có này lục sắc quang đoàn tại. Đối phó một cái linh trí không mở tiểu yêu, dễ dàng. Đây đối với hắn mà nói là một cơ hội. Hắn trời sinh tính không thích bị người khác khống chế, độc hướng độc ra, cũng không muốn trải qua đành phải người khác dưới. Hiện tại hắn đã có cái này quang đoàn, dùng hắn đầu óc cùng năng lực, đào thoát cũng không phải là việc khó. Phải biết, Diệp Huyền trong cơ thể chi huyết dĩ nhiên đổi trải qua, huyết thể chi lực đã nhạt rất nhiều, chỉ cần hắn nghĩ, máu này thể chi lực lập tức sẽ xảy đến giải trừ. Hiện tại, Diệp Huyền đang cùng lão ma giao thủ, không rảnh quản hắn khỉ gió. Quỷ sắt trong nội tâm càng nghĩ càng thấy được đây là một cơ hội. Đến cùng, lựa chọn như thế nào? Trong nội tâm suy nghĩ sâu xa, quỷ sắt nhìn thật sâu liếc tiểu yêu, tay cầm quang đoàn, vẫn không núp đích. Trong lòng của hắn dĩ nhiên hiện lên phản bội ý niệm, chỉ đang đợi trong nội tâm một cái quyết định. Chương 882, Huyết Phượng Hoàng. Cùng lúc đó, Diệp Huyền, Liễu Bạch Tô, cùng này Sơn lão ma cùng Ly lão ma, cũng đang đối đầu trong đó, ai cũng không có gấp động thủ. Khoáng huynh đến cùng làm sao vậy? Ly lão ma đứng ở đằng xa, chằm chằm vào cực băng kiếm trận, trầm giọng lẩm bẩm, này rốt cuộc là thứ gì, như vậy chỉ trong chốc lát, dùng khoáng huynh bổn sự, còn không có thoát khốn mà ra sao? Tựa hồ là kiếm trận. Sơn lão ma lạnh giọng nói ra. Không cần suy nghĩ, bị nhốt vào ta đây kiếm trận trong đó, không chết cũng phải lột ra đấy. Diệp Huyền thản nhiên nói, tuy nhiên hắn đối với Tây Lam tà ma ngôn ngữ không hiểu nhiều, có thể vẫn có thể nghe hiểu vài câu đấy. Mà trùng hợp chính là, cái này vài câu, hắn thật đúng là có thể nghe hiểu. Sơn lão ma nghe được Diệp Huyền có như vậy tự tin, biểu hiện ra thần sắc không thay đổi, trong nội tâm quả thực trầm xuống. Nhìn xem Diệp Huyền bên cạnh này mặt như mặt nước phẳng lặng Liễu Bạch Tô, chỉ cảm thấy vô luận là Diệp Huyền, vẫn là cô gái kia, cũng không phải loại lương thiện, hơn nữa nhìn mà bắt đầu, nàng kia quanh thân ẩn ẩn bồi hồi lệ khí, tựa hồ so về Diệp Huyền mà nói, càng là một kẻ hung ác vật rồi. Người giải quyết người. Diệp Huyền nhìn về phía Liễu Bạch Tô, tò mò hỏi. Liễu Bạch Tô nhàn nhạt lườm Diệp Huyền liếc, ngươi còn thừa chân khí còn có thể tiếp tục sao? Vì cái gì không thể? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Liễu Bạch Tô ôm bả vai, lười biếng nói ra, ta xem bên phải cái kia không vừa mắt. Diệp Huyền cười khổ nói, ta đây tiểu đối phó bên trái chính là cái kia đi. Cái này bên phải chính là Sơn lão ma, bên trái chính là Ly lão ma. Rất nhanh, Liễu Bạch Tô sáp nhập vào trong huyết hà. Mà Diệp Huyền cũng biến mất ở không khí trong. Hả? Sơn lão ma cùng Ly lão ma chứng kiến Liễu Bạch Tô cùng Diệp Huyền đều biến mất, cảnh giác nhìn xem từ trong. Ta nhớ ra rồi, hai người này là vợ chồng. Nếu như ta nhớ không lầm, nữ nhân kia phải là huyết nữ đi à nha, hai người này thật đúng là quỷ dị. Ly huynh, chống lại hai người này, có thể là tuyệt đối khinh thường không được đấy. Sơn lão ma trầm giọng nói. Ly lão ma tự nhiên biết do những. Này, lập tức, quanh thân ma khí tản ra, chỉ một thoáng bao vây bốn phía không gian. Đối phó hai cường giả, vẫn là ma khí tản ra, để cho hắn càng thêm an tâm một ít. Rầm rầm. Ngay tại lúc Sơn lão ma cùng Ly lão ma đem ma khí tản ra toàn bộ chung quanh lúc, này huyết hà cũng hung mãnh đập mà tới. Đây là cái gì công pháp? Chứng kiến huyết hà đánh tới, Sơn lão ma tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Mấy năm qua này, Liễu Bạch Tô thực lực cũng càng ngày càng mạnh, đã đạt đến hư hợp tiền kỳ đỉnh phong, rất có tùy thời có thể tiến vào hư hợp trung kỳ dấu hiệu, mà hắn huyết hà cựu chuyển công, cũng tu luyện càng phát ra mạnh. Hiện tại, Cái này huyết hà nhảy lên hơn 10 trượng, từ phía trên mà tướng, vọt thẳng tản sơn lão ma ma khí. Sơn lão ma chứng kiến cái này ma khí đi vào, quát lên, Ly huynh, giúp ta cùng một chỗ trước tiên hóa giải cái này huyết hà. Hắn nhìn ra được, cái này huyết hà chính là Liễu Bạch Tô chân khí, một khi những này huyết hà đều bị hóa giải, này Liễu Bạch Tô huyết hà cựu chuyển công cũng không sao đáng sợ. Ly lão ma xem ở đây, gật đầu một cái nói, Sơn huynh chờ ta một lát. Ta xem vẫn là không muốn đợi thêm nữa đi. Lúc này, đột nhiên một giọng nói vang lên. Hả? Ly lão ma trong nội tâm một cái lộ bộ. Diệp Huyền bộ dáng đột nhiên lộ ra hiện sau Ly lão ma phương, lập tức, tay cầm thiêu đốt băng diễm, một bả hướng phía Ly lão ma đập xuống. Không được. Ly lão ma cùng Sơn lão ma với tư cách trốn ở trong tối trước tiên không ra tay lão ma, thực lực tự nhiên không bằng khoáng lão ma bọn người lợi hại như vậy, chứng kiến Diệp Huyền như vậy đánh lén, một cái thất kinh. Vẫn còn phản ứng vẫn không tính là chậm, này ma khí hội tụ trong tay, tạo thành một cái vòng xoáy. Diệp Huyền phệ hồn băng diễm pháp tướng chân thân băng linh điểu đâm vào cái này ma khí vòng xoáy thượng lúc, lại bị cái này ma khí vòng xoáy cho hấp thu. Điều này làm cho Diệp Huyền hơi kinh ngạc, rất nhanh cũng liền bình thường trở lại, những này lao ma bao nhiêu cũng có chút nhà mình bản lĩnh, muốn đánh chết lại ở đâu là dễ dàng như vậy. Diệp Huyền. Chứng kiến Diệp Huyền về sau, Ly lão ma hung hăng nói. Diệp Huyền mỉm cười. Mặt không biểu tình, trong nội tâm thì là suy nghĩ lấy như thế nào rất nhanh đánh chết Ly lão ma phương pháp xử lý. Tử hoàng phiến bây giờ là không thể đơn giản vận dụng, dù sao, vừa rồi cùng khoáng lao ma đại chiến một trận, hắn trong cơ thể chân khí dĩ kinh thực không nhiều lắm. Mà cực băng kiếm trận 36 thanh huyền băng kiếm thì là dùng để phong bế khoáng lao ma, hiện tại hắn chỗ có thể sử dụng chiêu số không nhiều, muốn đơn giản đánh chết cái này Ly lão ma còn thật không phải một kiện chuyện dễ. Bất quá coi một cái bây giờ chân khí. Cái này Ly lão ma thực lực nếu không phải như khoáng lao ma bọn người, vậy cũng như vậy đủ rồi. Tại Diệp Huyền động thủ lúc, Liễu Bạch Tô cũng xuất thủ. Này vô tận huyết hà hướng phía Sơn lão ma vọt tới lúc, Liễu Bạch Tô bộ dáng đột nhiên theo trong huyết hà hiện ra. Sơn lão ma chứng kiến Liễu Bạch Tô bộ dáng hiện hiện ra, ha ha nói, rốt cục bắt được ngươi rồi, ta cũng không tin ngươi không đi ra, chết đi. Tiếng nói rơi thôi, Sơn lão ma nắm đấm oanh một cái, ngay sau đó, hắn nắm đấm trong toát ra số lớn ma khí. Cái này ma khí hội tụ xuất trụ hình, ngay sau đó, bao táp thuận thế xoáy lên, nhưng lại đem huyết lãng thổi khó có thể thành hình. Không khó nhìn ra, Sơn lão ma thực lực so về Ly lão ma mà nói càng mạnh hơn nữa một ít. Sơn lão ma động thủ quả quyết rất, một quyền đánh tan huyết hà huyết lãng, lập tức, một cước bước ra, số lớn ma khí hội tụ vào một chỗ. Ngay sau đó, hư không lại là một quyền kia đánh ra ma khí, lần này là cho đến Liễu Bạch Tô mà đi, uy lực rất mạnh. Và ảnh. Một quyền này đánh ra kinh nhân ma khí, vậy mà trực tiếp đem huyết lãng đánh biến mất tại không khí ở bên trong, mà vậy vừa nãy hiện ra bộ dáng Liễu Bạch Tô cũng không thấy rồi. Ha ha ha, thì ra cũng chỉ có những này buồn sự. Sơn lão ma cười lạnh nói. Chứng kiến chỉ là như thế nhẹ nhõm tiểu giải quyết Liễu Bạch Tô, Sơn lão ma rất là vui vẻ. Nhưng mà, không chỉ trong chốc lát, Sơn lão ma tiểu đã nhận ra chỗ không đúng. Cái này huyết hà, căn bản không có biến mất. Liễu Bạch Tô như là chết, huyết hà có lẽ cũng sẽ biến mất mới đúng. Rất nhanh, huyết hà phía trên, một lần nữa trồi lên một nữ tử, cô gái này một thân huyết y, đứng ở huyết hà phía trên, lạnh lùng nhìn xem Sơn lão ma. Mà đang ở Liễu Bạch Tô xuất hiện lúc, nàng dưới chân huyết hà lại tăng thêm mấy cái, hội tụ lại với nhau lúc, giống như huyết hải giống như, lan tràn toàn bộ không trung. Đáng giận. Sơn lão ma gầm nhẹ nói, khắp khuôn mặt là giận dữ nói, đi chết đi. Chết sao? Ta còn không muốn chết. Liễu Bạch Tô tự lẩm bẩm, còn sống thì ra có thể tốt như vậy, chết rồi thì thật là đáng tiếc. Trong ánh mắt nàng lóe lên thất lạc, như là mê mang một chút. Chợt trong ánh mắt lóe lên sắc ý, tựa hồ về tới năm đó cái kia Liễu Bạch Tô, trong tay nhiều hơn một bả tựa hồ là máu tươi hội tụ ra trường kiếm, nắm thanh trường kiếm này, Liễu Bạch Tô đạp trên huyết lãng, chằm chằm vào Sơn lão ma. Huyết Phượng Hoàng. Liễu Bạch Tô bàn tay trắng non nắm chặt, ngay sau đó, này ở giữa trời cao chạy xuôi huyết hà. Đột nhiên chạy ra khỏi số lớn máu tươi, cái này máu tươi vậy mà hội tụ ra một cái phượng hoàng, cái này phượng hoàng đầy người máu tươi, xuất hiện lúc, đập cánh. Cái này huyết phượng hoàng, như là sống sờ sờ huyết phượng hoàng đồng dạng. Chứng kiến cái này huyết phượng hoàng xuất hiện lúc, Liễu Bạch Tô thân hình lóe lên, đứng ở huyết phượng hoàng phía trên. Giết hắn đi. Liễu Bạch Tô lạnh giọng quát. Này thân thể khổng lồ huyết phượng hoàng một tiếng xi. Xi âm thanh, bay thẳng đến Sơn lão ma nhào tới. Đây là cái gì chiêu số? Sơn lão ma chứng kiến cái này huyết phượng hoàng, lông mày ngưng tụ, quát lên, chưa nghe nói qua chiêu số, hơn phân nửa là chút tài mọn. Lời nói rơi thôi, Sơn lão ma đột nhiên vẫy tay một cái, ngay sau đó, một tòa hắc gáp tháp núi lớn bỗng dưng hội tụ mà ra, núi lớn này thượng tràn ngập ma khí xuất hiện lúc, một bả bay về phía Liễu Bạch Tô, ý định dùng hủy diệt tính đích sắc lực lượng đem Liễu Bạch Tô đánh chết. Nhưng mà, Sơn lão ma tựa hồ đánh giá thấp cái này huyết phượng hoàng tốc độ, Liễu Bạch Tô con mắt đều chưa từng xem cái này ma khí núi lớn hạ xuống, huyết phượng hoàng tốc độ, căn bản không phải cái này ma khí núi lớn có thể đuổi theo đấy. Đáng giận. Sơn lão ma lập tức mình thành danh chiêu số ma khí chi sơn vậy mà chút nào vô dụng, cắn răng một cái quan, nắm đấm lại một lần nữa hoanh ra, này buộc phát ra ma khí bay thẳng đến Liễu Bạch Tô mà tới. Liễu Bạch Tô cởi huyết phượng hoàng, không cách nào tránh né, chỉ có thể mặc cho một quyền này quyền đánh ra ma khí đánh trúng huyết phượng hoàng. Bất quá, khiến người ta ngạc nhiên là, cái này huyết phượng hoàng bị ma khí đánh trúng, tuy nhiên cùng nhau hiệu quả, huyết phượng hoàng bị đánh rất nửa người. Nhưng mà rất nhanh. Dĩ nhiên cũng làm lại khôi phục vốn là bộ dáng. Cái này huyết phượng hoàng, chẳng lẽ là thân thể bất tử? Không có khả năng. Sơn lão ma trong nội tâm cả kinh, của ta ma khí có thể ô nhiễm linh tộc tu tiên giả chân khí, cái này ma khí một khi đánh trúng hắn chân khí chiêu số, trừ phi là đại uy lực công pháp, nếu không, bình thường chiêu số tất nhiên sẽ bị hóa giải. Hơn nữa mặc dù là đại uy lực công pháp chiêu số, cũng tất nhiên sẽ chịu đến ảnh hưởng, nàng làm sao có thể một chút sự tình đều không có. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 883, ngươi có bệnh. Hoàn toàn chính xác, trên lý luận mà nói, Tây Lam Tà Ma có được ô nhiễm tu sĩ chân khí năng lực. Cho nên, tu sĩ cùng Tây Lam Tà Ma giao thủ, phổ biến là không chiếm được tiện nghi gì, có thể không rơi vào thế hạ phong đã là một kiện không dễ sự tình. Mặc dù là cùng giai tu sĩ bên trong người nổi bật, đối mặt Tây Lam Tà Ma lúc, cũng được cẩn thận từng ly từng tí, để ngừa phạm đối phương một ít ma công. Cho nên, Sơn lão ma đối với mình công pháp rất có tự tin, hắn ô nhiễm tu sĩ chân khí cũng không phải một cái hai cái rồi, một khi ô nhiễm tu sĩ chân khí, vậy đối phương công pháp tiểu phế bỏ hơn phân nửa, còn như thế nào cùng hắn đấu pháp. Nhưng mà, không biết vì cái gì, hắn công pháp, đối với Liêu Bạch Tô cái kia huyết phượng hoàng vậy mà một chút tác dụng đều không có, này chẳng lẽ không phải dùng chân khí hội tụ huyết phượng hoàng sao? Hắn nhưng lại không biết, cái này ô nhiễm chân khí chiêu số dùng tại các tu sĩ khác trên người có lẽ có thể phát ra tác dụng. Nhưng mà dùng tại Liễu Bạch Tô huyết hà cựu chuyển công ở trên cái kia chính là si tâm vọng tưởng. Liễu Bạch Tô thần sắc lạnh lùng, một thân huyết ý liễu, cuồng phong gào thét, thổi bay quần áo làn váy, lộ ra cặp chân kia thượng sáo lấy màu đỏ trường hoa. Nàng đứng trên huyết phượng hoàng, dáng người mê người, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Nàng không nói câu nào, đạp trên huyết phượng hoàng, kèm theo huyết phượng hoàng đạo đạo gì. Ý ít. Âm thanh, cho đến sơn lão ma mà đi. Cút ngay cho ta. Sơn lão ma mắt thấy Liễu Bạch Tô càng phát tiếp cận mình, sao có thể một chút sự tình cũng không làm, chỉ thấy hắn vung tay lên, trong lúc nhất thời, ma khí ngập trời bay thẳng đến Liễu Bạch Tô hoanh gọi lại. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, này ma khí giống như một trương bàn tay lớn, lại đem đạp trên huyết phượng hoàng Liễu Bạch Tô cho sống sờ sờ bao vây ở trong đó. Ta cũng không tin ta đây ma lung cũng trói không được ngươi. Sơn lão ma hừ lạnh nói, hiển nhiên đối với tại chính mình ma lung, rất có tự tin. Nhưng mà, cái này vừa mới nói xong dưới sơn lão ma sắc mặt chính là bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì, này ma trong lồng, một tiếng si. Si âm thanh qua đi, này huyết phượng hoàng vậy mà xông qua đầy trời ma khí, thoáng cái thông suốt bay ra. Không có khả năng. Sơn lão ma quá sợ hãi. Đợi đến dĩ nhiên tiếp cận sơn lão ma thời điểm, Liễu Bạch Tô đột nhiên từ trên người huyết phượng hoàng nhảy xuống. Ngay sau đó, huyết phượng hoàng một tiếng si. Si âm thanh, bay thẳng đến sơn lão ma đụng tới. Cái này huyết phượng hoàng tốc độ cực nhanh, mà lại căn bản không thụ sơn lão ma ma công khống chế ngăn cản, rất nhanh sẽ vọt vào sơn lão ma chung quanh, hắn thân thể cao lớn hung hãn không sợ chết, tựa hồ muốn cùng sơn lão ma đồng quy vu tận. Chứng kiến huyết phượng hoàng vọt vào, sơn lão ma tuy nhiên không biết cái này huyết phượng hoàng rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là không ngu ngốc, chứng kiến cái này huyết phượng hoàng muốn cùng mình đồng quy vu tận tư thế, biến sắc, hoảng sợ nói, nguy rồi. Ngay sau đó, cái này huyết phượng hoàng vút cánh. Vậy mà bỗng dưng muốn nổ tung lên, đợi được muốn nổ tung lên lúc, máu tươi ném rơi vãi, trong lúc nhất thời toàn bộ không trung đều phảng phất bị nhiễm hoàn thành màu đỏ, nhan sắc tươi đẹp vô cùng. Cái này tiếng nổ mạnh thế rất kinh người, toàn bộ chuyển khắp phạm vi mấy cây số, đinh hai nhức óc. Này vô tận máu tươi cũng đem sơn lão ma bao vây lại, rất khó coi xuất sơn lão ma sống hay chết rồi. Cùng lúc đó, Diệp Huyền đã nghe được kinh người thanh thế, ánh mắt xéo qua liếc qua Liễu Bạch Tô phương hướng, lẩm bẩm nói: Nàng lấy ra động tĩnh lớn như vậy làm gì, này huyết phượng hoàng rốt cuộc là cái gì, trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, mà thôi, trước tiên giải quyết trước mắt địch nhân nói tiếp đi. Diệp Huyền. Ly lão ma kiêu ngạo cũng không có ngay từ đầu như vậy tràn đầy, chằm chằm vào ánh mắt của Diệp Huyền ở bên trong có chút vẻ sợ hãi. Nếu như tử quan sát kỹ, có thể thấy rõ ràng trên người nó dĩ nhiên vết thương chồng chất. Diệp Huyền chứng kiến Ly lão ma bộ dáng như vậy, ánh mắt lạnh lẽo, quắc, đã xong. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền lại một lần nữa biến mất ngay tại chỗ, tay cầm phệ hồn bằng diễm, sau lưng dâng lên kim phượng pháp tướng chân thân, lại một lần nữa hướng Ly lão ma phát khởi thế công. Ngươi giàu gì cũng là một cái tu la, lại cầm linh tộc tu tiên giả chiêu số, bao nhiêu cũng vận dụng cũng thập phương tu la rèn thể, để cho ta có chút việc vui. Từ điện tu la chứng kiến Diệp Huyền một mực vận dụng là khí tu phương pháp, có chút không vui thầm nói. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, của ta thể tu chỉ phụ tu mà thôi, khí tu mới là chủ tu, còn có, ta không phải tu la. Lời này rơi xuống lúc, Diệp Huyền liền hết sức chăm chú, này phệ hồn băng diễm trong thời gian ngắn hóa thành băng linh điểu, thẳng đến Ly lão ma. Ly lão ma đối với người của Diệp Huyền kiếm hợp một đã có thần kinh phản xạ năng lực, trước mắt chứng kiến Diệp Huyền lại một lần nữa đánh lén, này quần quận ma khí hóa thành một cơn lốc xoáy, lại một lần nữa đem Diệp Huyền phệ hồn băng diễm cắn nuốt sạch. Cút ngay cho ta. Ly lão ma toàn thân vết thương chồng chất, tại Diệp Huyền bị thương chịu thiệt, tổn hại, bất lợi càng ngày càng nhiều, lúc này nếu không không lui về phía sau, ngược lại so ngay từ đầu càng thêm điên cuồng lên. Mắt thấy Diệp Huyền hướng phía mình tiến công, Ly lão ma toàn thân chấn động, ngay sau đó sau lưng một đôi ma cánh đột nhiên xuất hiện, cái này ma cánh khoảng chừng vài chục trượng lớn nhỏ, đẹp lấy, nhưng lại cùng Diệp Huyền đã từng thấy qua ma thần hư ảnh giống nhau đến mấy phần. Chiếc cánh này xuất hiện lúc, Ly lão ma cả người cũng biến thành điên cuồng rất nhiều, hai mắt huyết hồng, này cánh đập lấy, số lớn ma khí bồi hồi tại bốn phía. Đây chính là hắn bản lĩnh xuất chúng. Đây là cái gì chiêu số? Diệp Huyền khắp khuôn mặt là kinh ngạc nói. Bất quá, mặc kệ cái này Ly lão ma rốt cuộc là cái chiêu số gì. Diệp Huyền trong lòng biết mình chân khí không nhiều lắm, tự nhiên cũng sẽ không chỉ độn cùng cái này Ly lão ma cứng đối cứng. Diệp Huyền, Ly lão ma hét lớn, có thể dám đánh với ta một trận. Hắn máu đỏ hai mắt siêu tầm bốn phía, nhưng mà đều chưa từng tìm được Diệp Huyền bóng dáng. Ly lão ma giận tím mặt, Diệp Huyền, ngươi giàu gì cũng là một nhân vật, giấu đầu thụt đuôi tính là cái gì bổn sự. Không phải ta giấu đầu thụt đuôi, là ngươi một mực cũng không tìm tới ta mà thôi. Đúng lúc này, Diệp Huyền hiện ra bộ dáng. Bình tĩnh nói, ta nghĩ, cũng có thể đã xong. Ha ha ha, Diệp Huyền, ngươi xem như đi ra. Ly lão ma liếm môi một cái, khắp khuôn mặt là nhe răng cười. Hắn không sợ Diệp Huyền đi ra, tự sợ hãi Diệp Huyền không đi ra. Đối với lá bài tẩy của hắn, hắn là có vài phần tự tin đấy. Nhưng mà, không có chỉ trong chốc lát. Ân. Ly lão ma đột nhiên cả kinh. Chỉ thấy đúng lúc này, chung quanh không biết tại khi nào đột nhiên nhiều hơn từng đạo giống như hàn băng đúc tạo thành lợi kiếm. Cái này lợi kiếm khoảng chừng 36 thanh, lại đúng là 36 thanh huyền băng kiếm. Cái này 36 thanh huyền băng kiếm xuất hiện lúc, Diệp Huyền ngón tay hơi điểm. Cực băng kiếm trận. Diệp Huyền thần sắc như lúc ban đầu. Không có khả năng, ngươi phi kiếm khi nào lại có thể sử dụng hay sao? Ly lão ma đồng tử một cái co rút lại. Hắn nhớ rõ, Diệp Huyền 36 thanh huyền băng kiếm là dùng để vây khốn khoáng lao ma đấy. Trước mắt Diệp Huyền khống chế 36 thanh huyền băng kiếm, này khoáng lao ma đâu này? Ngươi không có phát hiện, khoáng lão ma đã bị chết sao? Diệp Huyền thản nhiên nói. Ly lão ma trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, lại đi xem Diệp Huyền vừa rồi dùng cực băng kiếm trận đi vây khốn khoáng lão ma địa phương, hoàn toàn chính xác phát hiện khoáng lão ma đã biến mất ở trong thiên địa, trong nội tâm sợ hãi sâu hơn một ít, kinh hãi nói, không có khả năng, khoáng huynh làm sao có thể sẽ chết? Vừa dứt lời, Ly lão ma giận dữ hét, cút ngay cho ta! Ly lão ma cánh đập lấy, thân hình một bà tiểu muốn xông ra cực băng kiếm trận. Nhưng mà, keng, 36 thanh huyền băng kiếm trong chốc lát hợp thành cực băng kiếm trận, liền đem Ly lão ma vây ở kiếm trận chính giữa. Và, ảnh, rất nhanh, cực băng kiếm trận nội phát ra động tĩnh, tựa hồ là bị nhốt trong đó Ly lão ma chính đang giãy giụa khổ sở lấy. Đợi đến đem Ly lão ma cũng khốn tiến cực băng kiếm trận trong lúc, Diệp Huyền hít sâu một hơi nói, vừa đúng lúc gian vậy là đủ rồi, bằng không mà nói, trong cơ thể chân khí dĩ nhiên còn thừa không nhiều lắm. Thậm chí ngay cả câu thông thiên địa lực lượng đã thành một việc khó rồi. Hiện tại, Ly lão ma bị nhốt trong cực băng kiếm trận, đêm này ma đánh chết cũng liền chỉ là một vấn đề thời gian mà thôi. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền nhìn về phía Liễu Bạch Tô phương hướng. Lúc này Liễu Bạch Tô, một thân huyết ý đi, đặt chân trên huyết hà phương, ánh mắt không hề cảm xúc nhìn lấy này huyết vượng hoàng nổ tung trung tâm. Không sai biệt lắm. Liễu Bạch Tô tự lẩm bẩm, lập tức bàn tay trắng non nâng lên, nhẹ nhàng nắm chặt. Ngay sau đó, này huyết vượng hoàng nổ tung vô tận máu tươi, đột nhiên ngưng tụ, chỉ trong chốc lát, huyết vượng hoàng vậy mà lại một lần nữa phục sinh, cùng vừa rồi đồng dạng uy phong lấm lấm. Tựa hồ vừa rồi huyết phượng hoàng tự bạo, từ đầu tới đuôi căn bản sẽ không đã xuất hiện đồng dạng. Nhìn xem huyết phượng hoàng một lần nữa hội tụ mà thành, Liễu Bạch Tô lông mày kẻ đèn cau lại, không có kinh ngạc, có, chỉ trong nội tâm này tràn đầy suy nghĩ. Nếu như ta có thể giống như ngươi, vẫn lạc thời điểm, còn có thể đấm máu trọng sinh, nên tốt bao nhiêu? Liễu Bạch Tô nói đến đây, đột nhiên vũ mị cười cười, chỉ nụ cười này bên trong hương vị càng nhiều nữa vẫn là thương cảm. Này bà điên sáng tác xuất huyết hà cựu chuyển công ngụ ý không phải là vì đấm máu trọng sinh. Nhưng mà cái này đấm máu trọng sinh lại ở đâu là dễ dàng như vậy, thiên địa pháp tắc ở đây, khởi tử hoàn sinh chỉ si tâm vọng tưởng mà thôi. Nàng Liễu Bạch Tô gọi Liễu Bạch Tô là mệnh, tạo ra một cái giết người ma đầu là mệnh, có này quái bệnh là mệnh, gặp được hắn cũng là mệnh, đây đều là mệnh, không thể thoát được đấy. Cũng may, vận mệnh cho nàng an bài không chỉ có chỉ này lệnh người không thể phản kháng lại chán ghét tác ngộng. Ít nhất, còn có hắn. Chật, Liễu Bạch Tô tay khẽ vây, cái này huyết phượng hoàng chính là tiếng si. Xì âm thanh một tiếng, bay đến Liễu Bạch Tô bên người, đập cánh. Liễu Bạch Tô đối với chính mình huyết phượng hoàng rất có tự tin, bây giờ Sơn lão ma đã vẫn lạc. Quả nhiên, đợi được này vô tận máu tươi bạo tạc nổ tung thu hồi lúc, Sơn lão ma thân thể đã sớm biến mất không thấy gì nữa, bây giờ đang ở mới vừa trong lúc nổ tung cuốn vì mảnh vỡ. Mở cho ta một con đường. Đúng lúc này, một đạo truyền âm tiến nhập trong đầu của nàng. Diệp Huyền nhìn xem huyết hà phía trên phi hành rất chậm Diệp Huyền, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Cái này huyết hà chính là tách ra một con đường, Diệp Huyền theo con đường này, đi tới Liễu Bạch Tô bên người. Này lão ma đã chết rồi sao? Diệp Huyền lên tiếng hỏi. Ân, chết rồi. Liễu Bạch Tô nhẹ giọng nói ra. Diệp Huyền toàn thân đánh giá thoáng một phát Liễu Bạch Tô, nhìn tỉ mỉ, chỉ cảm thấy Liễu Bạch Tô dáng người so trước kia mới quen thời điểm càng thêm mê người đi một tí, hơn nữa này trên người lệ khí cũng đã biến mất. Nếu như ra ra mình trên đời mà nói, đối với chính hắn một cháu dâu nhất định rất hài lòng. Hơn nữa, mặc kệ gia gia của hắn thỏa mãn không hài lòng, dù sao hắn là rất hài lòng. Ngươi đang nhìn cái gì? Liễu Bạch Tô lườm Diệp Huyền liếc. Ta chẳng lẽ còn không thể nhìn ngươi rồi? Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Có thể. Liễu Bạch Tô bờ môi khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng nói ra. Diệp Huyền gật đầu nói, ngươi không sao chớ. Ngươi thấy ta giống là có chuyện bộ dạng sao? Liễu Bạch Tô nhẹ nhàng lườm Diệp Huyền liếc, hỏi ngược lại. Ta quan tâm ngươi một chút mà thôi. Diệp Huyền thần sắc không thay đổi. Nhếch miệng sau ấm giọng cười nói. Chúng ta bây giờ còn không phải vợ chồng. Liễu Bạch Tô nghĩ nghĩ, có chút không quá thích đứng nói ra. Không có việc gì, sớm muộn gì còn phải. Bây giờ còn không phải. Liễu Bạch Tô nhấn mạnh nói ra. Diệp Huyền không biết Liễu Bạch Tô xoắn suýt cái gì kình. Nói ra, hiện tại tất cả mọi người nhận thức vì chúng ta là vợ chồng. Ta quan tâm ngươi có lỗi sao? Đúng rồi, ngươi tiểu không hỏi xem ta bị thương không có sao. Nhanh lên, hỏi một chút ta có bị thương hay không. Liễu Bạch Tô nhàn nhạt liếc qua Diệp Huyền, không có phản ứng, người nam nhân này sống lớn như vậy mấy tuổi, chả như nào đây cùng cái tiểu hài tử đồng dạng. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Liễu Bạch Tô hời hợt nói, ngươi có bệnh. Ngươi dám mắng ta. Diệp Huyền khí giận sôi lên. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 884, đưa cho Liễu Bạch Tô băng châm cài tóc. Ngươi dám mắng ta. Diệp Huyền khí giận sôi lên. Hơi quá đáng, nữ nhân này cũng dám mắng mình. Vì cái gì không dám? Liễu Bạch Tô quay mặt qua chỗ khác, mình cũng mềm mại đáng yêu nở nụ cười. Ngươi dám chửi, mắng ngươi tương lai phu quân. Diệp Huyền mở to hai mắt nhìn, tức giận bất bình nói. Liễu Bạch Tô tựa hồ đối với những này rất chú trọng, nghiêm túc nói, bây giờ còn không phải. Được rồi, trước tiên không thảo luận những thứ này, ta gần đây nghiên cứu ra được một cái trò gian trá, bế quan thời điểm nghĩ, hiện tại biểu hiện ra cho ngươi xem một chút. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười, rất là vui vẻ bộ dáng. Liễu Bạch Tô chầm chầm vào Diệp Huyền, hai đầu lông mày tràn đầy vẻ kinh dị. Diệp Huyền bàn tay hơi bắt, ngay sau đó, một khối hàn băng đột nhiên hội tụ trong không khí, ngay sau đó, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, cái này hàn băng vậy mà chú thành một thanh băng châm cài tóc. Đưa cho ngươi. Diệp Huyền đem cái này băng châm cài tóc nắm ở trong tay, đưa cho Liễu Bạch Tô. Liễu Bạch Tô chứng kiến cái này băng châm cài tóc, có chút dừng lại. Ta giúp ngươi mang, vẫn là chính ngươi mang. Diệp Huyền tò mò hỏi. Chính ta đến đây đi. Liễu Bạch Tô bắt lấy băng châm cài tóc, mang tại mình mái tóc màu đen thượng. Tóc của nàng rất ít co lại trải qua, cho nên, nàng không có mang loại này đồ trang sức thói quen, mà trước mắt, cái này băng châm cài tóc phóng trong tay. Cái này cây châm là băng làm, sẽ không mất đi hết sao? Liễu Bạch Tô lông mày kẻ đèn cau lại mà hỏi. Đương nhiên không biết, chỉ cần ta không chết, tiểu cũng không mất đi hết. Diệp Huyền bình tĩnh nói. Liễu Bạch Tâu nghĩ nghĩ, đem cái này băng châm cài tóc đâm vào phát trong. Cảm giác như thế nào đây? Diệp Huyền tò mò hỏi. Liễu Bạch Tâu nghĩ nghĩ, có chút mát mẻ. Diệp Huyền vừa định đáp lời, đúng lúc này, đột nhiên phát hiện quỷ sắt cùng tiểu yêu hai người tiến nhập huyết hạ ở trong. Đọc tê. Duyện với nét Liễu Bạch Tô nhìn đến đây, vung tay háo, cho quỷ sắt mở một con đường. Quỷ sắt lúc này mới càng thêm thuận lợi đi tới Diệp Huyền bên người, cung kính nói ra, quân chủ. Các ngươi đã trở về. Diệp Huyền chứng kiến quỷ sắt bình yên trở về, khẽ cười nói. Quỷ sắt nhẹ gật đầu. Mà tiểu yêu tại khi trở về, một bà theo quỷ sắt trên bờ vai nhảy xuống tới, ia trực tiếp nhảy vào Liễu Bạch Tô trong ngực. Tại Liễu Bạch Tô trong ngực tán loạn đi loạn, thật không thoải mái bộ dạng. Đụng phải sau khi, tiểu yêu tựa hồ mệt mỏi, lại nhảy vào Diệp Huyền trong ngực, bò tới Diệp Huyền trên bờ vai. Này Lim Miêu quỷ có thể giải quyết? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Nó đã bị chết. Quỷ sắt mặt không thay đổi nói ra, bất quá, Lim Miêu quỷ sau khi chết, ta theo Lim Miêu quỷ trong thi thể, phát hiện như vậy một vật. Cái gì đó? Diệp Huyền dừng một chút. Quỷ sắt tay vừa lộn, ngay sau đó, một đạo lục sắc chùm sáng xuất hiện. Đây là cái gì? Diệp Huyền chứng kiến cái này lục sắc quang đoàn, chau mày. Hắn cẩn thận một cái quan sát, ngược lại là không thể theo lục sắc quang trong đoàn phát hiện chỗ kỳ quái gì, cảm giác vật ấy thường thường không có gì lạ, nếu thật là bình thường đồ đạc, quỷ sắt là không thể nào mang về. Đã quỷ sắt bắt nó mang về, tiểu đại biểu cho Đông Tuyệt không phải đúng như mặt ngoài giống nhau là cái bình thường đồ. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền hỏi hướng Liêu Bạch Tô, ngươi biết đây là vật gì sao? Không biết. Liêu Bạch Tô lắc đầu. Lập tức Diệp Huyền đem ánh mắt nghi hoặc đặt ở trên người của quỷ sát. Quỷ sát chậm rãi nói ra, ta mới vừa cùng này Ly Miêu quỷ giao thủ, này Ly Miêu quỷ thực lực rất mạnh, bất quá, mặc dù thực lực của hắn so với ta mạnh hơn mấy phân, thực gặp hắn, ta cũng vậy cũng không e ngại cái này Ly Miêu quỷ. Có thể là, vừa rồi cùng cái này Ly Miêu quỷ giao thủ, nếu là không có tiểu yêu trợ giúp, có thể ta căn bản không phải là đối thủ của nó. Ý của ngươi là, cái này Ly Miêu quỷ sở dĩ lợi hại, một phần trong đó nguyên nhân là bởi vì này ánh sáng xanh lục. Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc, ngược lại là minh bạch ý tứ của quỷ sát. Cái này ánh sáng xanh lục rất quỷ dị. Quỷ sát chầm chầm vào lục sắc quang đoàn, như nói thật nói, ta cùng với Ly Miêu quỷ lúc đối chiến, tiểu yêu tiếng khóc cái này Ly Miêu quỷ nhờ vào đó ánh sáng xanh lục, có thể miễn dịch hơn phân nửa, hơn nữa công kích của ta, có cái này ánh sáng xanh lục Ly Miêu quỷ tại, cũng hoàn toàn có thể giảm miễn không ít. Hơn nữa, ta căn bản không từng nghe nói qua Ly Miêu quỷ có thôn phệ kiếm ý thần thông, ta suy đoán, này Ly Miêu quỷ mặc dù có thể thôn phệ quân chủ kiếm ý, cũng cùng cái này lục sắc quang đoàn có liên quan rồi. Diệp Huyền nghe đến đó, không khỏi hồi tưởng lại tiểu yêu khóc tiếng vang lên lúc, lại là không có thuận lợi trực tiếp đánh chết cái này Ly Miêu quỷ, trong lòng cũng quả thực ngạc nhiên lên. Hơn nữa, này Ly Miêu quỷ còn có thể thôn phệ kiếm ý. Những này, vậy mà tựa hồ cũng cùng này ánh sáng xanh lục có quan hệ. Lập tức Diệp Huyền nắm cái này lục sắc quang đoàn, nhìn thật sâu liếc. Ngươi biết đây là vật gì sao? Diệp Huyền trong người hỏi. Ta còn tưởng rằng sẽ không hỏi ta. Từ Điện Tu La lười biếng nói ra. Vậy ngươi biết sao? Diệp Huyền tò mò hỏi. Từ Điện Tu La thần tình nghiêm túc, nói thật, ta còn thực sự không hiểu nổi cái này màu xanh biếc quang đoàn. Bất quá, tiếp xúc là có thể miễn dịch tiểu gia hỏa này tiếng khóc, còn có thể thôn phệ kiếm ý. Vậy coi như là tuyệt đối không phải bình thường đồ. Diệp Huyền khỏe miệng nít lên. Cho rằng Từ Điện Tu La tự tin như vậy, còn có thể nói ra cái gì hữu dụng ra, kết quả là, vẫn là một ít vô dụng lời nói. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền đột nhiên một trầu. Cái này lục sắc quang đoàn nếu như năng lực thực là thật, như vậy, theo người góc độ đến xem, đối với mình cũng có rất mạnh tác dụng khắc chế. Thôn phệ kiếm ý, miễn dịch tiểu yêu tiếng khóc, mà còn có những thứ chưa biết khác năng lực, nếu quả thật để cho quỷ sát lấy đi, tuyệt đối là như hổ thêm cánh đồng dạng. Mà ngay cả Diệp Huyền đều được thừa nhận. Đây là quỷ sắt một cái phản bội cơ hội tốt. Huống chi vừa rồi, quỷ sắt cùng tiểu yêu một mình cùng một chỗ. Hoàn toàn chính xác, quỷ sắt là e ngại tiểu yêu, nhưng là hiện tại tiểu yêu đối với quỷ sắt không có gì để ý, dùng quỷ sắt đầu óc muốn giết chết tiểu yêu dễ dàng. Bất quá, quỷ sắt không có phản bội. Diệp Huyền nhìn thật sâu liếc quỷ sắt, chợt lộ ra vui vẻ, quỷ sắt, vất vả ngươi rồi. Dùng người thì không nghi ngờ thì không dùng người, xem ra, lúc trước lựa chọn của mình cũng không có sai. Quỷ sát theo ánh mắt của Diệp Huyền ở bên trong nhìn ra một ít Diệp Huyền nghĩ cách, gật đầu nói, cảm ơn quân chủ quan tâm. Phản bội. Thật sự là hắn nghĩ tới. Chỉ cần phản bội, về sau cũng liền tự do, không có người nào có thể tại trói buộc hắn, quản hạt hắn, dùng hắn ở đây linh tộc tu tiên giả trong thế giới như cá gặp nước năng lực, tu vị tăng nhiều tuyệt không phải việc khó. Nhưng là, cuối cùng suy tư thật lâu, hắn vẫn là buông tha cho ý nghĩ này. Không vì cái gì khác, chỉ vì hắn đã theo Diệp Huyền ngôn ngữ trong nội tâm, cảm thấy Diệp Huyền đối với tín nhiệm của mình. Hắn nếu thật phản bội, lẽ nào gặp qua so hiện tại tốt? Cuối cùng, quỷ sát vẫn là làm ra quyết định, phản bội chỉ chuyện trong nháy mắt, hắn không có lựa chọn. Diệp Huyền đem cái này lục sắc quang đoàn bỏ vào trong túi, chợt con mắt nhìn thoáng qua phương xa, nói, hiện tại chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, không thể không đề phòng. Đông Phương Đạo Hưu cùng Mạc Đạo Hưu chiến đấu đều còn không có đình chỉ xuống, chúng ta đi chợ giúp thoáng một phát hai vị Đạo Hưu này đi thôi. Chương 885, Ma khí túi gấm. Diệp Huyền vẫn luôn có một loại dự cảm không ổn, theo đạo lý mà nói, hiện tại bọn họ linh tộc tu tiên giả ổn chiếm thượng phong, hắn có thể có cái gì dự cảm không ổn. Nhưng mà, Diệp Huyền nhưng lại hồi tưởng lại Văn Nguyệt mà nói ra, nếu như Văn Nguyệt mà nói cũng không lỗi, như vậy Tây Lam tà ma tiến công Đỗ Thành. Hắn mục đích thực sự chính là vì dẫn linh tộc tu tiên giả chính là đại quân lực lượng tới đây. Nếu như muốn làm đến điểm này, đầu tiên Tây Lam tà ma nhất định phải có tính áp đảo lực lượng nghiền ép Đỗ Thành mới được. Mà trước mắt, cố nhiên khoáng lao ma mấy vị lao ma thực lực đều thập phần cường hãn, nhưng nếu là nói dùng tính áp đảo lực lượng nghiền ép Đỗ Thành, vậy thì quá gượng ép đi một tí. Nhưng nếu không có biện pháp dùng tính áp đảo lực lượng bức bách Đỗ Thành, Đỗ Thành sẽ xảy đến dư xài phòng thủ không ra, như vậy. Ít nhất chân chính linh tộc tu tiên giả đại quân không cần phải tới đây tiếp viện, Tây Lam tà ma mục đích thực sự tự nhiên mà vậy cũng liền không cách nào có hiệu quả. Nếu như Tây Lam tà ma thực cho thấy rất mạnh thực lực, Diệp Huyền thật đúng là không e ngại, mặc dù đấu không lại, thủ thành có lẽ vậy có thể ngăn cản một thời gian ngắn, nhưng hắn e ngại chính là trước mắt Tây Lam tà ma thực lực cũng không có thể hiện ra vượt quá hắn tưởng tượng thực lực đi ra. Cái này Tây Lam tà ma, đánh chính là rốt cuộc là cái gì mưu ma trước quỷ. Không biết mới là đáng sợ nhất. Diệp Huyền Thủy Trung đều không hề từ bỏ trải qua cảnh giác. Diệp Huyền trong nội tâm mọi cách suy nghĩ, cuối cùng nhất không có thể suy nghĩ xuất kết quả ra, cùng Liễu Bạch Tô phân biệt hai đường, một người đi chợ giúp Đông Phương Lỗi, một người thì là đi chợ giúp Mạc Vũ Mai rồi. Đông Phương Lỗi cùng này khí lao ma đánh chính là hôn thiên ám địa, trong lúc nhất thời đại địa dung chuyển, đại uy lực chiêu số tại toàn bộ trên bầu trời bồi hồi. Nếu như có thể xuyên qua này ma khí, liền có thể thấy rõ ràng này quần quận ma khí ở bên trong, hai người ở giữa trời cao đấu pháp. Đánh chính là khó khăn chia lịa, nhưng lại cân sức ngang tài, trong lúc nhất thời khó có thể phân ra thắng bại. Đông Phương thị tộc người quả thật không tầm thường, chiêu thức ấy thanh lãng quyết tại Đông Phương thị trong tộc chỉ sợ cũng tuyệt không phải người bình thường có thể tu luyện tới a. Khí lao ma nụ cười nhạt nhòa nói. Đông Phương Lỗi giờ này khắc này chung quanh bồi hồi từng đạo bọt nước, cái này bọt nước chính là màu xanh, tựa hồ là một ngũ hành cùng nước ngũ hành giao thoa mà thành. Trước mắt nghe được khí lao ma nói như thế, thần sắc đột biến, cả kinh nói. Ngươi thậm chí ngay cả Đông Phương thị tộc Thanh Lãng Quyết cũng biết. Vậy có gì kỳ quái, các ngươi linh tộc tu tiên giả có thể ở chúng ta Tây Lam Tà Ma trong tộc đàn xếp vào người, chúng ta Tây Lam Tà Ma tự nhiên cũng có thể tại linh tộc tu tiên giả nội xếp vào. Ha ha, đừng nói là các ngươi Đông Phương thị tộc Thanh Lãng Quyết, tự là các ngươi Đông Phương thị tộc Hải Thần Công, chúng ta cũng là biết đến rõ rõ ràng ràng. Khí Lao Ma ha ha cười nói. Đông Phương Lỗi bị cái này khí Lao Ma khí giận sôi lên. Đây chính là Đông Phương thị tộc người trong nhà công pháp, trước mắt bị Tây Lam tà ma tộc đàn hiểu rõ như vậy, há có thể không giận, quắc, hảo hảo tốt ngươi đã hiểu rõ như vậy ta đây Thanh Lãng Quyết, ta đây tiểu nhìn xem ngươi có thể ngăn cản ta Thanh Lãng Quyết mấy tầng. Trước mắt tiếng nói vừa ra, Đông Phương Lỗi tay vồ một cái, tầng kia tầng màu xanh bọt nước chính là trực tiếp đánh về phía khí lao ma. Cái này màu xanh bọt nước theo thời gian chuyển biến, càng ngày càng nhiều, ngay từ đầu chỉ có một tầng, nhưng mà rất nhanh, chính là 10 tầng 100 tầng. Theo 10 mặt bát phương mà đến, thời gian trong nháy mắt, tầng kia mấy khó có thể đếm rõ, thoạt nhìn hiệu quả cực kỳ kinh người. Chứng kiến cái này thanh sóng khoảng chừng mấy trăm tầng, khí lao ma cũng hơi biến sắc mặt, chợt ha ha cười nói, hảo hảo, 100 tầng thanh sóng, tới tốt lắm. Tiếng nói rơi thôi, khí lao ma chân giẫm mạnh, ngay sau đó, kỳ thủ trong đột nhiên xuất hiện một cái túi gấm, cái này túi gấm nắm trong tay, khí lao ma ha ha cười to một tiếng, tay vồ một cái này túi gấm chính là bị giải khai. Ngay sau đó, trong túi gấm lộ ra trong miệng nhỏ, đã tuôn ra số lớn hắc sắc ma khí. Cái này ma khí nói là ma khí, cùng khí lao ma tự thân ma khí còn có bất đồng rất lớn, so ra, càng thêm tinh thuần không ít. Đây là cái gì? Đông Phương Lỗi xem ở đây, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Ha ha, đây chính là ta theo Tây Lam tà ma nội bộ ở bên trong, sưu tập đến các loại tinh thuần nhất ma khí, lại thêm dùng trăm năm ngàn năm tu luyện, mới phong ấn tại trong túi gấm. Bình thường ta nhưng là tuyệt không lấy ra đấy, hôm nay lấy ra, tiểu giải quyết cánh mạng của ngươi đi. Cho ta xem, là ta tinh này thuần ma khí lợi hại, vẫn là ngươi này Thanh Lãng Quyết càng hơn một phần. Khí lao ma cười lạnh nói. Tinh này thuần ma khí liên tục không ngừng theo trong túi gấm tuôn ra, rất nhanh, tiểu đâm vào này 100 tầng thanh sóng thượng. Trong lúc nhất thời, cả hai rằng co sau nửa ngày, ngay sau đó, này ma khí vậy mà phảng phất chỗ nào cũng co giống như, thâm nhập vào thanh sóng ở trong, đem thanh sóng một tầng hóa giải rồi. Không được. Đông Phương Lỗi chứng kiến mình 100 tầng thanh sóng lại bị hóa giải, sắc mặt đột biến. Nhưng mà, không biết rõ làm sao chuyện quan trọng, Đông Phương Lỗi vốn là khẽ giật mình, rất nhanh sẽ lộ ra dáng tươi cười. Đạo, hảo hảo tốt đã 100 tầng thanh lãng quyết không có hiệu quả, ta đây hay dùng ngàn tầng thanh sóng đối phó ngươi tốt rồi. Tiếng nói rơi thôi, Đông Phương Lỗi tay vồ một cái, này trong không khí vậy mà lại nhấp nhô ra càng nhiều nữa thanh sóng, do mấy trăm đạo, vậy mà biến thành trọn vẹn hơn 1.000 đạo thanh sóng bọt nước. Cái này thanh sóng giống như hồng thủy giống như, thoang cái sông về theo khí lao ma trong cẩm nang đạn xanh ma khí. Ha ha, vô dụng thôi đừng nói là ngàn tầng, chính là vạn tầng thanh lãng quyết, cũng vô ích đấy. Khí lao ma chứng kiến Đông Phương Lỗi lại vẫn dùng chiêu này mấy, trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo. Trước mắt chứng kiến này trong túi gấm ma khí phóng tới này ngàn tầng thanh sóng, cả hai chạm vào nhau rằng co trọn vẹn trăm tức công phu, rốt cục, này ma khí vậy mà lại thâm nhập vào thanh sóng trong. Ngay sau đó, ngàn tầng thanh sóng chính là từng tầng một bị khí lao ma ma khí cho công phá. Ta nói rồi, ngươi thanh lãng quyết ta không thể quen thuộc hơn nữa, ta đây ma khí túi gấm chính là vì ngươi cái này thanh lãng quyết mà chuẩn bị. Ha ha, sẽ vô dụng thôi. Khí lao ma lộ liễu cười to nói. Nhưng mà, hắn cười to đến một nửa, nhưng lại đột nhiên đã nhận ra không đúng. Ánh mắt của Đông Phương Lỗi, vậy mà dị thường bình tĩnh. Dù là công pháp bị khắc chế, như trước, rất bình tĩnh. Chuyện gì xảy ra khí lao ma đã nhận ra quỷ dị. Đột nhiên, khí lao ma tự đáy lòng cảm giác được một loại đến từ sau lưng hàn ý. Không biết từ lúc nào, sau lưng của khí lao ma nhiều hơn một gã nam tử mặc áo đen. Nam tử này tay cầm một thanh loan đao, cái này loan đao nơi tay, nam tử áo đen từng thanh loan đao rơi xuống. Chỉ nghe oanh một tiếng, này quần cuộn tà khí theo thiên tà loan đao nội tuôn ra, giống như thác nước cấp tốc rơi xuống, cái này tà khí từng thanh khí lao ma cuốn tại trong đó. A! Khí lao ma hét thảm một tiếng, bị cuốn vào tà khí ở bên trong, trong lúc nhất thời khó có thể đột phá đi ra. Đánh lén này nam tử, tự nhiên chính là quỷ sát rồi. Đợi đến quỷ sát đánh lén qua đi. Cái này không chung lại tăng thêm một gã thanh niên xuất hiện lúc, quát to, Đông Phương đạo hữu, tại hạ trong cơ thể chân khí đã không nhiều lắm, bất quá ta có thể vây khôn cái này lao ma một thời gian ngắn, như thế nào đánh chết cái này lao ma, tiểu đều xem Đông Phương đạo hữu rồi. Diệp đạo hữu yên tâm là được. Đông Phương Lỗi ha ha cười nói. Diệp Huyền cái này mới yên tâm một ít, con mắt chằm chằm vào này bị thiên tà loan đao đánh trúng khí lao ma. Quỷ sát tay cầm thiên tà loan đao một kích, cố nhiên uy lực đáng sợ. Có thể là quỷ sát dù sao chỉ là quỷ đế cảnh giới mà thôi, một đao đánh chết cái này khí lao ma vẫn là kém rất nhiều. Xem ở đây, Diệp Huyền ngón tay bỗng dưng một điểm. Bắt long băng lao. Diệp Huyền lạnh giọng quát. Dùng mình trước mắt chân khí, thi triển ra chiêu số này vậy là đủ rồi. Bong bong bong. Tám đạo băng long trụ hoàn mỹ không sức mẹ đem khí lao ma khóa tại trong đó. Cút ngay cho ta. Khí lao ma mới vừa từ bị thiên tà loan đao một kích chí mạng trong thật vất vả thở ra hơi. Trước mắt bị bắt long băng lao khóa lại, tâm một người trong lộ bộ, muốn phá lung mà ra. Nhưng mà, công kích kia đánh vào cái này băng long trụ ở trên vậy mà khó có thể đem cái này băng long trụ phá giải. Cùng lúc đó, Đông Phương Lỗi tay nắm một thanh màu xanh lợi kiếm, cái này màu xanh lợi kiếm giữ tại Đông Phương Lỗi trong tay. Đông Phương Lỗi tràn đầy chân ái chi ý lập tức, một kiếm đột nhiên âm, ngay sau đó, một tầng ánh sáng màu xanh cho đến khí lao ma. Phốc phốc, này ánh sáng màu xanh xuyên qua khí lao ma thân thể. Nhưng lại trực tiếp tại khí lao ma trên thân thể phá một cái to lớn miệng máu. Một kiếm xuyên tim. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 886, song tu công pháp. Đợi đến cái này ánh sáng màu xanh xuyên qua khí lao ma thân thể lúc, khí lao ma khí tức cả người đều suy yếu lên, lập tức, khí tức hoàn toàn biến mất, thi thể trực tiếp làm nhạt tại không khí trong. Diệp Huyền kinh ngạc nhìn liếc cái này màu xanh lợi kiếm, rất nhanh sẽ phân biệt đi ra, cái này Đông Phương Lỗi tay cầm màu xanh lợi kiếm. Dĩ nhiên là một kiện trí dương linh bảo. Cái này cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, Đông Phương thị tộc đã vì mọi người thị tộc, Đông Phương Lỗi có trí dương linh bảo cũng rất bình thường. Mà trước mắt, cái này trí dương linh bảo vừa ra, hoàn mỹ đánh vào khí lao ma trên người, khí lao ma mặc dù bất quá hết cách xoay chuyển, cũng là không có gì sống sót cơ hội. Ha ha, Diệp đạo hưu tới đúng lúc a. Đông Phương Lỗi lập tức đánh chết khí lao ma, trong nội tâm rất kích động, nếu như không phải Diệp đạo hưu tới đây. Ta còn đang phát sầu như thế nào đối phó cái này lao ma đâu rồi, này trong túi gấm ma khí thật sự là rất quỷ dị, đối với ta cái này thanh lãng quyết có tuyệt đại bộ phận tác dụng khắc chế, ta muốn đối phó hắn, thật đúng là chật vật rất. Đông Phương Đạo Hưu khách khí, dùng Đông Phương Đạo Hưu thực lực, giết cái này lao ma dễ dàng, ta tới này chỉ dạy hoa trên gấm mà thôi. Diệp Huyền ha ha cười nói. Đông Phương Lôi đối với Diệp Huyền mà nói rất là hưởng thụ, bất quá, hắn vừa rồi cùng khí lao ma đối chiến thắng bại vài phần, vẫn là rất rõ ràng, này trong túi gấm ma khí, thật sự đối với hắn công pháp có rất lớn tác dụng khắc chế. Huống chi, cái này khí lao ma vậy mà đối với hắn Đông Phương thị tộc công pháp rất rõ ràng. Hắn biết rõ, nếu như không phải Diệp Huyền đi vào, mình có thể thắng khí lao ma năm chắc thật sự không nhiều lắm. Mà Diệp Huyền giúp hắn, thực sự không có chút nào tự ngạo, nói là dạy hoa trên gấm, có thể là để cho trong lòng của hắn rất vui vẻ rồi. Diệp Đạo Hưu nói đùa, cái này lao ma cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Đông Phương Lỗi lắc đầu cười nói, bất quá nói trở lại, cái này túi gấm thật sự là trí tà chi vật, chính là này khí lao ma siêu tập Tây Lam tà ma nội bộ tinh thuần ma khí, lại thêm dùng bản thân tu luyện mới hội tụ mà thành, vạn lần không được lưu lại. Dứt lời lời này, Đông Phương Lỗi chính là muốn đem cái này túi gấm làm hỏng. Cái này túi gấm cố nhiên đối với Tây Lam tà ma mà nói là bảo vật, đối với linh tộc tu tiên giả cái kia chính là gân gà, Đông Phương Lỗi thì cũng chẳng có gì đau lòng. Đợi một chút. Lập tức Đông Phương Lỗi lại muốn đem cái này túi gấm làm hỏng, Diệp Huyền vội vàng ngăn lại nói. Diệp Đạo Hưu đây là Đông Phương Lỗi chứng kiến Diệp Huyền ngăn cản mình, vẻ mặt kinh ngạc nói ra. Diệp Huyền do dự một lát, nói ra, Đông Phương Đạo Hưu có thể đem cái này túi gấm cho tại hạ. Đông Phương Lỗi có chút không rõ ý tứ của Diệp Huyền, liền nói, Diệp Đạo Hưu cũng không nên xem cái này túi gấm tại ma tu trong tay lợi hại, dùng đến chúng ta linh tộc tu tiên giả trong tay là một chút tác dụng chưa từng đấy, hơn nữa loại này trí tà chi vật. Đối với ta linh tộc tu tiên giả có cực lớn tác dụng khắc chế, vẫn là nhanh chóng phá hủy cho thỏa đáng. Đông Phương Đạo Hưu đem tại hạ mục đích nghĩ sai rồi, cái này trong túi gấm ma khí, ta có thể dùng để rèn một ít bảo vật đấy. Cái này ma khí túi gấm tuy là tà vật, mà ở phương diện khác vẫn có lấy một ít tác dụng vi diệu đấy. Diệp Huyền mỉm cười. Đông Phương Lỗi lúc này mới hồi tưởng lại thứ ngay từ đầu đánh lén khí lao ma quỷ sát, này trong tay loan đao rõ ràng là trí âm linh bảo, nếu như dùng ma khí rèn, thực sự không phải là không được tốt tác dụng đấy. Nghĩ vậy, Đông Phương Lỗi cũng không ở so đo nhiều như vậy, đã Diệp Đạo Hưu muốn, cái này túi gấm tiểu giao cho Diệp Đạo Hưu đem. Cái này dùng ma khí rèn bảo vật linh tộc tu tiên giả trong lịch sử cũng đã xuất hiện rất nhiều, Đông Phương Lỗi cũng không có gì kinh ngạc. Cảm ơn Đông Phương Đạo Hưu rồi. Diệp Huyền vội vàng nói. Hắn muốn cái này túi gấm, mục đích ở đâu là vì rèn bảo vật gì, rõ ràng là vi quỷ sát chuẩn bị. Phải biết, cái này Tây Lam tà ma ma khí ở bên trong, chẳng biết tại sao có được lấy cực kỳ mạnh mẽ âm khí, cái này âm khí đối với quỷ vật tu luyện thập phần hữu dụng. Nói một cách khác, quỷ sát nếu là hấp thu ma khí, đối với tu vị có tác dụng lớn, mà trước mắt, cái này trong túi gấm ma khí, đều là khó gặp tinh thuần ma khí, mà lại bị khí lao ma đặc biệt luyện hóa, trong đó âm khí càng là tinh thuần bó tay rồi, vừa rồi quỷ sát ngay tại trong tay háo dục dịch, hắn tự nhiên cảm giác được. Nói cái gì cũng phải đem cái này ma khí cho nó sắp tới. Đến đối với Tây Lam tà ma ma khí nội vị cái gì có như vậy tinh thuần âm khí, Diệp Huyền tiểu không rõ, hẳn là đây cũng là Tây Lam tà ma vì cái gì không có nữ tính, hoặc là nữ tính tà ma ít càng thêm ít nguyên nhân. Đối với mấy cái này, Diệp Huyền là không nghĩ ra. Trước mắt, đã có cái này ma khí túi gấm, cũng không biết quỷ sát tu vị có thể tăng tiến vài phần. Hiện tại, quỷ sát dĩ nhiên đạt tới quỷ đế đỉnh phong, lúc này đây trở về. Có cái này ma khí túi gấm, xác nhận cũng có thể tái tiến một tầng. Đúng rồi, Vũ Mai vẫn còn cùng này lão ma giao thủ, chúng ta hiện tại giải quyết địch nhân, lấy được giúp hắn một chút. Đông Phương Lỗi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói. Ta xem không cần đi. Diệp Huyền cười cười, nói. Diệp Đạo Hưu đây là ý gì? Đông Phương Lỗi vẻ mặt kỳ quái. Diệp Huyền bật cười lớn, Bạch Tô đã đi chợ giúp Đông Phương phu nhân rồi, tin tưởng giải quyết này lão ma chỉ chuyện sớm hay muộn. Vừa dứt lời. Và. Ảnh. Lúc này, phương xa đột nhiên vang lên một đạo tiếng nổ vang. Ngay sau đó, một vệt ánh sáng màu máu trùng thiên, lập tức, vô tận máu tươi hội tụ lại với nhau, nhưng lại hội tụ thành một đạo huyết phượng hoàng. Đợi đến cái này huyết phượng hoàng hội tụ mà thành lúc, Mạc Vũ Mai bên kia lão ma khí tức dĩ nhiên hoàn toàn biến mất, rất nhanh, huyết phượng hoàng hướng phía Diệp Huyền bên này bay tới. Diệp Huyền rất xa tiểu có thể huyết phượng hoàng mặt trên đứng đấy Mạc Vũ Mai cùng Liễu Bạch Tô rồi. Huyết Phượng Hoàng tại Đông Phương Lỗi cùng Diệp Huyền phía trước ngừng lại. Vũ Mai. Đông Phương Lỗi chứng kiến Mạc Vũ Mai bình yên trở về, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, nói, Vũ Mai, ngươi không có sao chứ. Lúc này Mạc Vũ Mai sắc mặt có chút tái nhợt, chứng kiến nhà mình phu quân bình yên vô sự, cũng đầy là vui vẻ vẻ. Phu quân, thiếp thân rất tốt, ngược lại là phu quân vừa rồi cùng này lão ma giao thủ, không có gì đáng ngại đi. Diệp Huyền chứng kiến cái này, Đông Phương Lỗi vợ chồng vừa thấy mặt đã thân mật vô cùng, lại phát giác được Liễu Bạch Tô đứng tại bên cạnh mình, hướng phía bên kia nhếch miệng, ý là ngươi xem vợ chồng nhà người ta cỡ nào ân ái, mới như vậy một hồi không gặp tiểu hỏi han. Lại ngó ngó ngươi, này đại chiến qua đi, hay cùng một người không có chuyện gì đồng dạng. Liễu Bạch Tô ôm bả vai, giống là hoàn toàn nhìn không tới Diệp Huyền nháy mắt ra hiệu bĩu môi thần sắc, đối với Diệp Huyền như thế nào, cũng một điểm không để ý đến ý tứ. Diệp Huyền xem Liễu Bạch Tô hướng khối kia vừa đứng, cùng cái gỗ đồng dạng, dứt khoát cũng chỉ có thể dở khóc dở cười không nói. Đông Phương Lỗi cùng Mạc Vũ Mai vợ chồng hiển nhiên ân ái vô cùng, phát hiện lẫn nhau không có gì đáng ngại, cái này mới yên tâm lại. Mạc Vũ Mai nhẹ thở ra một hơi, nói ra, lại nói tiếp, nếu như không phải Bạch Tô muội muội kịp thời ra mặt, có thể thiếp thân tiểu tánh mạng đáng lo. Không nghĩ tới này lão ma vậy mà còn chưa ra hết thực lực, trước mắt ta rõ ràng chiếm được thượng phong, lại bị hắn tuyệt địa phản kích. Suýt chút nữa thì tánh mạng, bây giờ muốn bắt đầu còn lòng còn sợ hãi. Đông Phương Lỗi vừa mới nghe được Mạc Vũ Mai nói như thế trải qua, hiện tại lại nghe một lần, cũng có chút trong nội tâm nghĩ mà sợ, nói, đối phó tà ma thế hệ, còn được chú ý cẩn thận một ít, dù sao những. Này tà ma nguyên một đám rảo hoạt như hồ, dù là chiếm thượng phong cũng không thể xúc động đấy. Phu quân nói đúng lắm. Mạc Vũ Mai nhẹ gật đầu. Đông Phương Lỗi tự đáy lòng nói cảm tạ, nói trở lại, Vũ Mai có thể bình yên vô sự, còn phải cảm tạ Diệp phu nhân rồi. Liễu Bạch Tô nghe thế hai người lại gọi nàng Diệp phu nhân, hơi có chút không thích ứng, nhưng không phản bắt được, dù sao nàng sớm đi chậm chút cũng đều được phủ lên phu nhân hai chữ này, chỉ vấn đề thời gian mà thôi, chỉ có thể nhẹ giọng nói ra, Đông Phương phu nhân khách khí, ta chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Diệp Huyền biết rõ Liễu Bạch Tô không am hiểu cùng người trao đổi, hiện tại hoàn hảo, nữ nhân này dứt khoát không cùng người ta nói nhiều lời như vậy, đặt tại trước kia, Liễu Bạch Tô cùng người trao đổi chỉ sợ không có vài câu tiểu đánh đập tàn nhẫn lên. Biết do những này, Diệp Huyền đứng ra nói ra, đều là người trong nhà, Đông Phương phu nhân khách khí như vậy có thể sẽ không tốt. Ân cứu mạng, Vũ Mai không thể hồi báo. Mạc Vũ Mai nhìn thoáng qua Đông Phương Lỗi, lưỡng mắt người đối mặt, như là đang thương lượng cái gì, rất nhanh, Mạc Vũ Mai chính là tự nhiên cười nói, vừa vặn ta nghe thấy hai vị qua không được bao lâu muốn lập gia đình, chẳng biết việc này là thật là giả. Cái này hiển nhiên đúng vậy. Diệp Huyền kinh ngạc nói ra. Mạc Vũ Mai nhẹ nhàng cười cười, chợt nói ra, đã như vậy, vậy thì thật là tốt, thiếp thân nơi này có một quyển thích hợp với vợ chồng tu luyện công pháp, cái này công pháp nhưng mà hiếm thấy rất, mà ngay cả không ít quy thần kỳ tiền bối đều mơ tưởng. Bạch Tô muội muội cần phải hảo hảo thu về. Hai vợ chồng này tu vị tăng lên đều có rất nhiều tác dụng đấy. Xem như đưa cho hai vị lập gia đình lễ vật. Nói đến đây, Mạc Vũ Mai tiểu vụng trộm đem một quyển ngọc giản kín đáo đưa cho Liễu Bạch Tô. Liễu Bạch Tô còn nghe không hiểu là có ý gì, theo bản năng cầm xuống ngọc giản này, nhìn thoáng qua về sau, thần sắc khẽ biến, lập tức khôi phục vốn là bộ dáng, vội vàng đem ngọc giản này giấu ở trong tay áo. Bất quá, mặc dù Liễu Bạch Tô giấu rất nhanh, Diệp Huyền vẫn là nhìn thấy một mắt. Song tu Diệp Huyền nhíu mày, trong lúc nhất thời không có minh bạch có ý tứ gì, cái này Mạc Vũ Mai lén lén lút lút cho Liễu Bạch Tô cái này công pháp làm cái gì. Nhưng mà rất nhanh, hắn chính là một trầu, có chút bừng tỉnh đại ngộ. Mà bắt đầu. Chương 887, Thượng Cổ Hung Thú, không vô. Mạc Vũ Mai chứng kiến Diệp Huyền đối với nàng giao cho Liễu Bạch Tô đồ vật có chút hiếu kỳ, vội vàng gãi gãi Đông Phương Lỗi ống tay áo. Đông Phương Lỗi hiểu ý, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, cười nói, lại nói tiếp, hiện tại cái này mấy cái lao ma tất cả đều bị chém giết. Ha ha, đây cũng là ta linh tộc tu tiên giả một hồi đại thắng. Ha ha, lại nói tiếp, cái này có thể tất cả đều là Diệp Tiểu Hữu công lao. Nếu như không phải Diệp Tiểu Hữu, một trận chiến này muốn đắc thắng tiểu khó khăn. Nói lời này, Đông Phương Lỗi đích thật là phát ra từ đáy lòng đấy. Hoàn toàn chính xác, nếu như không có Diệp Huyền, hắn cùng hắn phu nhân Mạc Vũ Mai cùng cái này lẫn nhau tà ma đối thủ giao thủ, một phen đánh nhau xuống đều là tám lạng nửa cân. Mà vợ mình Mạc Vũ Mai càng là sơ ý một chút, bị này lao ma tuyệt địa phản kích, suýt chút nữa thì tánh mạng đấy. Nghĩ vậy, Đông Phương Lỗi cũng càng phát ra rung động lên. Cái này Diệp Huyền có thể là mới vừa tiến vào hư hợp kỳ, thực lực đến tột cùng là có bao nhiêu lợi hại, vậy mà có thể nhanh như vậy giải quyết mấy cái lao ma, ngay từ đầu hắn còn sợ hãi Diệp Huyền mới vừa tiến vào hư hợp kỳ, chiến lực không được. Hiện tại xem xét, mình nhưng mà quá lo ngại rồi. Ở nơi này là tại hạ công lao. Diệp Huyền ôn hòa cười nói, ta chỉ là lấy hết một phần khí lực mà thôi, cái này chiến đấu phía sau còn phải dựa vào Đông Phương đạo hữu cùng Đông Phương phu nhân đấy. Hai vị vừa rồi cũng không có thiếu át chủ bài vô dụng, ta nhưng là một tia ý thức chiêu số tất cả đều dùng đi ra, hiện tại trong cơ thể chân khí còn thừa không có mấy, là không có biện pháp tại tham dự chiến đấu. Một câu nói kia, tiếp xúc cho hai người tạo lối thoát, vừa rồi không có độc chiếm công lao, Đông Phương Lỗi cùng Mạc Vũ Mai hai mặt nhìn nhau một mắt, đối với Diệp Huyền đánh giá mặc dù không nói, trong nội tâm vô cùng rõ ràng được rồi. Diệp đạo hữu nghỉ ngơi một chút đi, mặt sau này một ít lính tôm tướng của tiểu toàn bộ giao cho chúng ta vợ chồng rồi, cũng không nhọc đến phiền Diệp đạo hữu cùng Diệp phu nhân động thủ. Đông Phương Lỗi ha ha cười nói. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Nhưng mà, mặc dù đại hoạch toàn thắng, hắn trong nội tâm nhưng lại từ đầu đến cuối không có biện pháp an tâm. Lẽ nào, Tây Lam tà ma cũng chỉ có chút buồn sự ấy sao? Không. Không nên. Diệp đạo hữu làm sao vậy? Mạc Vũ Mai ánh mắt nhạy cảm, chứng kiến Diệp Huyền thần tình nghiêm túc, hoàn toàn không có có đại hoạch toàn thắng vui sướng cảm giác, không khỏi hỏi. Hả, không có gì. Diệp Huyền lắc đầu, thở dài một hơi, có lẽ là mình quá lo lắng mới đúng. Có lẽ, Tây Lam tà ma hoàn toàn chính xác cũng chỉ có chút thực lực ấy. Mạc Vũ Mai nghe ở đây, ngược lại là không có để ở trong lòng, mà Liễu Bạch Tô liếc nhìn Diệp Huyền một cái, lông mày kẻ đen cau lại, nàng tự là hiểu rõ Diệp Huyền đấy. Diệp Huyền vừa mới lộ ra như vậy thần sắc, trong nội tâm lại làm sao có thể không có gì suy nghĩ đấy. Hiện tại những cái kia lính tôm tướng của còn không biết nhà mình lao ma đã chiến bại, như vậy cũng tốt, Diệp đạo hưu cùng Diệp phu nhân chân khí còn thừa không nhiều lắm, đi vào trong thành nghỉ ngơi là được, phía dưới chính là ra khỏi thành chém hết những. Này tà ma thời điểm rồi. Đông Phương Lỗi thoải mái cười to nói, mắt thấy có thể đại thắng một hồi, hắn trong nội tâm há có thể không vui. Này Diệp mỗ hay đi về trước nghỉ ngơi một. Hai, phía sau tiểu làm phiền hai vị đạo hữu. Diệp Huyền chắp tay nói ra. Lập tức, hắn chính là bước chân bước ra, ý định trở lại trong thành trì đi. Có thể rõ ràng nghe được, đúng lúc này linh tộc tu tiên giả một phương, đã vang lên tiếng hoan hô. Hiển nhiên, vị trí này, có không ít đẳng cấp cao linh tộc tu tiên giả là có thể quan sát được chiến cuộc. Cái này tu sĩ cấp cao quan sát được chiến cuộc, lại nói cho dưới đáy tu sĩ, tự nhiên biết rõ Diệp Huyền một phương người đã nhưng đại hoạch toàn thắng. Nhưng mà, đúng lúc này, hả? Diệp Huyền đột nhiên cảm thấy một cỗ kỳ diệu ma khí, không khỏi mê hoặc nói, chuyện gì xảy ra? Trong nội tâm hoài nghi lúc, Diệp Huyền bỗng nhiên quay người. Chỉ thấy vừa rồi dĩ nhiên bị Đông Phương Lỗi một kiếm đánh chết khí lao ma vị trí, đột nhiên bạo phát ra quần quận ma khí, cái này ma khí sinh ra đời lúc, này dĩ nhiên vẫn là khí lao ma vậy mà lại một lần nữa xuất hiện. Ha ha ha! Khí lao ma lần nữa xuất hiện lúc, phát ra chói tai tiếng cười to, nói, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Giờ này khắc này, Đông Phương Lỗi cùng Mạc Vũ Mai cũng nhìn thấy trước mắt tình cảnh, phát hiện nữa khí lao ma không khí chết, đều là cả kinh. Chuyện gì xảy ra? Mạc Vũ Mai vẻ mặt kinh ngạc. Không có khả năng. Đông Phương Lỗi kinh hãi nói. Ma đầu chúng ta một kiếm, làm sao có thể không chết? Hắn đối với mình một kiếm kia cực kỳ có tự tin, hoàn toàn trúng mục tiêu. Cái này khí lao ma mặc dù bất quá hết cách xoay chuyển, cũng tuyệt đối không có khả năng còn sống sót. Lúc này, Diệp Huyền thần sắc đột biến, quát to, không được, Đông Phương đạo hưu tranh thủ thời gian giết hắn đi. Nghĩ vậy, Diệp Huyền liền định lập tức xông lên phía trước, đem khí lao ma giết đi, có thể là vừa bước ra một bước, hắn thân thể nhưng lại run lên, trong cơ thể chân khí dĩ nhiên ít ỏi không có là mấy, đến bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống mình phi hành ở giữa trời cao. Đáng giận. Diệp Huyền cắn răng một cái quan nói, chân khí cũng chỉ có nhiều như vậy sao? Đông Phương Lỗi cũng lập tức kịp phản ứng. Trước mắt chứng kiến này khí lao ma vậy mà còn chưa ngọn củ tỏi, há có thể bỏ qua, trong tay trường kiếm màu xanh vung lên, chỉ một thoáng tiểu hướng phía khí lao ma lao đến. Lúc này, khí lao ma trọng sinh tới, nhìn về phía mấy người trong ánh mắt cũng đầy là sợ hãi. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy, ngươi giết không ta đấy. Khí lao ma nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng hướng phía sau thối lui. Trốn nơi nào? Đông Phương Lỗi hét lớn một tiếng, một bả hướng phía khí lao ma đuổi theo. Nhưng mà, cái này khí lao ma không biết dùng biện pháp gì, tốc độ tăng lên nhanh chóng, lại muốn so toàn lực đuổi giết Đông Phương Lỗi còn nhanh hơn một bậc. Rất nhanh, khí lao ma tiểu bay đến Tây Lam tà ma nhà mình trận doanh trong đó, Đông Phương Lỗi đến nơi này lúc cũng không chịu bỏ qua, rất có trong vạn quân thẳng đến cái này khí lao ma thủ cấp tư thế. Khí lao ma chạy trở về, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, hét lớn, nhanh đem vật kia phóng xuất, tranh thủ thời gian, mau đưa quái vật kia phóng xuất. Cái này gầm lên giận dữ. Khí lao ma cũng tiến nhập Tây Lam tà ma đại quân ma khí trong phạm vi. Đem quái vật kia phóng xuất. Dưới đây tà ma nghe được khí lao ma mệnh lệnh, la lớn. Cùng lúc đó, Tây Lam Tà Ma đại quân ở trong chỗ sâu, một cái khổng lồ trong lồng giam, một đám đẳng cấp cao ma vương đứng ở nơi này lao lung trước. Khí đại nhân muốn thả quái vật kia sao? Một gã ma vương hỏi. Quái vật kia thần trí không rõ, có thể phải không phân địch ta đấy. Ghê gớm thật, chiến bắt đầu, mặc dù có tộc của ta thánh nữ khống chế được quái vật, nhưng là, ai biết quái vật kia có thể hay không dãy rủa. Vạn nhất kiếm được ấy, dùng thực lực của chúng ta, muốn chấn áp hắn, có thể là khó càng thêm khó đấy. Mặc kệ, khí đại nhân đã hạ lệnh rồi. Lời này rơi xuống, mấy cái ma vương ma khí tản ra, lập tức xuất ra một cái chìa khóa, đem cái này khoảng chừng ngàn trượng lao lung, răng rác một tiếng mở ra. Đợi đến cái này lao lung mở ra lúc, một cái quái vật khổng lồ chậm rãi đi ra lao lung. Cùng lúc đó, Đông Phương Lôi đứng ở Tây Lam Tà Ma đại quân trước, không dám đơn giản xâm nhập, chứng kiến khí lao ma trốn vào trong đó, kêu lên một tiếng đau đớn. Quái vật. Rất nhanh, Đông Phương Lỗi tiểu hồi tưởng lại này khí lao ma kêu gọi đầu hàng, đối với Tây Lam Tà Ma ngôn ngữ hắn vẫn là rất rõ ràng. Một hơi, lưỡng tức, ba tức. Ba tức trước khi, đột nhiên yên tĩnh lại, mà đợi đến ba tức về sau, Tây Lam Tà Ma đại quân trọn vẹn tràn lan lên 100 km kinh nhân ma khí, lại đang giờ này khắc này, một bả bị giải khai. Mà đợi đến cái này ma khí giải khai lúc, một đầu chừng ngàn trượng quái vật to lớn xuất hiện ở trên bầu trời. Quái vật kia bộ dáng kỳ quặc, toàn thân tràn đầy thịt não, diện mục dữ tợn, như là chi chu đồng dạng, nhưng mà những vị trí khác, tiêu không có biện pháp phân biệt ra được là cái gì chủng loại, kỳ thân thể chừng ngàn trượng, đứng tại chỗ, che khuất bầu trời, mấy ngày liền chiếu sáng xuống đều là một việc khó. Giống. Quái vật kia xuất hiện lúc, một tiếng to rõ giống to. Chỗ đối với cự trong tiếng hô Đông Phương Lỗi, sắc mặt đại biến, bị cái này giống to đạn xanh cuồng phong, thoáng cái thổi ra 100 trượng xa. Nhìn xem cái này quái vật to lớn, Đông Phương Lỗi trong lòng chợt lạnh, biết rõ mình tuyệt không phải quái vật kia đối thủ, thoáng cái rút lui không thôi. Đây là cái gì? Đông Phương Lỗi trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ, phải biết, thoáng cái bị quái vật kia hô lên đi 100 trượng xa, hắn cùng quái vật kia thực lực kém nên lớn đến bao nhiêu. Hiện tại, quái vật kia xuất hiện lúc, trực tiếp sừng sững trên chiến trường, này quanh thân sát khí, liền hư hợp kỳ đều cảm giác được mơ hồ sợ hãi. Ha ha ha, các ngươi đều phải chết, hết thảy đều phải chết. Khí lao ma đứng ở Tây Lam Tà Ma trong đại quân, điên cuồng giận dữ hét. Đến bây giờ hắn còn lòng còn sợ hãi. Chính mình mấy cái lao ma dĩ nhiên vẫn lạc, nếu như không phải hắn có một chút bảo vệ tánh mạng chiêu số, chỉ sợ hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Bất quá bây giờ cũng không cần lo lắng rồi. Quái vật kia, hoàn toàn có thể ngăn cơn sóng dữ. Đây là vật gì? Diệp Huyền con mắt không nháy một cái nhìn xem quái vật kia, trong nội tâm cả kinh, sắc mặt đột biến. Chuyện này là thượng cổ hung thú. Không vô. Hồng Vân trầm giọng nói, đối với kết luận của mình, cũng không phải là rất tự tin. Chương 888, hô hảo tỷ tỷ. Diệp Huyền nghi ngờ hỏi, thượng cổ hung thú, không vô. Ân, ta ghi chép trong cổ tịch, có quan hệ đối với hung thú không vô ghi lại. Xem quái vật kia, cùng này hung thú không vô rất là giống nhau, nhưng mà còn có sự bất đồng rất lớn. Nói thí dụ như thượng cổ hung thú không vô, hình thể cần phải so quái vật kia lớn hơn. Hồng Vân nghi ngờ nói ra. Đây cũng không phải là hung thú không vô đấy. Đúng lúc này, từ điện tu la thanh âm lười biếng vang lên. Diệp Huyền trầm giọng hỏi, không phải hung thú không vô. Như vậy, ngươi biết rõ đây là vật gì sao? Từ điện tu la thản nhiên nói, hơn phân nửa là tạp giao trùng đi, thượng cổ hung thú làm sao có thể còn sót lại đến bây giờ. Bất quá, hung thú tạp giao trùng ngược lại là có không ít, những nay tạp giao trùng cũng có thể xưng là hung thú, nhưng là lại phủ lên thượng cổ hai chữ tiểu miễn cưỡng. Nếu như quái vật kia thật sự là thượng cổ hung thú không vô, này vừa mới cái kia gọi Đông Phương gì gì đó tiểu gia hỏa, hắc hắc, bị không vô như vậy vừa hô, sớm đã bị chấn động thất khiếu chảy máu, không chết cũng phải bị thương nặng. Thượng cổ hung thú không vô nhưng mà hung thú xếp hạng rất cao hung thú, muốn giết cái loại này quái vật, không có hơn 10 quy thần kỳ là không thể nào đấy. Cũng phải thiệt thòi những. Này hung thú số lượng ít, nếu không, cái không gian nà. Ý kìa, ở đâu chuyển động lấy các ngươi linh tộc tu tiên giả làm chủ. Diệp Huyền không có lý tử điện tu la phía sau nói nhảm, mà là hỏi ý của ngươi là, thằng này là thượng cổ hung thú không vô tạp giao chủng. Hơn phân nửa là như thế. Tử điện tu la bình tĩnh nói, đoán chừng không chỉ là một đời tạp giao, thượng cổ hung thú không vô đã sớm tuyệt chủng, còn sót lại tạp giao hậu đại đang cùng những chủng loại khác sinh dục hậu đại, sau đó lại tiến hành tạp giao. Hiện tại thằng này trong cơ thể có thể có 100 trong thành không vô huyết mạch cũng không tệ rồi. Diệp Huyền nghi ngờ nói ra, như thế nói đến. Thằng này không đủ gây sợ rồi hả? Không đủ gây sợ rồi hả? Hắc hắc, ngươi quá coi thường không vô rồi. Thằng này mặc dù chỉ là kế thừa không nhiều lắm huyết mạch, nhưng mà tạp giao cũng không phải là không có ích đấy, kỳ thể nội hội tụ không ít thần thông, chỉ sợ mình hình thành chủng loại, khinh thường không được, xem cái này hung thú thể tích cùng vừa rồi nhất giống, thông thường quy thần kỳ muốn đối phó hắn đều là việc khó. Từ điện tu la lười biếng nói ra, ý của ngươi là, quái vật kia tương đương với một cái quy thần kỳ rồi hả? Diệp Huyền trong nội tâm cả kinh mà hỏi. Từ điện tu la mỉm cười, ngươi nghĩ sao? Vậy phải làm thế nào? Diệp Huyền ngưng lông mày hỏi. Này là chuyện của ngươi, quản ta sự tình gì? Bất quá, từ điện tu la nhếch miệng lên, nếu như ngươi chịu gọi ta là một tiếng hảo tỷ tỷ, thừa nhận mình là tu la mà nói, ta ngược lại không phải sẽ không nói cho ngươi cái tên này nhược điểm. Ngươi biết người này nhược điểm? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Từ điện tu la ngáp một cái, đương nhiên, ngay từ đầu còn không quá chắc chắn, nhưng bây giờ mà nói, tự có thể xác định rồi. Rất hiển nhiên, hắn là kế thừa không vô nhược điểm. Vậy ngươi nói đi. Diệp Huyền nói ra. Muốn cho ta nói thẳng, không có cửa đâu. Hô hảo tỷ tỷ. Từ điện tu la chưa quên lời nói mới rồi. Diệp Huyền cắn răng nói, ngươi đều này lớn tuổi như vậy, để cho người khác gọi ngươi là tỷ tỷ, e lệ không sợ bị. Hắn cũng sẽ không hô cái này từ điện tu la tỷ tỷ. Đồng nhất hô, chẳng phải là thừa nhận chính hắn là tu la rồi hả? Chuyện của tôi nét. Ồ, có cái gì e lệ đấy? Từ điện tu la mặt không chân thật đáng tin nói. Ta đều không sợ bị, ngươi chẳng lẽ còn thay ta e lệ rồi hả? Diệp Huyền được thừa nhận, sống không biết bao nhiêu năm lão yêu quái, da mặt đúng vậy so với người bình thường hậu thượng rất nhiều đấy. Diệp Huyền hít sâu một hơi, người này nhược điểm đối với cục diện chiến đấu rất trọng yếu, ngươi một câu nói như vậy, nói không chừng là có thể đem trước mắt nguy cơ hóa giải rồi. Các ngươi chiến cuộc là tốt là xấu chuyện không ăn nhằm gì tới ta, tự là linh tộc người của tu tiên giả toàn bộ đều chết sạch, ta cũng sẽ không nháy thoáng một phát ánh mắt. Hắc hắc, không hô hảo tỷ tỷ, ta chính là không nói cho ngươi, ngươi có thể bắt ta như thế nào? Từ điện tu la đúng lý không tha người nói. Diệp Huyền con mắt trực câu câu nhìn xem khổng lồ này như núi quái vật, nếu như mình chân khí sung túc, ngược lại cũng không phải là không thể cùng hắn tranh đấu một. Hai, mà bây giờ, mình chân khí còn thừa không có mấy. Chỉ sợ cả kia tượng đá đều triệu hoán không đi ra, quái vật kia nhưng mà có thể so với quy thần kỳ đồ vật, bây giờ bị ném vào vòng chiến, đối với linh tộc tu tiên giả thế cục mà nói là cực kỳ bất lợi. Nghĩ vậy, Diệp Huyền cắn răng một cái, chỉ có thể kiên trì nói ra, tỷ, tỷ tỷ. Ân, nghe cảm giác cũng không tệ lắm, bất quá, tiểu tu la, cái này có thể còn chưa đủ đấy, còn phải hơn nữa một cái tốt chữ. Từ điện tu la cười khanh khách nói, ngươi có hết hay không? Diệp Huyền rốt cục tức giận quát. Từ điện tu la cười càng thêm vui vẻ một ít, nói, tốt rồi, tha ngươi một lần, ta sẽ nói cho ngươi biết người này nhược điểm đi, ngay từ đầu ta còn không quá chắc chắn, nhưng mà xem người này tư thế, hiển nhiên là ý định phân liệt tử thể đấy. Phân liệt tử thể. Diệp Huyền tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Từ điện tu la ngáp một cái, ân, đây là không vô thần thông một trong, cũng là không vô nhược điểm một trong, không vô thân thể không linh hoạt chính là hắn nhược điểm chí mạng một trong. Mà hắn thần thông phân liệt tử thể tiểu đền bù điểm này, chỉ cần không vô nguyện ý, hắn có thể chia ra số lớn tử thể trợ giúp hắn tác chiến. Nếu như chỉ có một đơn chia ra một cái này tử thể thực lực và hắn độc nhất vô nhị, nếu như chia ra 100 tử thể, như vậy cái này 100 tử thể chính là tương đương với đem không vô lực lượng chia làm 100 phần. Diệp Huyền nghe thế, nhướng mày, đột nhiên đã có một loại dự cảm xấu. Đến đối với không vô tạp giao chủng, nếu như tách ra 20 tử thể, như vậy, những mầm ngống kia thể thực lực có lẽ đều cùng hư hợp kỳ không sai biệt lắm. Nếu như chia ra mấy trăm, như vậy đều cùng đế lộ kỳ không sai biệt lắm. Nếu như tách ra ngàn vạn đấy, như vậy từng cái tử thể đều được có ngưng chân kỳ thực lực. Từ điện tu la lười biếng nói ra, đương nhiên, cái này không vô khẳng định không có ngu như vậy. Tất nhiên hội trước tiên tách ra 10 cái hư hợp kỳ tử thể, mà còn dư lại tiểu toàn bộ chia ra thành đế lộ cùng ngưng chân kỳ rồi. Như ngươi nói ra, một trận chiến này chúng ta không là căn bản không có hy vọng đắc thắng sao. Diệp Huyền quá sợ hãi. Mặc dù là 10 cái hư hợp kỳ, dùng hắn trước mắt trạng thái, cũng tuyệt không phải đối thủ a. Có thể nói như vậy, nhưng là tin tức tốt duy nhất chính là, cái này không vô một khi phân liệt tử thể, hắn bản thể sẽ tại trong một thời gian ngắn không có biện pháp vận dụng bất luận cái gì thực lực. Nếu như đúng lúc này người đi đánh lén hắn bản thể, như vậy mới có hy vọng đắc thắng. Nhưng là ta nghĩ, mặc dù cái này không vô tạp giao trùng đốc, những Tây Lam tà ma đó cũng sẽ không khiến người đi giết chết không vô tạp giao trùng đấy, bọn họ so với ngươi hiểu rõ hơn cái này không vô nhược. Điểm. Từ điện tu la lười biếng nói ra. Lời này rơi xuống, từ điện tu la bình tĩnh nói, ta nếu mà là ngươi, tiểu đi nhanh lên, ngươi là tu la, những Này linh tộc tu tiên giả sinh tử cùng ngươi có quan hệ gì, đối phó những người kia, có thể là cố hết sức không được cảm ơn đấy. Ta cũng sẽ không đi. Diệp Huyền đứng ở thành trì phía trên, lạnh giọng nói ra. Ánh mắt của hắn nhìn xem phía trên chiến trường kia sừng sững hung thú không vô tạp giao chủng. Quái vật kia sau khi xuất hiện, chỉ giống lên hai cái, sẽ không có những động tĩnh khác, chỉ đứng tại chỗ, không biết đang làm những gì. Đột nhiên, nó cả người thịt nhão ở bên trong, đột nhiên một hồi nhấp nô, ngay sau đó, một cái cùng hắn giống nhau như lúc tiểu hung thú không vô, vậy mà theo trong cơ thể nó thịt nhão trong nứt ra đi ra, sau đó, cái này thân hình khổng lồ hung thú không vô trong cơ thể, lại liên tiếp không ngừng xuất hiện số lớn tiểu hung thú không vô. Xem đến nơi này, Diệp Huyền sắc mặt đột biến, biết rõ cái này chỉ sợ sẽ là tử điện tu la nói phân liệt tử thể đi à nha. Giống. Quái vật kia trùng thiên một tiếng giống to, lập tức, trên người thịt nhão nhấp nhô tần suất càng ngày càng nhiều lần, ngàn vạn phân liệt tử thể theo quanh thân phân liệt mà ra, mà là bắt mắt nhất vẫn là này đứng ở hung thú không vô phía trước tám gã phân liệt thể không vô, bởi vì, cái này tám cái phân liệt thể không vô, quanh thân khí tức, vậy mà cùng hư hợp kỳ so sánh với, cũng chút nào không thua bao nhiêu. Đáng giận. Diệp Huyền cắn răng một cái quan, nói, ta còn phải nghĩ biện pháp ra lại chiến, nếu không một trận chiến này, căn bản không có hy vọng đắc thắng, thành này nhất định phải giữ vững vị trí, nhất định phải giữ vững vị trí. Tiếng nói vừa ra, Diệp Huyền vỗ túi trữ vật, ngay sau đó, vài giọt hắc hà dịch xuất hiện ở trong tay, lập tức, cái này hắc hà dịch sáp nhập vào Diệp Huyền ngón tay ở bên trong, kỳ lực số lượng toàn bộ rót vào Diệp Huyền trong cơ thể. Hiện khi tiến vào hư hợp kỳ, cái này hắc hà dịch đối với tác dụng của ta đã không lớn, bất quá cũng may, cái này hắc hà dịch số lượng không ít, khôi phục của ta chân khí cũng đủ rồi. Diệp Huyền hít sâu một hơi, lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía trước đã vận sức chờ phát động, đại quy mô chuẩn bị xuất kích Tây Lam Tà Ma đại quân. Chương 889, hết sức căng thẳng chiến tranh. Cái này có lẽ chính là Tây Lam Tà Ma lá bài tẩy đi. Diệp Huyền thần tình nghiêm túc, cắn chặt hàm răng nói, tại quái vật kia thủ hạ, muốn thủ thành thật đúng là một kiện không dễ sự tình, bất quá, nếu là đỗ thành hủy diệt, vậy coi như thật sự là gặp Tây Lam Tà Ma nói cái gì, cũng phải bảo trụ đỗ thành đấy. Âm thầm hạ quyết tâm, Diệp Huyền mắt lạnh nhìn phía trước vô biên vô tận Tây Lam Tà Ma đại quân, còn dư lại một giọt hắc hà dịch, từ ngón tay sáp nhập vào trong thân thể, khôi phục Diệp Huyền trong cơ thể chân khí. Trước mắt cái này hung thú không vô tạp giao chủng phân liệt tử thể cùng Tây Lam Tà Ma một phương vận sức chờ phát động, đại quân cho đến đỗ thành. Rất có đem đô thành san thành bình địa xu thế. Xem bộ dạng như vậy, là nhất định phải đã đánh nhau. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, Đông Phương Lỗi cùng Mạc Vũ Mai cũng thối lui đến trong thành trì, tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía trước. Diệp đạo hữu, hiện tại thế cục này Đông Phương Lỗi chầm chầm vào phía trước, ngưng lông mày không dương, mặt mũi tràn đầy phát sầu nói. Diệp Huyền đứng chắp tay nói, Đông Phương đạo hữu, hiện tại chúng ta nếu là bỏ thành bỏ chạy, bằng vào ta chờ thực lực, tự nhiên cũng là có thể chạy trốn đấy. Có thể là, cái này kết thúc ở dưới ngàn vạn tu sĩ đã có thể toàn bộ đều phải táng thân ở chỗ này, hơn nữa, chúng ta thật muốn chạy thoát, tiền tuyến tất nhiên sẽ dành cho trợ giúp, tới lúc đó, chỉ sợ cũng chúng Tây Lam Tà Ma mưu kế, tới lúc đó, mới là tổn thất trọng đại. Ta minh bạch. Đông Phương Lỗi quát khe nói, bất quá dưới mắt quái vật kia thực lực thật sự rất kinh khủng, không nói trước hắn thực lực bản thân, hắn chia ra tử thể, ta nhìn thấy trong đó mấy cái lợi hại tử thể, thực lực vậy mà cùng chúng ta kém không hai. Có thể cùng hư hợp kỳ so sánh với, mà lại số lượng không ít. Thực như đấu, chúng ta bên này là tuyệt đối chiếm không được tiện nghi. Diệp Huyền nghe thế, cũng cảm thấy sự thái gấp gáp cùng tính nghiêm trọng, làm không tốt, đỗ thành hủy diệt đều tuyệt không phải nói đùa. Hắn ngược lại là biết rõ trước mắt quái vật kia nhược điểm, chỉ cần tìm được khe hở, tại quái vật kia hư nhược thời điểm giết quái vật kia, trước mắt tình cảnh tất nhiên là tự sụp đổ. Nhưng là, muốn giết quái vật kia tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, không vô sao có thể không biết bản thân nhược điểm. Tất nhiên sẽ ở bản thân hư nhược thời điểm có mấy cái hư hợp kỳ tử thể bảo hộ lấy. Mà mặc dù phân ra mấy cái hư hợp kỳ tử thể che chở bản thể, còn dư lại phân liệt tử thể cũng hoàn toàn không phải Đỗ Thành có thể thừa nhận. Nếu là thật cùng trước mắt Tây Lam Tà Ma đại quân đấu, Đỗ Thành tuyệt không phải đối thủ. Còn nếu là không lùi trước tiên trốn, chỉ sợ hôm nay Đỗ Thành không biết được bất ước chết đi bao nhiêu linh tộc tu tiên giả, Diệp Huyền cùng Đông Phương Lỗi loại này hư hợp kỳ cố nhiên vào giờ nào đều có thể thành công bỏ chạy, có thể là đồng nhất sáng bỏ chạy, vậy thì thật sự là chúng Tây Lam Tà Ma kế sách. Cho nên nói, bây giờ là đánh cũng không tiện, lui cũng không tiện, triệt để cho Diệp Huyền cùng Đông Phương Lỗi đầu đau. Mấu chốt nhất vẫn là, Diệp Huyền hiện tại tuy nhiên dùng hắc hà dịch khôi phục chân khí, nhưng mà cái này chân khí khôi phục cũng có giới hạn, dù sao không phải trạng thái tốt cùng. Thật sự là đánh nhau, rất khó đem thực lực bản thân vận dụng đến tối đại hóa. đến cùng đánh hay là không đánh. Đông Phương Lỗi vùi đầu khổ tư, triệt để nhức đầu. Diệp Huyền nhìn trước mắt Tây Lam Tà Ma một phương đại quân, cùng này ở giữa trời cao kêu gào khí lao ma, ánh mắt sảng rộng. Đột nhiên, Đông Phương Lỗi thân thể khẽ giật mình, tựa hồ nghe đến cái gì, chợt ha ha cười nói, Diệp đạo hữu, có hy vọng. Đông Phương đạo hữu chuyện gì như thế vui vẻ? Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Ta linh tộc tu tiên giả đại quân tổng lực đạt được ta truyền đạt tin tức, vì vậy, không có đơn giản chúng kế điều khiển tới số lớn tu tiên giả đến quan sát Đỗ Thành một đời tình huống, mà là chỉ đơn phái Phục Ma Kiếm Thánh tiền bối đến chỗ này, vừa rồi Phục Ma Kiếm Thánh tiền bối đã cho ta truyền âm trải qua, hắn dĩ nhiên quan sát được này hung thú khí tức, vừa mới nửa ngày sẽ xảy đến Hàng Lâm nơi đây, trước tiên để cho chúng ta ngăn chặn cái này nửa ngày. Đông Phương Lỗi ngạc nhiên nói ra. Diệp Huyền nghe thế, vốn là sững sờ, sau đó cũng là vừa mừng vừa sợ nói, Phục Ma Kiếm Thánh tiền bối muốn tới, vậy là tốt rồi, chỉ cần Phục Ma Kiếm Thánh tiền bối tới đây, cái này hung thú không thành uy hiếp. Hắn sợ là linh tộc tu tiên giả cho rằng Tây Lam Tà Ma muốn dùng Đỗ Thành bên này vi cắt vào miệng, do đó hội sai rồi Tây Lam Tà Ma mục đích thực sự, đem đại lượng tu tiên giả binh lực điều động ở đây, khá tốt Đông Phương Lỗi tin tức phái đi kịp lúc, thần ma thấp nhất phương đại quân, chỉ phái tới Phục Ma Kiếm Thánh một người. Mặc dù chỉ là một người, nhưng mà Diệp Huyền cùng Đông Phương Lỗi đều an tâm. Phải biết, Phục Ma Kiếm Thánh chiến lực đáng sợ, tuyệt không phải bình thường quy thần kỳ có thể so sánh. Trước mắt biết rõ Phục Ma Kiếm Thánh còn cần nửa ngày có thể đến, Đông Phương Lỗi lập tức nhiều hơn không ít tin tưởng, hét lớn, Tây Lam Tà Ma đại quân tiến công, chúng ta cũng không cần sợ hãi cái gì, trực tiếp xuất chiến là được. Tân Đạo Hữu, đem này lệnh hô xuống dưới, chuẩn bị nên chiến, cũng bắt đầu, giết đi. Tiếng nói vừa ra, đi theo Đông Phương Lỗi bên người tần trưởng vội vàng đem tin tức cáo chi xuống dưới. Rất nhanh, Đỗ Nội Thành linh tộc tu tiên giả nguyên một đám chạy ra khỏi Đỗ Thành. Mên ngông quần quận đại quân trực tiếp tại như sấm âm giống như tiếng hò hét ở bên trong, giết ra Đỗ Thành, cùng này Tây Lam Tà Ma đại quân một phương đấu. Cái này vừa đánh nhau, trang diện hỗn loạn, hai phe đại quân chỉ có thể dựa vào ma khí cùng chân khí phân biệt địch ta, chỉ như vậy chỉ trong chốc lát chính là máu chảy thành sông, thi thể rơi rụng khó có thể đếm rõ. Trên bầu trời, trên mặt đất, mỗi một phút mỗi một giây đều có được chiến đấu. Diệp Đạo Hữu cũng muốn xuất chiến. Đông Phương Lôi chứng kiến Diệp Huyền lại vẫn phải ra khỏi chiến. Vội vàng khuyên can nói, Diệp đạo hưu hiện tại chân khí chưa đủ, kéo dài thời điểm tiểu giao cho chúng ta vợ chồng là được, Diệp đạo hưu hiện tại xuất chiến, chân khí chưa đủ, đối với tánh mạng đều cũng có nguy hiểm. Cái này hung thú tử thể thật sự là lợi hại, chỉ cần dùng Đông Phương đạo hưu hai người đi kéo dài, như thế nào có thể thực hiện. Bất quá Đông Phương đạo hưu cũng không cần phải lo lắng, Diệp mô cùng Bạch Tô chân khí đã gần như hoàn toàn khôi phục, chỉ kéo dài nửa ngày lời nói, vẫn là có mấy phần tự tin đấy. Diệp Huyền bình tĩnh nói. Vậy là tốt rồi. Đông Phương Lỗi do dự một lát, Diệp đạo hữu cẩn thận một chút, ta cùng phu nhân trước hết đi từng bước. Diệp Huyền chắp tay, lập tức nhìn thoáng qua bên cạnh Liễu Bạch Tô. Liễu Bạch Tô nhẹ giọng nói ra, ngươi vụ tự nhiên cẩn thận một chút. Lời này rơi xuống, Liễu Bạch Tô chính là hóa thành một đoàn huyết ảnh, biến mất ngay tại chỗ. Diệp Huyền xem ở đây, nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu, ngươi cũng cẩn thận một chút. Liên La đồng dạng biến mất ngay tại chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện lúc, Diệp Huyền con mắt nhìn xem không trung. Ánh mắt không nháy một cái chằm chằm vào này sừng sững ở chiến trường thượng hung thú không vô tạp giao chủng, hắn biết rõ, muốn ngăn cơn sóng dữ, còn phải đem cái này hung thú không vô tạp giao chủng giết đi, tuy nhiên trong lòng biết độ khó rất cao, nhưng mà Diệp Huyền cũng không phải là không có thử một chút nghĩ cách. Bất quá, ngay tại Diệp Huyền ý niệm vừa mới mọc lên thời điểm, nhưng lại đột nhiên dần hiện ra một đạo quái vật kia phân liệt tử thể, cái này tử thể không vô xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, hung thần ác sát, quanh thân tràn đầy lệ khí. Hả? Diệp Huyền chứng kiến cái này tử thể không vô, cả kinh nói, hư hợp kỳ tử thể không vô, thì ra là thế, là cảm giác được ta đối kỳ bản thể sắc ý, cố ý đi ra chặn đường ta. Giống, chuyện của tôi nét, cái này tử thể không vô hình thể muốn nhỏ một chút, nhưng là có vài chục trượng lớn nhỏ, xuất hiện lúc, không nói hai lời, vọt thẳng hướng về phía Diệp Huyền. Cái này thời kỳ thượng cổ hung thú, đều là dùng cậy mạnh hủy diệt làm chủ, trừ phi một ít cái khác hung thú có được nhà mình thần thông chiêu số. Đến đối với không vô tạp giao chủng, hơn phân nửa có một chút mặt khác thần thông, nhưng mà nếu là không vô hậu đại, nhiều như vậy nửa cũng là cậy mạnh là chủ. Từ điện tu la nhắc nhở lấy nói ra. Diệp Huyền chứng kiến cái này tử thể không vô vào tới, trong nội tâm không dám khinh thường, ánh mắt lóe lên tàn khốc, trong tay phệ hồn băng diễm đi ra ngoài, quát to, nghiệt xúc, đi chết đi. Giống. Cái này hung thú nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thanh thế kinh người, vậy mà một hơi canh trường hướng đều chém gió rối loạn. Diệp Huyền vốn không đem cái này tử thể không vô tiếng gào coi vào đâu, nhưng là khi phản ứng lại nhưng đã bị cái này tiếng gào thổi ra 7-8 trượng xa, lại bình tĩnh lại lúc đến, cái này tử thể không vô đã một móng vuốt tràn đầy nhiều lực hướng phía Diệp Huyền vô xuống. Tốc độ thật nhanh. Diệp Huyền Văn Thơ đối ngẫu thể không vô vậy chỉ có một chút xíu khinh thường, vẻ cũng tan thành mây khói, chau mày, hết sức chăm chú gia nhập chiến đấu trong. Giờ này khắc này, Diệp Huyền vung tay áo, 36 thanh huyền băng kiếm lại một lần nữa xuất hiện, cái này 36 thanh huyền băng kiếm vờn quanh tại Diệp Huyền quanh thân, Diệp Huyền không sợ hai chút nào xông về tiến công mà đến tử thể không vô. Chương 890, ta chết sống, không có quan hệ gì với ngươi. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, ngoại trừ Diệp Huyền cùng tử thể không vô giao thủ, Đông Phương Lỗi cùng Mạc Vũ Mai vợ chồng hai người cũng đều gặp hư hợp kỳ tử thể không vô. Hai người trong lòng biết giải quyết những mầm ngống này thể không vô tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nghĩ hết biện pháp kéo dài. Về phần Liễu Bạch Tô, nay một mảnh dài hẹp huyết hà trực tiếp lan tràn toàn bộ không trung, tựa hồ đã ở cùng người nào đại chiến lấy. Cùng lúc đó, trên bầu trời đứng đấy một gã áo trắng nhẹ nhàng nữ tử, cô gái này gương mặt lạnh lùng, trên nét mặt giống là không có gì ba động tâm tình đồng dạng. Lập tức, nàng tràn đầy hàn ý hai mắt nhìn về phía trên chiến trường kia giống như một tòa núi lớn giống như đứng vững vàng hung thú không vô bản thể. Ánh mắt của nàng phảng phất có thể xuyên hết thảy, loại vật này như là trong gương đồng dạng. Nữ nhân này, đúng là Khương Sảo. Rất nhanh, Khương Sảo đột nhiên đã minh bạch cái gì, quan sát thoáng một phát chung quanh chiến cuộc, lập tức phủ lấy bạch dày nhì chân nhỏ bước ra một bước, thân hình tiểu biến mất ngay tại chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện lúc, nàng đã thời gian dần qua tiếp cận trên chiến trường hung thú không vô bản thể đi. Mục đích của nàng, dĩ nhiên là ý định đánh chết hung thú không vô bản thể. Hiện tại, đại đa số hư hợp kỳ tử thể đều bị Diệp Huyền vài tên hư hợp kỳ kéo dài ở, mà này đế lộ kỳ tử thể cũng phân biệt có quỷ sắt cùng Đông Phương thị tộc cùng Đông Phương Lỗi cùng đi đế lộ cường giả ngăn chặn, Khương Sảo một đường mà đi, ngược lại là không có gì ngăn trở. Ngược lại là có một chút mắt không mở cấp thấp Tây Lam tà ma ý đồ đi giết Khương Sảo, nhưng mà đều bị Khương Sảo mặt không thay đổi giết chết. Rất nhanh, Khương Sảo liền đi tới này hung thú không vô bản thể trước mặt. Của nàng hình thể cùng hung thú không vô tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, đứng ở hung thú không vô trước mặt, phảng phất một con run dế giống như lớn nhỏ. Đây là hung thú. Khương Sảo mặt như mặt nước phẳng lặng, trong nội tâm yên lặng nghĩ đến, hung thú linh trí không cao, chỉ cần đem khốn nhập ảo cảnh trong đó, nếu muốn giết nó thực sự không phải là việc khó. Bây giờ nó phân liệt tử thể mà nói, xác nhận tiến nhập suy yếu kỳ, nói như vậy, giết nó thì càng thêm dễ dàng một chút rồi. Nghĩ vậy, Khương Sảo nhất song ánh mắt lạnh như băng chính là trực câu câu chằm chằm vào này không vô bản thể, mặc dù chỉ là phán đoán, nhưng nàng đối với tin phán đoán của mình. Rất nhanh, không vô bản thể tựa hồ phát hiện cái gì, gào thét một tiếng, con mắt đặt ở Khương Sảo trên người. Đột nhiên, không vô thân thể cứng đờ, không biết xảy ra chuyện gì. Nó chỉ cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, trước mặt thế giới cũng thay đổi, không phải là chiến trường, mà là đột nhiên xuất hiện ở một chỗ khác. Khương Sảo cảm thấy thân thể mềm mại run lên, thầm nghĩ lấy, cái này không vô bản thể lực lượng hảo cường, muốn để cho tiến vào kính hoa thế giới trông thật là khó. Tiếng nói vừa ra, Khương Sảo đột nhiên phát hiện cái gì? Hít kha zz hí zz. Đúng lúc này, đột nhiên hai cái tử thể không vô xuất hiện ở Khương Sảo trước mặt. Khương Sảo lông mày kẻ đen cau lại, đột nhiên đã nhận ra nguy cơ chỗ, cái này hai chỉ tử thể không vô đều là đạt đến hư hợp kỳ, thực lực tuyệt không phải là nàng có thể đối phó đấy, chính là muốn thả người bỏ chạy, có thể là, cái này tử thể không vô đối với Khương Sảo căn bản không có bất luận cái gì bỏ qua ý tứ, chứng kiến Khương Sảo bỏ chạy, một bà đuổi theo. Khương Sảo quan sát được hai cái tử thể không vô đuổi theo, mặt mũi tràn đầy sương lạnh, đống nhiên quay người lúc, vung tay lên, chỉ một thoáng, từng tầng một linh quang xuất hiện, ngay sau đó, dùng tốc độ cực nhanh chui vào hai cái tử thể không vô trong thân thể. Cái này hai chỉ thân thể không vô, bị này linh quang đánh trúng, vốn là thân thể cứng đờ, rất nhanh sẽ răng nanh giữ tợn đuổi theo. Khương Sảo quan sát được nơi này, thần sắc không thay đổi, nhưng mà bỏ chạy tốc độ càng nhanh thêm mấy phần. Của nàng linh quang ảo thuật, đối với cái này hai chỉ tử thể không vô vậy mà không có bất kỳ chỗ dùng nào. Xem ra, mạo muội nếu muốn giết này tử thể không vô cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Giống. Hai cái tử thể không vô đuổi theo mau rất nhanh, dùng Khương Sảo tu vị, muốn theo hai cái tử thể không vô trong tay đào thoát tự nhiên tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, chỉ một cái chớp mắt, hai cái tử thể không vô phân biệt bao vây Khương Sảo, một trước một sau, khiến cho Khương Sảo rốt cuộc không đường. Khương Sảo bị hai cái tử thể không vô vây quanh, ánh mắt lạnh lùng, không biết đang suy nghĩ gì. Ngao ngao. Lúc này, hai cái tử thể không vô cùng một chỗ động thủ, phân biệt hai cái phương hướng hướng phía Khương Sảo lao đến. Khương Sảo lông mày quét ngang, bàn tay trắng non một chuyến, một bả màu xanh biếc trúc kiếm xuất hiện ở trong tay, đợi được cái này trúc kiếm xuất hiện lúc, Khương Sảo một thân kiếm ý sinh ra đời, ngay sau đó, hắn huyền chuyển dáng người quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện lúc, Khương Sảo đống nhiên xuất kiếm. Nhẹ nhàng doanh, mềm nhũn đâm một phát. Cũng chính là cái này nhẹ nhàng doanh mềm nhũn đâm một phát, chỉ một thoáng, cuồng phong gào thét, một kiếm tạo thành uy thế, cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà, này bị Khương Sảo toàn lực đánh trúng một kiếm hư hợp kỳ tử thể không vô tựa hồ căn bản không có cái gì trở ngại, quay đầu nhìn về phía Khương Sảo lúc, mặt mũi tràn đầy hung ác, giống to một tiếng, cho đến Khương Sảo mà tới. Khương Sảo thần sắc không thay đổi, quay đầu liền định chạy trốn. Và ảnh có thể thấy rõ ràng một cái màu xanh nhạt báo táp cuốn quá, ngay sau đó, 36 thanh huyền băng kiếm phân biệt ở đằng kia tử thể không vô trên người một hồi kích chạm, thời gian trong nháy mắt, này tử thể không vô thân thể chợt bạo nổ tung ra, lập tức, Diệp Huyền bộ dáng hiện ra ở trên bầu trời. Tay của hắn một thủ, 36 thanh huyền băng kiếm lại bay trở về trong tay của hắn, mà trong tay trái thì là nắm tử hoàng phiến. Cái này tử thể không vô thực lực xác nhận tương đương với hư hợp trung kỳ, bất quá, linh trí không mở, quá coi thường ta đi một tí. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, lập tức này 36 thanh huyền băng kiếm, một bả đón lấy một bả sáp nhập vào trong cơ thể của hắn, phảng phất cùng thân thể của hắn hợp hai làm một đồng dạng. Rất nhanh, Diệp Huyền trước mắt, tại chiến trường trong tìm kiếm lấy những thứ khác con mồi. Hư hợp kỳ tử thể không vô tựa hồ ít một chút. Diệp Huyền đột nhiên ngưng lông mày không dương nói. Lại chỉ trong chốc lát, hắn bỗng dưng cả kinh, tại chiến trường trong tìm được cái gì. Đúng lúc này, chỉ thấy Khương Sảo bị bốn con hư hợp kỳ tử thể không vô đuổi theo, Khương Sảo tại phía trước trốn, mà này bốn con hư hợp kỳ tử thể không vô thì là theo đuổi không bỏ, rất có không đem Khương Sảo đánh chết, tuyệt không bỏ qua ý tứ. Diệp Huyền xem đến nơi này, không biết Khương Sảo tại sao phải bị nhiều như vậy hư hợp kỳ tử thể đuổi giết. Cắn răng một cái quan, sao có thể thấy chết không cứu, thân hình lóe lên, chính là đuổi theo. Khương Sảo ngay từ đầu bị hai cái tử thể hư hợp kỳ đuổi giết. Cái này hai chỉ tử thể hư hợp kỳ vững chắc nhưng đã đem nàng vây quanh, có thể là, nàng đấu không lại, vẫn là rất nhanh lợi dụng ảo thuật thoát thân, nhưng mà, đợi được thoát thân về sau, nàng tựa hồ lại bị càng nhiều nữa hư hợp kỳ tử thể nhìn chằm chằm vào, như vậy chỉ trong chốc lát, lại nhưng đã có bốn cái tử thể hư hợp kỳ đuổi kịp nàng. Khương Sảo chỉ có thể toàn lực trốn, cái này một đuổi một chạy, kéo dài đến nửa cái canh giờ, mặc dù là Khương Sảo đã trốn ra Tây Lam Tà Ma cùng linh tộc tu tiên giả đại quân giao thủ phạm vi. Đi tới một chỗ hoang tàn vắng vẻ khu vực, cái này bốn con tử thể không vô còn không có từ bỏ ý đồ. Xem ra là bởi vì ta để cho bản thể thứ nhất sáng chế, cái này bốn con tử thể mới đối với ta đuổi sát không buông đi. Khương Sảo âm thầm suy nghĩ lấy nguyên do trong đó. Nàng biết rõ, nàng muốn đánh chết không vô bản thể ý niệm đã cho hung thú không vô phẫn nộ, lúc này mới có nhiều như vậy tử thể tới giết hắn. Mắt thấy cái này bốn con tử thể không vô càng đuổi càng gần, Khương Sảo lông mày kẻ đèn cau lại. Trong nội tâm suy nghĩ lấy các loại chạy trốn phương pháp xử lý. Nhưng mà, vô luận nàng như thế nào suy nghĩ, tựa hồ cũng không cải biến được trước mắt tình huống. Cái này bốn con tử thể tà ma là cố ý đem nàng bức ra chiến trường bên ngoài, do đó đánh chết của nàng. Không đúng. Khương Sảo trong nội tâm tinh tế nghĩ đến, cái này hung thú là không có linh trí đấy, lại thông minh như vậy đem ta bức ra chiến trường, lại không giống như là không có linh trí lựa chọn, nó sau lưng. Có người điều khiển. Suy nghĩ vừa dứt. Đột nhiên, bốn con tử thể không vô bộ dáng đã hiện hiện ra, tiếng giống to bồi hồi, Khương Sảo ánh mắt lạnh lùng, mặt như mặt nước phẳng lặng, nhưng mà được thừa nhận, cái này bốn con tử thể không vô đã đuổi theo. Mắt thấy cái này bốn con không vô tử thể liền phải đuổi tới mình, Khương Sảo không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể mặt không thay đổi chằm chằm vào phía trước bốn con không vô tử thể. Chỉ trước mắt, cái này bốn con không vô tử thể phân biệt mấy cái phương hướng đem Khương Sảo cấp bao vây. Giống, không có bất kỳ dừng lại. Cái này bốn con hư hợp kỳ không vô tử thể gầm thét một tiếng, tiểu hướng phía Khương Sảo đánh út lại. Khương Sảo lông mày kẻ đen cao lại, trong ánh mắt tràn đầy lãnh ý, mặc dù nàng biết rõ nàng đối mặt bốn con hư hợp kỳ tử thể không vô căn bản không có phần thắng chút nào, nhưng nàng vẫn phải là thử xem. Nhưng mà đột nhiên, một gã mặc áo màu tím nam tử đột nhiên xuất hiện, chỉ một thoáng, nam tử này vung tay áo, 36 thanh huyền băng kiếm xuất hiện, hô hấp trong phiến khắc chặn lại cái này bốn con tử thể không vô công kích. Lập tức nam tử ổn định thân hình, tiêu đứng ở Khương Sảo trước mặt, trong ánh mắt lóe ra hàn quang nhìn xem bốn con tử thể không vô. Khương Sảo mới đầu có chút kinh dị là ai cứu được hắn, nhưng mà nhìn rõ ràng đến từ người lúc, lạnh giọng nói ra, ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi tới đúng là Diệp Huyền. Nghe ở đây, Diệp Huyền than khổ nói, ta tới cứu ngươi. Khương Sảo mặt không thay đổi nói ra, ta không cần ngươi tới cứu ta. Diệp Huyền hít sâu một hơi, vậy ngươi coi như ta là trùng hợp đi ngang qua rồi. Chuyện của ta, không cần ngươi tới nhúng tay. Khương Sảo cứng rắn nói. Ta như không nhúng tay vào, ngươi nguy hiểm làm sao bây giờ? Diệp Huyền ngưng lông mày nói. Khương Sảo lạnh như băng nói ra, vậy cũng không cần ngươi nhiều lòng rồi, đây là chuyện của ta, ta chi chết hay sống, cũng không có quan hệ gì với ngươi. Chương 891, không vâu người thao túng. Ta chi chết hay sống, cũng không có quan hệ gì với ngươi. Một câu nói kia, nói lại như là cùng Diệp Huyền dĩ nhiên, hình bạn đường. Diệp Huyền trong ánh mắt lóe lên dị sắc, rõ ràng có chút ngoài ý muốn Khương Sảo tại sao lại nói tuyệt tình như vậy. Đã ở trong chớp mắt ấy, Diệp Huyền trong đầu hồi tưởng lại rất nhiều chuyện, hồi tưởng lại hắn và Khương Sảo tại Lục Ân Tông bắt đầu, cũng hồi tưởng lại hai người tại Bách Hoa Chỉ từng màn. Không nghĩ tới, đến hôm nay, vậy mà sẽ trở thành bộ dáng như vậy. Cái này lại đến cùng. Là của ai sai? Diệp Huyền trong nội tâm ẩn ẩn có chút đau đau nhức, một lát sau, cười nhạt một tiếng, vậy ngươi liền đem ta chỉ là đi ngang qua mà thôi là tốt rồi. Không nói chuyện ngày xưa chuyện tình, tiểu đàm trước mắt như thế nào mạng sống, tốt chứ? Lời nói rơi thôi, Diệp Huyền cũng không ở nhiều lời, con mắt nhìn về phía trước bốn con hư hợp kỳ tử thể không vô, nói thật, hắn không có tự tin một hơi đối phó bốn con không vô tử thể. Nếu như chỉ là một hai cái, cũng vẫn có thể khi hắn trong phạm vi chịu đựng, mà trước mắt, hắn vừa đánh chết một cái không vô tử thể, lại hao phí không ít chân khí, hiện tại, hắn nên làm thế nào cho phải? Khương Sảo tuy nhiên lạnh lùng, tựa hồ cũng hoàn toàn đem Diệp Huyền xem hoàn thành người qua đường, nhưng nghe đến Diệp Huyền mà nói, vẫn là gật đầu nói, vậy thì chỉ nói sống sót sự tình tốt rồi. Diệp Huyền nghe thế, trong nội tâm thở dài một hơi. Nếu như Khương Sảo thực nếu là còn lạnh lùng cùng hắn nói, không muốn liên thủ với hắn, vậy hắn còn tin tưởng Khương Sảo trong nội tâm đích thật là có mình, nhưng là hiện tại, Khương Sảo nguyện ý cùng mình đàm liên thủ sự tình, Diệp Huyền đã không cách nào suy đoán trong lòng của Khương Sảo. Vậy thì cẩn thận một chút đi. Diệp Huyền hít sâu một hơi, bình tĩnh nói. Tiếng nói vừa ra, Diệp Huyền đem 36 thanh huyền băng kiếm thu hồi, ánh mắt rét lạnh nhìn phía trước bốn con không vô tử thể. Khương Sảo không có bất kỳ trả lời, đứng sau lưng Diệp Huyền, xoay chuyển ánh mắt không chuyển. Giống. Trong chớp mắt này, bốn con không vô tử thể phân biệt hai cái phương hướng, hướng phía Diệp Huyền đánh tới. Diệp Huyền xem ở đây, vung tay háo, 36 thanh huyền băng kiếm lại một lần nữa xuất kích. Chỉ thấy kỳ thủ nắm vào trong hư không một cái, muốn lập tức điều khiển huyền băng kiếm, một hơi đem cực băng kiếm trận tạo thành. Những này không vô tử thể xác nhận không có gì linh trí, sẽ không quá để phòng lấy cực băng kiếm trận, chỉ cần đem cái này bốn con không vô tử thể nhốt vào cực băng kiếm trận ở trong, Diệp Huyền ắt có niềm tin nguyên một đám đem các loại không vô tử thể cho giết chết. Đây cũng là tối lễ biện pháp tiết kiệm thời gian. Nhưng mà, hắn tựa hồ coi thường những này không vô tử thể linh trí, tại cực băng kiếm trận đã sắp muốn hình thành lúc, cái này bốn con không vô tử thể nhưng lại tốc độ một cái tăng lên, vậy mà tránh thoát cực băng kiếm trận vây quanh trong phạm vi. Đây là có chuyện gì? Diệp Huyền nhướng mày. Nếu như không có ngoài ý muốn, cái này bốn con không vô tử thể sau lưng ứng với là có người điều khiển mới đúng. Từ điện tu la nhàn nhạt nhắc nhở. Điều khiển. Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc. Từ điện tu la lười biếng nói ra, ngươi phải biết, hung thú là không có linh trí đấy, bọn nó chỉ biết tiến lên mà tuyệt sẽ không lui ra phía sau. Ta tuy nhiên không biết ngươi vừa rồi tạo thành cái kia kiếm trận đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng mà nếu thật là hung thú, chắc là sẽ không né tránh ngươi kia kiếm trận đấy, mà trước mắt những. Này hung thú vậy mà thông minh tránh né, vậy thì rất rõ ràng rồi, chỉ có linh trí giống tại điều khiển bọn họ. Diệp Huyền đúng lúc này cũng phát giác, trước mắt tình cảnh giải thích duy nhất thì ra là cái này bốn con không vô tử thể, sau lưng có người đang thao túng. Sợ không chỉ là cái này bốn con không vô tử thể. Mà ngay cả toàn bộ không vô tạp giao chủng bản thể đều bị người điều khiển, bằng không mà nói, dùng hung thú không có linh trí đầu óc, làm sao có thể nghĩ tới trốn mình cực băng kiếm trận. Diệp Huyền cảm thấy chuyện khó giải quyết, cũng không dám nữa đem cái này mấy cái không vô tử thể cho rằng là không có linh trí hung thú rồi. Nghĩ vậy, Diệp Huyền 36 thanh huyền băng kiếm lại một lần nữa thu hồi, trong tay bốc cháy lên một đoàn băng diễm. Giống. Đúng lúc này, cái này bốn con không vô tử thể lại diện mục dữ tợn hướng phía Diệp Huyền bên này đánh tới. Đột nhiên, trong đó một cái không vô tử thể thân thể cứng đờ, vậy mà ngừng lưu ngay tại chỗ. Diệp Huyền xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Khương Sảo, phát hiện Khương Sảo một con mắt vậy mà biến thành xanh biển, mà một con khác con mắt thì là giống như trước đây, còn cặp kia hải lam sắc ánh mắt, đúng là chằm chằm vào bốn con không vô tử thể trong đó một cái. Hiển nhiên, một cái tử thể từ bỏ chống lại, bất động đứng nguyên tại chỗ, nguyên nhân cũng là bởi vì Khương Sảo rồi. Thật là lợi hại ảo thuật. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm cả kinh, lập tức không dám trì hoãn, biết rõ đây là cơ hội, một cái không vô tử thể bị bắt ở, còn lại ba con so sánh với bốn con lúc đã dễ dàng giải quyết rất nhiều. Suy nghĩ ở đây, Diệp Huyền sao dám chủ quan, này phệ hồn băng diễm một hơi rơi xuống, trực tiếp biến thành băng linh điểu, bay về phía trong đó một cái không vô tử thể. Ngay sau đó, Diệp Huyền tử hoàng phiến đột nhiên xuất hiện ở trong tay, chỉ một thoáng, một đạo hắc sắc bao táp bay thẳng đến phía trước xoáy lên. Và ảnh màu đen vòi rồng, dù sao cũng là tử hoàng phiến yếu nhất bao táp, uy lực không coi là quá mạnh, bao táp hoàn mỹ đánh vào ba con không vô tử thể trên người, vậy mà không có cho ba con không vô tử thể tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại càng thêm tăng cường cái này ba con không vô tử thể hung ác lệ khí. Diệp Huyền không có bất kỳ kinh ngạc, phảng phất đây hết thảy đều ở đây trong dự liệu đồng dạng. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tay vồ một cái, ngay sau đó, chính là biến mất ngay tại chỗ. Giống. Chứng kiến Diệp Huyền vậy mà biến mất, ba con không vô tử thể đều là phát ra chói tai tiếng gầm gừ, tựa hồ tức giận đang tìm Diệp Huyền. Nhưng là, Diệp Huyền cứ như vậy hư không tiêu thất rồi, ba con không vô tử thể ánh mắt tiểu đặt ở này toàn lực dùng ảo thuật khống chế một con khác không vô tử thể Khương Sảo thượng. Chứng kiến Khương Sảo vẫn còn, cái này ba con không vô tử thể răng nanh dữ tợn, một bà tiểu hướng phía Khương Sảo vào tới. Nhưng mà lúc này, đột nhiên từng đạo to lớn thực vật rễ cây quỷ dị xuất hiện, đợi được cái này thực vật rễ cây xuất hiện lúc, vậy mà nguyên một đám quấn chặt lấy cái này ba con không vô tử thể, chế trụ cái này ba con không vô tử thể hành động. Lúc này, Diệp Huyền thân hình lại một lần nữa xuất hiện. Hắn xuất hiện, cũng không có tính toán đánh chết cái này ba con không vô tử thể, dĩ nhiên là đi tới này đã bị Khương Sảo ảo thuật khốn trụ được không vô tử thể thượng. Chết đi. Diệp Huyền xuất hiện lúc, mặt không biểu tình. Lòng bàn tay phệ hồn băng diễm vô mà xuống, chỉ nghe hoanh một tiếng, phệ hồn băng diễm uy lực trực tiếp đạt đến tối đại hóa. Lại không có bất kỳ ngăn cản biện pháp dưới tình huống, cái này bị Khương Sảo dùng ảo thuật khống chế được không vô tử thể, trực tiếp bị Diệp Huyền đánh chết. Suy suy, cái này không vô tử thể hóa thành một đám mưa máu, biến mất ở không khí trong. Đánh chết cái này không vô tử thể, Diệp Huyền lại một lần nữa xoay người lại, nhìn về phía này bị hắc hà rễ cây khống chế được ba con không vô tử thể. Xem ở đây. Diệp Huyền biết rõ cái này hắc hà hình thái thứ hai thực vật rễ cây, rất khó khống chế được những. Này có thể so với hư hợp kỳ không vô tử thể bao lâu, chính là hơi nhấc ngón tay, chuẩn bị làm tiếp chút gì đó. Nhưng mà, đợi đến Diệp Huyền ngón tay khi nhấc lên, nhưng lại lông mày ngưng tụ, thân thể run lên, này trong cơ thể chân khí tựa hồ không do hắn sai sử đồng dạng. Không xong. Diệp Huyền cắn răng một cái quan, cảm thấy lực lượng của thân thể đã bị móc giống. Mình mặc dù cố ý không thi triển một ít quá tiêu hao chân khí chiêu số, nhưng mà, trong cơ thể chân khí dĩ nhiên chưa đủ, thậm chí câu thông thiên địa lực lượng đã thành một việc khó. Dù sao, hắn có thể làm không được như là quy thần kỳ đồng dạng, tùy tâm sở dục là có thể đem thiên địa lực lượng không cho mình dùng đấy. Mà lúc này, này ba con bị hắc hà rễ cây khống chế được ba con không vô tử thể, cũng chỉ một thoáng phá tan hắc hà rễ cây khống chế, nguyên một đám không còn có bất luận cái gì trói buộc. Không tốt. Diệp Huyền xem đến lần này, rốt cục thần sắc biến đổi. Cái này ba con không vô tử thể tại phá vỡ hắc hà rễ cây lúc, nguyên một đám răng nanh dữ tợn đứng ở phương xa chằm chằm vào Diệp Huyền cùng Khương Sảo hai người, mà xuất kỳ là, cái này ba con không vô tử thể, vậy mà không có chủ động xuất kích. Diệp Huyền nhíu nhíu mày, nhìn về phía trước ba con không vô tử thể vậy mà không có chủ động xuất kích, hơi nghi hoặc một chút, dù sao, mà ngay cả người khác cho rằng, hiện tại, rất thích hợp cái này ba con không vô tử thể xuất kích đấy. Hả? Đột nhiên, Diệp Huyền như là phát hiện cái gì? Đối mặt bốn con khoảng không hợp tử thể, vậy mà giết rất một cái khoảng không hợp tử thể. Xem ra, hôm nay không diệt trừ hai người các ngươi, vô luận như thế nào đều nói không được. Lại nói tiếp, Diệp Huyền, có thể gặp được đến chật vật như vậy ngươi, thật đúng là không thấy nhiều. Ta nghĩ, ít nhất cũng không phải thông thường Tây Lam tà ma có thể gặp phải. Mà đúng lúc này, đột nhiên một đạo dễ nghe thanh âm cô gái xuất hiện. Ngay sau đó, một gã dáng người huyền chuyển tuổi trẻ nữ tử, xuất hiện ở trên bầu trời. Chương 892, Thuần Dương Thân. Cái này tuổi trẻ nữ tử tuổi hoàn toàn chính xác không lớn, Diệp Huyền nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy nữ nhân này theo bề ngoài nhìn trên mặt, xác nhận cùng Long Muội không kém là bao nhiêu bộ dạng, lớn lên xinh xắn linh lung, nàng mặc thượng một kiện quần áo màu đen, quanh thân tràn ngập màu đen ma khí, dáng người thoạt nhìn xinh đẹp động lòng người. Nhưng mà bộ dáng kia lại quả thực lớn lên lại quả thực. Ít nhất dùng Diệp Huyền quan điểm thẩm mỹ đến xem, cô gái này bờ môi đỏ thậm chí có chút ít phát tím biến thành màu đen, một đôi mắt huyết hồng, này trên tóc đen đầu thăng hai sừng, như thế nào cũng và mỹ lệ kéo không lên quan hệ. Mấu chốt nhất là, cô gái này, rõ ràng cho thấy một cái Tây Lam tà ma. Tà ma? Diệp Huyền chầm chầm vào cô gái này, lạnh giọng nói ra. Hắn có thể xác định, trước mắt cô gái này, này quanh thân bồi hồi ma khí, đúng là tà ma đúng vậy. Nhưng là, Diệp Huyền vẫn là lần đầu tiên chứng kiến một gã nữ tính tà ma tộc quần. Tại trước kia, hắn một mực không biết Tây Lam tà ma còn có nữ tính tồn tại, cùng Tu La tộc không giống với, dùng từ điện Tu La mà nói, Tu La nhất tộc nữ tính so nam tính nhiều, mà Tây Lam tà ma nhất tộc, tựa hồ nữ tính đều trở thành hy hữu đích tộc loại. Tà ma. Cô gái mặc áo đen nghe thế, nhảy lên lông mày, há, ta nhớ ra rồi, các ngươi linh tộc tu tiên giả vẫn là xương chúng ta là tà ma đấy, bất quá chính chúng ta đều là xương chúng ta thánh ma nhất tộc đấy, tà ma, cái tên này ta nhưng là không có chút nào thích. Xem ra ngươi thật sự là Tây Lam tà ma rồi. Diệp Huyền trầm giọng nói, đối với chút ít Tây Lam tà ma tự xương thánh ma, Diệp Huyền cũng không có gì ngoài ý muốn, Tây Lam tà ma có thể tuyệt sẽ không thừa nhận mình trong chiến tranh là thuộc về sai lầm một phương. Cô gái mặc áo đen nhàn nhạt cười cười, trong ánh mắt của ngươi lộ ra kỳ quái. Kỳ quái Tây Lam tà ma tộc đàn vì cái gì có nữ người đúng không? Đúng vậy. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, cũng không có gì che giấu nói ra. Chúng ta thánh ma nhất tộc nữ tính rất ít, cùng các ngươi linh tộc tu tiên giả bất đồng. Bất quá, thánh ma nhất tộc mỗi một nữ tính đều là thánh nữ, ta chính là một cái trong số đó. Ta nghĩ, dùng Diệp Huyền đầu góc của ngươi, cũng đoán được, từ đầu đến cuối. Điều khiển khoảng không hợp bản thể cùng tử thể người đều là ta. Cô gái mặc áo đen cười một tiếng. Khoảng không hợp. Diệp Huyền dừng một chút, rất nhanh sẽ minh bạch cô gái này nói chính là không vô tạp giao chồng. Suy nghĩ một lát, Diệp Huyền meo mắt lại, nói, như vậy, ngươi hiện tại xuất hiện ở nơi này là vì cái gì? Để cho ta tốt hơn phát hiện ngươi, giết ngươi, sau đó đã xong trận chiến đấu này. Ngươi có lẽ muốn tin tưởng, giết ngươi, này cái gọi là khoảng không hợp, cũng sẽ không có chỗ ích lợi gì. Nó càng đều có thể hơn có thể tính chính là hành hạ giết các ngươi Tây Lam tà ma. Khanh khách, thật sự là buồn cười. Cô gái mặc áo đen nhẹ nhàng cười cười, Diệp Huyền, hiện tại, ngươi còn tất yếu làm bộ, làm ta sợ sao? Diệp Huyền nghe thế, thân thể run lên, không nghĩ tới cái này Tây Lam tà ma nhất tộc thánh nữ, vậy mà nhìn ra mục đích của mình. Ta biết ngươi rất lợi hại, nếu như ngươi thật sự là toàn thịnh thời kỳ, cái này bốn con hư hợp kỳ tử thể khoảng không hợp, chỉ sợ thật đúng là chưa hẳn có thể làm gì được ngươi. Ta điều tra qua ngươi, Vẫn Ma Vương chính là chúng ta thánh ma nhất tộc kiệt xuất nhất thiên tài ma vương, hắn nếu như tiến nhập ma vương sau tam giai, tuyệt đối có thể tại vài trong vòng trăm năm đạt tới hư hợp kỳ sự tồn tại vô địch, nhưng mà, hắn lại đã bị chết ở tại trong tay của ngươi. Đơn giản mà nói, nếu như ngươi đã trở thành hư hợp kỳ, chỉ sợ thành tựu muốn cao hơn Vẫn Ma Vương, cho nên, một trận chiến này, chúng ta phái tới khoáng lao ma. Riêng lấy khoáng lao ma đến nhằm vào ngươi, ngươi khả năng không biết. Khoáng lao ma có thể là chúng ta thánh ma nhất tộc hư hợp kỳ ở trong, cơ hồ chưa từng bại tồn tại. À, đúng rồi, hắn thì tương đương với các ngươi tổng chiến trường đặc chiến hư hợp kỳ, thậm chí là tinh nhuệ nhất đặc chiến hư hợp kỳ, nhưng là, ta thật không ngờ, hắn vẫn là chết tại trong tay của ngươi. Diệp Huyền, thật sự không cách nào tưởng tượng, ngươi mới vừa tiến vào hư hợp kỳ, vậy mà cũng có được mạnh như thế chiến lược, tại giữ lại ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ trở thành tổng chiến trường kế tiếp đặc chiến tu sĩ. Diệp Huyền lặng lặng nghe cô gái mặc áo đen nói tiếp. Hắn ngược lại là hy vọng đối phương một mực nói như vậy xuống dưới, đợi cho hắn khôi phục chân khí, chưa hẳn không là không có lực đánh một trận. Nhưng là, hắn mơ mộng hao huyền quá rồi. Cô gái mặc áo đen tựa hồ cũng không có tính toán cho Diệp Huyền cơ hội, cười một tiếng, chằm chằm vào Diệp Huyền, cho nên, dùng thực lực của ngươi, ta nghĩ giết ngươi, trừ phi là điều khiển khoảng không hợp bản thể đẩy trời đuổi giết ngươi, nhưng là khoảng không hợp bản thể quáng đốc. Muốn dựa vào hắn bản thể đuổi giết ngươi rõ ràng không phải rất dễ dàng. Vì vậy, ta nghĩ tất cả biện pháp muốn giết ngươi, nhưng là, thật sự không có cái gì kế hoạch hoàn mỹ. Lại nói tiếp, thời kỳ toàn thịnh ngươi, ta không đối phó được, hiện tại, ngươi cái trạng thái này, ta muốn giết ngươi, không phải là tùy ý cực kỳ chuyện tình. Diệp Huyền, ngươi phải hiểu rõ ngươi bây giờ chật vật không chịu nổi. Nghe thế, Diệp Huyền meo mắt lại, lóe lên hàn mang, nhưng lại không hề nghĩ tới, cái này Tây Lam tà ma nhất tộc thánh nữ. Lại đem mình nhìn như thế thấu triệt. Mình muốn kéo một tấm da hổ, hù dọa thoáng một phát cái này hắc y nữ nhân, cũng bị đối phương nhìn trắng trợn. Một lát sau, Diệp Huyền trầm giọng nói, Khương Sảo, người đi trước đi. Khương Sảo nghe ở đây, trong ánh mắt lóe lên dị sắc. Vì cái gì? Vì cái gì? Rõ ràng đã rắc đến mức hoàn toàn quên mất, trong nội tâm, lại vẫn như vậy thường. Hắn đến lúc này, còn quan tâm mình sao? Hắn để cho mình đi trước, là thật tâm đấy sao? Hắn không phải cùng mình. Đến đây chấm dứt rồi sao? Đã nói rồi đấy. Ân đoạn nghĩa tuyệt đâu này? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Muốn đi? Cô gái mặc áo đen cười duyên nói, có thể không có dễ dàng như vậy, Đông Phương thị tộc Kính Hoa danh tiếng, nếu như ta không có điều tra lỗi, phải là cô gái này đi à nha. Hôm nay các ngươi đều phải chết, ta sẽ thanh toàn hai người các ngươi, làm một đôi số khổ huyền ương đi. À, đúng rồi, Diệp Huyền, ta nhớ được ngươi còn có một Như Hoa Như Ngọc, bị tộc của ta xưng là huyết nữ phu nhân, bất quá, nghe nói hai người các ngươi còn không có lập gia đình, nếu như ta không có đoán sai, ngươi có lẽ còn thuần dương thân chứ. Khanh khách, vậy là tốt rồi, thật sự là nghĩ nếm thử của ngươi hương vị. Nếu như nếm đã xong, lại giết ngươi, tin tưởng ngươi phu nhân nhất định sẽ giận dữ, cùng ta thánh ma nhất tộc liều mạng đi. Tức chết ta rồi. Đúng lúc này, từ điện tu la khí thân thể tựa hồ cũng phát run đồng dạng, Diệp Huyền, cho ta một cái thân thể. Cái gì thân thể? Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc. Từ điện tu la hung hăng nói, ngươi nói cái gì thân thể, đó là có thể để cho ta ký thân đi vào thân thể. Ta hiện tại đi đâu đi cho ngươi tìm thân thể này đây? Diệp Huyền không biết từ điện tu la khí cái gì kình, dừng một chút rồi nói ra. Từ điện tu la nghĩ nghĩ, vũ mị cười cười, bằng không, ngươi sẽ đem nhục thể của ngươi giao cho ta tốt rồi, tỉnh ngươi chết chết rồi, liền mình thuần dương thân đều giữ không được, trước tiên sau bị giết, ngươi cái này chết kiểu này cũng quá bất ức. Nghĩ đến từ điện tu la lại muốn chiếm cứ nhục thể của mình, Diệp Huyền lập tức một hồi ác hàn, vốn cái này tà ma nhất tộc thánh nữ muốn đánh chủ ý của mình, đã để Diệp Huyền ác hàn không thôi, hiện tại, cái này từ điện tu la lại vẫn ý định đánh chủ ý của mình, hắn làm sao có thể không sợ. Ngươi muốn thân thể làm gì? Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc. Đương nhiên là xuất chiến rồi, ngươi cho rằng dùng ngươi bây giờ thân thể, có thể làm gì? Từ điện tu la tức giận nói. Diệp Huyền suy nghĩ sâu xa một lát, nói, ta hiện tại bên người chỉ có tiểu yêu một cái người sống, nhưng là, ngươi cường hành chiếm cứ nhục thể của nàng, có thể hay không đả thương nàng? Tiểu yêu. Từ điện tu la hồi tưởng lại tiểu cô nương kia, hung hăng nói, vậy mà để cho ta đi chiếm cứ một cái tiểu nữ hoa thân thể, quá ghê tởm. Được rồi, đã hiện tại không có mặt khác thân thể này cũng có thể, còn có thể hay không bị thương tiểu gia hỏa kia, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, ta đối với chính ta năng lực vẫn là hết sức tự tin đấy, sau khi chuyện thành công, còn một mình ngươi nhảy nhót tương bừng tiểu yêu. Diệp Huyền quan sát một chút tình hình dưới mắt, chỉ có thể miễn cưỡng đã tin tưởng từ điện tu la, lập tức đem tiểu yêu theo túi linh thú nội phóng ra. Hắn biết rõ, hắn hiện tại ngoại trừ tin tưởng đối phương, không có lựa chọn nào khác rồi. Tiểu yêu đang ngủ say ngọn. Tựa hồ là bởi vì đại chiến một trận, thập phần mệt nhọc nguyên nhân, mà đúng lúc này, đột nhiên một tia sáng tím tiến nhập tiểu yêu trong thân thể. Ngay sau đó, tiểu yêu chậm rãi mở mắt, lập tức, nhảy lên một cái, đứng ở trên bầu trời. Ngay sau đó, tiểu yêu chỉ vào cô gái áo đen kia, âm thanh như trẻ đang bú quá to, người ma nữ lại dám đánh chúng ta tu la nhất tộc tiểu tu la thuần dương thân chủ ý, cái này tiểu tu la có thể là vì chúng ta tu la nhất tộc các tuổi trẻ cô nương chuẩn bị, ngươi còn muốn âu hiếm. Si tâm vọng tưởng. Xem bản tọa hôm nay không giết ngươi, còn muốn chiếm tiểu tu la thuần dương thân, tức chết ta cũng vậy. Diệp Huyền nghe thế, sợ hãi kêu lên một cái, tiểu yêu vậy mà rất biết nói chuyện rồi hả? Nhưng lại ô hiếm. Cái này từ làm sao có thể dùng đến trên đầu mình? Nhìn cái gì vậy, là ta. Tiểu yêu chống nạnh, Trương Diệp Huyền liếc, này nói chuyện ngữ khí, rõ ràng cùng tử điện tu la giống nhau như lúc. Chương 893, tử điện tu la phát huy. Diệp Huyền cái này mới phản ứng được. Trận to mắt nhìn tiểu yêu, nguyên lai là tử điện tu la ký thân tại tiểu yêu trong cơ thể, chiếm dụng tiểu yêu thân thể. Tiểu yêu không có sao chứ? Diệp Huyền nhìn xem bây giờ tiểu yêu, lo lắng nói. Tử điện tu la nhếch miệng, tiểu gia hỏa này rất tốt đâu rồi, bất quá nói trở lại, tiểu gia hỏa này thân thể thật đúng là cổ quái, cùng các ngươi linh tộc tu tiên giả cùng Tây Lam tà ma thân thể đều có được bất đồng rất lớn. Đương nhiên, cố qua cũng có thể để cho ta sử dụng, tại trong hộp tu dưỡng một thời gian ngắn. Thực lực cũng khôi phục một ít. Hắc hắc, khôi phục một ít cũng vậy là đủ rồi. Ngươi là ai? Cô gái mặc áo đen có chút ít tò mò nhìn tiểu yêu. Dù sao, như vậy một cái tiểu hoa nhi miệng nói tiếng người, nói tới nói lui, lại già như vậy thành, thật sự là khiến người ta kinh ngạc vô cùng. Từ điện tu la hừ lạnh một tiếng, ta. Năm đó ta để cho các ngươi như vậy một đống lớn lao tổ tông sợ hai thời điểm, ngươi tiểu hoa nhi này tổ tông cũng không biết ở nơi nào bú sữa mẹ đâu rồi. Lại vẫn dám đánh tiểu tu la thuần dương thân, xem bản tọa không đem ngươi chém thành muôn mảnh rồi. Tu la. Cô gái mặc áo đen nheo mắt lại, càng phát ra cảm giác nổi lên nghi ngờ rồi. Ý của ngươi là, Diệp Huyền là tu la. Từ điện tu la suy cười một tiếng, là thì như thế nào, không phải thì như thế nào, dù sao ngươi cũng không sống nổi rồi. Tiểu nữ hoa, biết quá nhiều, đối với ngươi nhưng mà không có chỗ tốt gì. Tuy nhiên, ta không ngại ngươi biết. Cô gái mặc áo đen khanh khách một tiếng, thật sao, ta ngược lại muốn xem ngươi có gì thần thông, thật không xảo chính là, ta đối với hắn này thuần dương thân nhưng là muốn rất. Một cái tiểu cô nương chỉ vào cái mũi của nàng nói nàng là tiểu nữ hoa, còn thật là khiến người ta vui vẻ bó tay rồi. Tiếng nói vừa ra, hắc y nữ tử chính là tay vồ một cái, ngay sau đó, này đứng sau lưng ba con khoảng không hợp tử thể chính là phẫn nộ vừa hô, hướng phía tử điện tu la chạy tới. Ngươi có thể đối phó bọn họ sao? Diệp Huyền không khỏi hỏi. Tử điện tu la khí thân thể phát run, tiểu gia hỏa, ngươi dám nghi vấn năng lực của ta. Thật sự là tức chết ta cũng vậy, không phải nhìn ngươi xanh tuấn tú, đối với đời kế tiếp nam tu la có ảnh hưởng rất lớn, ngươi dùng vi bản tọa sẽ vì trong tộc các tuổi trẻ nữ tu la bảo trụ ngươi cái này thuần dương thân. Diệp Huyền một hồi không nói chuyện, trong lúc nhất thời thật đúng là không hiểu nổi cái này tử điện tu la trong lời nói ý tứ. Tử điện tu la đối với Diệp Huyền nghi vấn mình rất tức tối, mắt thấy này ba con khoảng không hợp tử thể hướng phía mình chạy tới, bùm bùm, toàn thân một hồi tử điện bao vây tại quanh thân, sau một khắc, nàng một quyền đánh ra, này trên nắm tay tử điện vậy mà hóa thành một cái màu tím điện xà, phốc phốc thoáng một phát hướng phía một cái khoảng không hợp tử thể cắn xé mà đi. Tử điện tu la tốc độ cực nhanh, cái này điện xà thoáng cái đánh vào một con kia khoảng không hợp tử thể, căn bản không kịp ngăn cản, chính là bị này điện xà một hồi cắn xé. Này khoảng không hợp tử thể diện đối với cái này điện xà căn xé, chỉ có thể xuất thủ trước đem cái này điện xà hóa giải rồi. Nhưng mà cái này điện xà khó chơi cực kỳ, ở trên không hợp tử trên hạ thể một hồi tán loạn, trong lúc nhất thời, đồng nhất chỉ khoảng không hợp tử thể thật đúng là không làm gì được cái này điện xà. Thú vị! Cô gái mặc áo đen chứng kiến tử điện tu la ra chiêu tàn nhẫn, mà lại tốc độ cực nhanh, lạnh như băng nói ra, xem ra ngươi thật sự không phải người bình thường, khí tu. Không, không phải là... Ngươi là thể tu. Tiểu nữ hoa ánh mắt không tệ, chính là sắc tâm đại đi một tí. Có ít người là ngươi ăn được đấy, có ít người cũng không phải là rồi. Từ điện tu la chân trần phi trên không trung, này nắm tay nhỏ lại thoáng cái đánh ra, bùm bùm, chớp giật cùng cái này bà con khoảng không hợp tử thể dây dưa. Truy cập nghe. Tê để đọc trái tim đen đu ám chuyện cô gái mặc áo đen vũ mị cười cười, ta đây tiểu nhìn xem ngươi đến cùng bao lớn khả năng của. Ồ! Tiếng nói vừa ra. Cô gái mặc áo đen vậy mà không thấy được tử điện tu la. Suy suy. Cái này toàn bộ trong không gian, này màu tím lôi điện không biết tại khi nào tràn ngập ra, còn tử điện tu la, thì là biến mất ở không khí trong. Diệp Huyền thì là nheo mắt lại chầm chầm vào cái này chiến cuộc, hắn đối với tử điện tu la ngược lại là rất có tự tin, nhưng mà cái này tử điện tu la là lợi hại, có thể trước một mấy ngày này cùng mình giao thủ, cũng không phải hư hợp kỳ đối thủ. Trước mắt đối mặt ba con hư hợp kỳ khoảng không hợp tử thể. Cùng cái này thâm bất khả chắc, không biết là tu vi gì Tây Lam tà ma thánh nữ, ai nào biết có thể thắng, có thể thua. Trước mắt, cô gái mặc áo đen chứng kiến tử điện tu la vậy mà quỷ dị biến mất, đánh ra bốn phía, thực sự không có biện pháp dễ dàng chiêu đãi tử điện tu la. Cái này tử điện ngược lại là rất cổ quái. Cô gái mặc áo đen chầm chầm vào trong không khí tử điện, nói, nếu là đơn giản đụng chạm, tất nhiên hội bị thương nặng, bất quá, không khỏi quá coi thường khoảng không hợp tử thể thân thể cường độ rồi. Hung thú trời sinh thân thể chính là cường vô cùng, trình độ này tử điện có lẽ còn chưa đủ đi. Hừ hừ, ngươi đã không đi ra, ta đây sẽ giết Diệp Huyền cùng cô gái này tốt rồi, dù sao hai người bọn họ bây giờ sức chiến đấu, có thể là tùy ý ta làm thịt. Lời nói rơi thôi, cô gái mặc áo đen chính là điều khiển ba con khoảng không hợp tử thể, thẳng đến Diệp Huyền mà tới. Tiểu nữ hoa, ngươi cái này tâm ý chàng rất thực hay. Làm sao có thể cho ngươi đối với tiểu tu la động thủ? Ngay tại lúc cô gái mặc áo đen vừa ý định động thủ lúc, một đạo em bé âm đột nhiên vang lên, lại đúng là tiểu yêu thanh âm. Ngay sau đó, tiểu yêu quanh thân bao vây lấy tử điện, ở giữa trời cao hiện hiện, lập tức, này tử điện hóa thành một bả dài 7-8 trượng tử điện kiếm, giữ tại cùng hắn thể tích hoàn toàn không phù hợp tiểu yêu trong tay. Bị tiểu yêu một kiếm rơi xuống, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đánh vào cô gái mặc áo đen trên người. Mặc dù cô gái mặc áo đen một mực coi chừng để phòng lấy tử điện tu la xuất hiện, có thể là tử điện tu la tốc độ không khỏi quá nhanh hơn một chút. Phốc phốc. Cô gái mặc áo đen không kịp quay người, cái này một cánh tay lại bị tử điện tu la một kiếm chặt đứt. Đáng giận. Cô gái mặc áo đen một tiếng quát chói tai, trong ánh mắt tràn đầy hận ý, lập tức, nàng chính là hóa thành một đoàn khói đen. Rất nhanh, cái này khói đen lại một lần nữa hội tụ đi ra, lại đúng là hội tụ ra cô gái áo đen kia vốn là bộ dáng. Còn cái kia đã bị tử điện chặt đứt thân hình, vậy mà cũng tại lúc này khôi phục. Cô gái mặc áo đen, rõ ràng là hoàn hảo không chút tổn hại. Diệp Huyền xem ở đây, gương mặt kinh ngạc, chằm chằm vào cô gái mặc áo đen, cô gái này rốt cuộc là như thế nào ngăn cản được tử điện tu la một kiếm đấy, hắn rõ ràng chứng kiến đối phương đã một cánh tay bị chặt đoạn, đã vậy còn quá nhanh tiểu khôi phục. Thú vị. Từ Điện Tu La nheo mắt lại chầm chầm vào cô gái mặc áo đen, xem ra ngươi vẫn luôn để phòng ta, hơn nữa, ngươi cái này công pháp có chút quỷ dị, chém đứt một cánh tay, vậy mà nhanh như vậy tiểu khôi phục. Ngươi cũng thế, thân thể vậy mà có thể dung nhập từ điện trong đó, đây không phải linh tộc tu tiên giả có khả năng coi chiêu số, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là mấy chục vạn năm trước, bị tộc của ta niêm phong ở này tím trong hộp từ điện Tu La đi, trước một mấy ngày này mấy cái ngu xuẩn không thể hoàn thành nhiệm vụ. Xác nhận đem ngươi thả ra rồi, không nghĩ tới, ngươi vậy mà cùng Diệp Huyền đi đến cùng một chỗ. Cô gái mặc áo đen tràn đầy vẻ lo lắng nói. Từ Điện Tu La cười lạnh nói, đầu óc của ngươi không tính đần sao, vậy mà nhanh như vậy tiểu đoán được rồi. Cho nên, ngươi sẽ biết, đem ta phóng xuất, đối với tại các ngươi Tây Lam tà ma mà nói, sẽ là một tràng tai nạn. Ít nhất bây giờ đối với ngươi mà nói là như vậy. Lời nói rơi thôi, này chung quanh màu tím lôi điện càng phát ra nồng nặc lên. Đã hoàn toàn đem mỗi một chỗ khe hở đều cho bao gồm. Cô gái mặc áo đen cảnh giác nhìn xem bốn phía, bây giờ tử điện uy lực nếu so với ngay từ đầu cường rất nhiều, thậm chí, nàng cũng không dám dễ dàng điều khiển khoảng không hợp tử thể đi di động, trước mắt cái này hoàn toàn tạo thành một cái tử điện lĩnh vực, không thể động đậy được, này tử điện thoáng đụng chạm thoáng một phát sẽ chết. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Tử điện Tu La tràn đầy tự tin nói. Lập tức, nàng lại một lần nữa sáp nhập vào tử điện ở bên trong, lại một lần nữa xuất hiện lúc này quanh thân tử điện hóa thành một cái mánh hổ, hướng phía cô gái mặc áo đen đánh tới. Cô gái mặc áo đen trước sau đều là tử điện, tiến thối lương nan, được nghe lại tử điện Tu La mà nói, trong lúc nhất thời khó có thể khống chế được nộ khí, khẽ kêu nói, đi chết đi. Giống. Này ba con khoảng không hợp tử thể vậy mà phá tan tử điện trong lĩnh vực ngàn vạn tử điện, đi liều chết giết tử điện Tu La. Tử điện Tu La xem đến nơi này, khắp khuôn mặt là nụ cười chế nhạo, dám ở của ta tử điện trong lĩnh vực tùy ý hành động. Xem ra thật sự là ngại mình mạng dài rồi. Cái này ba con khoảng không hợp tử thể tựa hồ hoàn toàn không có cân nhắc qua tánh mạng chuyện tình, ý vị đến gần tử điện Tu La, xuyên qua này ngàn vạn tử điện lúc, trên thân thể miệng vết thương càng ngày càng nhiều, máu tươi càng ngày càng nhiều. Tử điện Tu La lạnh lùng nhìn xem những. Này, tay vồ một cái, bùm bùm, vô tận tử điện bay thẳng đến ba con khoảng không hợp tử thể vào tới. Cái này ba con khoảng không hợp tử thể lợi hại nhất chính là cậy mạnh cùng thân thể. Đụng phải tử điện Tu La hoàn toàn là gặp khắc tinh, một thân chiêu số không thể nào thi triển, liên tiếp gần tử điện Tu La đều là việc khó. Còn như bây giờ, cái này ba con khoảng không hợp tử thể bị tử điện Tu La một chiêu như vậy đánh trúng. Và ảnh, lạch cạch, một cái khoảng không hợp tử thể đột nhiên hóa thành một đạo huyết đoàn, biến mất ở không khí trong. Chương 894, Thánh Ngân Chi Kỷ. Không có khả năng. Chứng kiến một cái khoảng không hợp tử thể dĩ nhiên cũng làm như vậy vẫn lạc. Cô gái mặc áo đen thân thể run lên, khắp khuôn mặt là rung động. Trong ánh mắt còn có chút không dám tin tưởng thần sắc. Một cái khoảng không hợp tử thể chết đi, vậy còn dư lại hai cái hư hợp kỳ không vô tử thể như trước hung tính không thay đổi, vậy mà trực tiếp đụng phải tử điện Tu La điều khiển vô tận lôi điện. Xem đến nơi này, cô gái mặc áo đen sắc mặt đột biến, muốn lập tức điều khiển cái này hai chỉ hư hợp kỳ khoảng không hợp tử thể trở về, nàng biết rõ. Vô luận như thế nào không thể để cho cái này hai chỉ khoảng không hợp tử thể thử lại đồ dễ dàng đi đối phó tử điện Tu La rồi.